Độc Ngao cười về nói, không dám không dám, lão phu chỉ là tôn trọng Mặc Lan thế gia chính thống y tứ. Chính thống? Ai là chính thống? Gia chủ Mặc Lan Luyện, thái thượng trưởng lão Mặc Lan Phong đại nhân đã đạt được 13 tòa thành chủ tán thành, các ngươi dám phạm thượng, xâm phạm ta Mặc Lan thế gia à? Bộ kia đô thống lạnh giọng chất vấn. Hoa. Đúng vào lúc này, Mặc Lan Yên cầm trong tay thiên mệnh cơ quan lục mà đến, trầm giọng nói nói, Mặc Lan Tú, gặp thiên mệnh cơ quan lục như gặp tiên tổ, điểm này ngươi sẽ không không rõ à. Mặc Lan Tú, chính là vị này phó đô thống, trước kia cũng coi là Mặc Lan gia thế hệ tuổi trẻ dòng chính, giờ phút này sắc mặt đột biến. Loạn thần tặc tử Mặc Lan Yên, ngươi còn dám xuất hiện? Mặc Lan Tú lạnh giọng trách mắng. Mặc Lan Yên trong mắt lóe lên một vòng sắc cơ, hỏi nói, Mặc Lan Tú, ngươi là không biết vẫn là một lòng nghị phá hủy Mặc Lan gia căn cơ. Mặc Lan thành gần nhất xuất hiện nhiều như vậy ngoại tộc thế lực, muốn thay đổi Mặc Lan thế gia truyền thừa, ngươi vậy mà chấp mê bất ngộ, đến lúc này còn vì trước mắt lợi ích đưa Mặc Lan gia truyền thừa tại không để ý, ta cho ngươi thêm một cơ hội, quay đầu vẫn là không quay đầu lại. Mặc Lan Tú cái chán toát ra một tia mồ hôi lạnh, nhìn về phía một mặt bình tĩnh Mặc Trần, trong lòng có dự cảm không tốt, khàn giọng hỏi nói, Mặc Trần thống soái, chẳng lẽ ngươi muốn ruồng bỏ nuôi ngươi lớn lên phong gia à? Ai? Mặc Trần than nhẹ một tay, trường thương trong tay chấn động, trực tiếp đâm xuyên Mặc Lan Tú cổ họng, ngũ hành chi nguyên trong nháy mắt cướp đi Mặc Lan Tú sinh cơ. Ta trung thành chính là Mặc Lan thế gia truyền thừa, về phần phong gia, ta tự sẽ cho hắn bàn giao. Mặc Trần thu súng, mũi thương mang theo mấy giọt sền sệt máu tươi, nhìn lánh khốc vô cùng. Mặc Lan Yên cũng không biết Mặc Lan gia xuất hiện một cao thủ như vậy, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Ngươi là? Mặc Lan Yên giật mình hỏi. Thần Vũ vệ thống soái Mặc Trần, gặp qua Mặc Lan gia chủ tương lai. Mặc Trần nhảy xuống chiến mã, ôm thương thở dài hành lễ nói. Mặc Lan Yên lập tức mừng rỡ nói nói, đa tạ Mặc Trần thông soái, nghĩ không ra thế hệ tuổi trẻ bên trong còn có như thế anh kiệt chịu vì Mặc Lan thế gia truyền thừa mà chiến. Không cần cảm ơn ta, ta giúp chính là Tiêu Phàm đại ca cùng Mặc Lan thế gia truyền thừa, không phải cá nhân ngươi. Mặc Trần lanh khốc trả lời. Mặc Lan Yên nhìn xem lạnh như băng Mặc Trần, hơi kinh ngạc, tiểu gia hỏa này không khỏi cũng quá lôi lệ phong hành một chút, đối với Mặc Lan Tú, nói giết liền giết, không chút nương tay. Cái này không giống như là sinh tử cảnh thiếu niên có thể làm được sự tình. Cái này Mặc Lan Tú mặc dù không phải phong gia phái tới giám thị ta, lại là Mặc Lan Luyện người, vẫn muốn áp chế ta, nếu không phải phong gia không muốn cùng Mặc Lan Luyện trở mặt, ta đã sớm đem hắn đá ra thần vũ vệ. Mặc Trần dường như nhìn ra Mặc Lan Yên ý nghĩ, không muốn cùng nàng sinh ra hiểu lầm, dù sao đằng sau còn cần nàng đặc xá Mặc Lan Phong, tựa như thực giải thích nói. Mặc Lan Yên thấy một lần Mặc Lan thế ra mặt khác một chi bộ đội thống soái giúp đỡ chính mình, tâm tình lập tức tốt đẹp, bây giờ nhìn Tiêu Phàm ánh mắt đều mang cảm kích. Trước tiên đem chi bộ đội này trấn áp tại Ngũ Độc Môn, chúng ta thay đổi trang phục tiến vào Mặc Lan Thành, tranh thủ vào ngày mai ban đêm tiến vào Thần Vũ Vệ Đại Doanh, ta sẽ để các ngươi chi bộ đội này tiến vào bế quan kỳ, không cùng đội ngũ khác chạm mặt, miễn cho người nhận ra các ngươi. Mặc Trần quyết định thật nhanh, không nói thêm lời, sau đó ném ra một viên bách bảo giới, bên trong tất cả đều là Thần Vũ Vệ chiến bảo. Tất cả mọi người cấp tốc thay đổi Thần Vũ Vệ chiến bảo. Sau đó, Mặc Trần chỉ vào thứ một tiểu đoàn hơn 300 người, nói nói, chi bộ đội này là ta dòng chính, đều là ta từ Mặc Thành đi tìm tới cô Nhi, những năm này ta chuyên môn bồi dưỡng thành người một nhà, Độc Ngao môn chủ, chớ có để bọn hắn nhận tổn hại. Chuyện của tôi đốt nét Độc Ngao vội vàng nói, Mặc Trần thống soái yên tâm, đây chỉ là chĩa vào linh hồn ngủ say khói độc, cũng sẽ không tổn hại bản nguyên. Vậy là tốt rồi, chúng ta lên đường đi. Mặc Trần một ngựa đi đầu, xuất linh thần vũ vệ phóng tới Mặc Lan Thành. Số lớn đội xe, ngoại trừ phía trước nhất chính là tài nguyên, cái khác trong dương đều là cao thủ, kém nhất cũng là thánh hiển. Rầm rầm rầm. Cốc cốc cốc. Đội xe đi nhanh, quỷ liệt đạo nhân lại khiêng hắn phá lá cờ yên lặng đi theo, cũng không có tiến vào trong dương ẩn nút. Tiêu Phàm bọn người yên lặng đi theo. Ngày thứ hai, bóng đêm giáng lâm, chi này đã bị thay thế bộ đội tới gần Mặc Lan Thành đại môn. Hoa. Đúng vào lúc này, số lớn thủ vệ giữ vững thiên môn, ngăn cản thần vũ vệ. Phụng phía trên mệnh lệnh, bất kỳ cái gì một chi bộ đội, thương đội, tiến vào Mặc Lan Thành đều phải nghiêm khắc điều tra, mong rằng thần vũ vệ huynh đệ không nên tức giận. Một thủ lĩnh đứng dậy, nhìn chăm chú Mặc Trần, trầm giọng nói. Mặc Trần ở trên cao nhìn xuống đối phương, nhàn nhạt hỏi nói, các hạ không biết bản soái. Đây là Ngũ Độc Môn cung phụng cho phong gia đồ vật, người nghĩ cha a? Bóng đêm ảm đạm, ánh mắt thật không tốt, người kia giữa lông mày nhíu một cái, tới gần xem xét, vội vàng ôm quyền nói nói, mặt tướng mắt vụt về. Cũng không nhận ra thông soái đại nhân, còn mong rộng lòng tha thứ, bất quá. Nếu là không tra thần vũ vệ xe ngựa, đằng sau rất nhiều người đều sẽ bắt trước, cái này tiền lệ ngài nhìn. Mặc Trần vung tay lên, đánh mở dương để bọn hắn kiểm tra, đừng chậm trễ thời gian, Phong gia vẫn chờ sử dụng đây. Soạt. Kẹt kẹt. Tiêu Phàm bọn người cấp tốc túi đầu mở ra thứ một cái dương, bên trong tất cả đều là bách bảo giới, bên trong tài nguyên đều là thượng phẩm. Có muốn hay không ta từng cái mở ra cho ngươi xem một chút? Mặc Trần lạnh giọng hỏi. Mặc Trần là Phong gia nghĩa tôn, phi thường được sủng ái, lại là thần vũ vệ thông soái, đừng nói là trước mắt tiểu tướng, coi như Mặc Lan luyện đích thân tới, cũng phải cấp 3 phần chút tình mọn. Không dám, quay dậy, thống soái đại nhân mời đến. Kia thủ lĩnh vội vàng ra hiệu nói. Hoa. Giá. Mặc Trần dựng thẳng lên chiến kỳ, trường thương chấn động, tọa hạ chiến mã cấp tốc vào tới, hậu phương đại quân cũng dựng thẳng lên chiến kỳ, từ thiên môn xông tới. Kia thủ lĩnh nhìn xem thần vũ vệ không chút kiêng kỵ xông thiên môn, trong mắt đều là hâm mộ. Ai, ta nếu là có thể bị Phong gia coi trọng vậy là tốt rồi lạc, thần vũ vệ trước đó bất quá là bình thường thủ vệ, nhưng là bây giờ lại thành dòng chính, mà lại hưởng thụ tài nguyên ngay cả kim qua thiết mã đều muốn hâm mộ. Trong tay bọn họ đều cất giấu số lớn đỉnh cấp cơ quan vũ khí, tiêu ngạo kim qua thiết mã, ai? Tiểu tướng liên tục thở dài, nhưng cũng chỉ có hâm mộ phận. Hiện tại thần vũ vệ, đã xưa đâu bằng nay, muốn gia nhập thần vũ vệ, đến nghiêm ngặt tuyển chọn, không chỉ cần phải cường đại thiên phú, còn muốn đối Mặc Trần trung thành tuyệt đối. Mặc Trần những năm này mặc dù phần lớn thời giờ đều dùng tại khổ tu bên trên, nhưng là đối thần vũ vệ cũng phá lệ dụng tâm, chuyên môn chọn lựa mình người tin cẩn trở thành bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng. Chỉ cần nắm trong tay bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng, chi đội ngũ này liền sẽ không mất khống chế. Chi này ngàn người bộ đội cấp tốc bước vào thần vũ vệ đại doanh, thừa dịp bóng đêm tiến vào doanh địa chỗ sâu nhất. Chương 886, báo tố tiến đến trước đó. Mặc Trần an bài đám người doanh địa, sau đó đi đến thần vũ vệ trung ương. Mặc Vũ, triệu tập tất cả bách phu trưởng trở lên người họp. Mặc Trần lạnh giọng nói. Hoa. Mặc Vũ cấp tốc gõ vang thần vũ vệ trong doanh địa chống trận. Đông đông đông. Tiếng trống oanh minh, kéo dài không thôi. Thần vũ vệ doanh địa khoảng cách chủ thành còn có cự ly ngắn, cũng sẽ không quấy nhiều chủ thành nghỉ ngơi. Đây cũng là Mặc Trần đơn độc xin đến vị trí này rất mấu chốt, tiến có thể công lui có thể thủ, tuyệt đối là bảo địa. Vù vù. Thần vũ vệ tổng cộng 4.000 người, không nhiều, nhưng là trang bị của bọn họ đủ mạnh, nhất là những năm gần đây, Mặc Lan Phong vì khắc chế Mặc Lan luyện, đơn độc làm ra rất nhiều tài nguyên, chuyên môn dùng để bồi dưỡng chi bộ đội này. Chi bộ đội này dòng chính trưởng khống giả tất cả đều là hắn nhận nghĩa tôn, cũng là Mặc Trần đám người kia. Hắn tin tưởng 100% Mặc Trần, bởi vì Mặc Trần cùng đám thiếu niên kia là hắn nuôi lớn, Mặc Trần cũng không có cái khác hậu trường, ngoại trừ phụ thuộc mình còn có thể phụ thuộc người nào. Cho nên hắn xưa nay không quản thần vũ vệ sự tình, toàn quyền giao cho Mặc Trần. Thiên phu trưởng, 4 người, thái cổ thần chủ cảnh, đều là trung kỳ cảnh giới, nhưng là trên người bọn họ trang bị đủ để chống lại phổ thông thánh hiền. Thánh hiền rất khó kích sát bọn hắn, bọn họ đều là Mặc Trần mời chào tới Mặc Lan thế gia chi thứ cao thủ, đối Mặc Trần trung thành tuyệt đối, một mực xem hắn vì thiếu chủ. Bách phu trưởng, 40 người, ngoại trừ Mặc Trần năm đó thu dưỡng đám kia đệ đệ muội muội, còn có hậu kỳ hắn tại Mặc Thành cùng Mặc Lan Thành tìm thấy một chút thiên phu cực cao cô nhi, bọn họ là Mặc Trần tử trung phân tử. Toàn bộ thần vũ vệ, ngoại trừ Mặc Lan Tú cái này phó đô thống là Mặc Lan luyện sai phái tới người, những người khác tất cả đều là Mặc Trần. Mặc Trần ngồi tại thần vũ vệ trên đại điện, ánh mắt sắc bén, trong mắt cơ trí cùng già dặn bộ dáng tuyệt không giống như là thiếu niên, ngược lại là kinh nghiệm xa trường chiến tướng. Bái kiến thiếu soái. Mặc Vũ bọn người nhao nhao không mình hành lễ, bọn họ tại trong âm thầm, xưa nay sẽ không xưng hô Mặc Trần là thiếu soái, hoặc là gọi Trần ca hoặc là gọi tiểu Trần, nhưng là tại quân bộ họ, ai cũng sẽ không lung tung gọi. Mặc Trần nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu nói, ngồi xuống, hôm nay ta có một vấn đề nghĩ hỏi các ngươi. Hoa. Đám người đều nhịp, đám thiếu niên kia bách phu trưởng mặc dù không là cường giả, nhưng là khí chất trên người không giống, ánh mắt cũng cực kỳ kiên định, bọn họ đều là kém chút chết đói người, tiếp nhận thống khổ cùng dục vọng cầu sinh viễn hoàn toàn không phải công tử thế gia có thể so sánh được. Mặc Trần nhìn xem từng cái ánh mắt kiên định, trong lòng rất là vui mừng. Vấn đề này, ta vẫn muốn hỏi các ngươi, nhưng là một mực không có cơ hội, ta hôm nay hỏi, các ngươi nhất định phải chân thành đáp. Mặc Trần liếc nhìn đám người, trầm giọng nói. Ê! Mặc Vũ bọn người nhao nhao trả lời. Các ngươi đều là tâm phúc của ta, rất nhiều người đều là cùng ta từng có mệnh giao tình, cũng có rất nhiều người là ta từng ngụm cơm cho ăn lớn đệ đệ muội muội. Ta không hy vọng tương lai có một ngày, mùi thương của các ngươi cung nỏ nhắm chuẩn ta. Mặc Trần đứng dậy, áo trắng phiêu nhiên, non nớt tế bạch gương mặt thấm vào thiếu niên không có khí khái hào hùng. Hoa! Lúc này, bao quát 4 vị thiên phu trưởng nhao nhao quỳ một chân trên đất. Ti chức không dám. Cũng sẽ không. Đám người kiên định nói. Mặc Trần mỉm cười, Khuynh Thành tiếu dung lại xuất hiện tại một người nam tử trên mặt, quả thực hiếm thấy. Các ngươi trả lời ta, các ngươi thứ nhất hiệu chung đối tượng là ai? Mạc Trần bình tĩnh hỏi. Đám người sững sờ, loại vấn đề này một khi hỏi ra, Mạc Trần là muốn làm gì? Đương nhiên là Trần ca. Mạng của chúng ta đều là Trần ca cho, nếu không phải ngài, chúng ta đã sớm chết đói, ai dám phản bội Trần ca, ta cái thứ nhất làm thịt hắn. Mạc Vũ kiên định nói. Thiếu soái, chúng ta hiệu chung khẳng định là ngài a, những năm gần đây, một mực là ngài cho chúng ta tranh thủ phúc lợi, năm đó thần vũ vệ tính là thứ gì? Bất quá là phổ thông thủ vệ mà thôi, bây giờ lại thành sánh vai kim qua thiết mã tồn tại, không có ngài, chúng ta chẳng phải là cái gì, loại vấn đề này còn muốn hỏi a? Bốn vị thiên phu trưởng vội vàng nói. Mạc Trần nhìn chằm chằm đám người, hồi lâu sau lắc đầu nói, không, ta muốn không phải đáp án này. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Mạc Trần, một cái tư thế hiên ngang thiếu nữ tò mò hỏi, chẳng lẽ Trần ca ngài nghĩ muốn chúng ta cái thứ nhất hiệu trùng phong ra à? Những người khác nhìn xem Mạc Trần, hy vọng có thể đạt được đáp án. Mạc Trần vẫn như cũ lắc đầu, thiết quyền một nắm, trường thương thét dài, trầm thấp nói, thứ nhất hiệu trùng đối tượng, là Mạc Lan thế gia truyền thừa căn cơ, ta muốn các ngươi hiệu trùng chính là chính thống. Bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi, bất kỳ người nào mệnh lệnh đều có thể bắt bỏ, nhưng là không thể chịu cự chính thống mệnh lệnh. Ta bây giờ nói, các ngươi khả năng còn không hiểu, nhưng là lúc sau sẽ hiểu, nếu ta chết đi, chết trận, ta hy vọng ta đầu quy củ này, các ngươi bất luận kẻ nào đều không cần phá hư. Mạc Trần lạnh giọng nói. Mạc Vũ như có điều suy nghĩ, cảm thấy Mạc Trần hôm nay nói tới, khả năng cùng Tiêu Phàm có quan hệ, ngày đó Mạc Trần để hắn đi ngũ độc môn, mặc dù Minh Bạch nói cho hắn biết muốn đi gặp Tiêu Phàm. Nhưng là kế hoạch cụ thể hắn cũng không rõ ràng, càng không biết Tiêu Phàm cùng đại bộ đội đã tiến nhập thần vũ vệ trong đại doanh. Mạc Trần có thể thấy được cũng là rất cẩn thận, chuyện này dính đến Mạc Lan thế gia chính thống, hắn sẽ không lựa chọn tin hoàn toàn bất kỳ người nào, cho dù là đám kia đệ đệ muội muội. Ta trưởng thương chỉ phương hướng, chính là các ngươi tiến công phương hướng, nhớ kỹ hôm nay mệnh lệnh. Mạc Trần trầm giọng nhắc nhở. Ê! Đám người nhao nhao đáp lại nói. Trở về quản tốt bộ đội của mình. Trong khoảng thời gian này không muốn tùy ý rời đi thần vũ vệ doanh địa, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào đều không nên rời đi. Mạc Trần bình tĩnh nói. Đám người không có mơ tưởng, bọn họ là Mạc Trần người, Mạc Trần chính là thiên chỉ. Hoa. Mạc Vũ bọn người lập tức rời đi thần vũ vệ đại điện, chỉ để lại Mạc Trần một người. Đúng vào lúc này, Tiêu Phàm lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng Mạc Trần, nhìn năm đó tiểu gia hỏa trưởng thành, ý chí kiên định, không thua bởi thần đạo viện lão nhân. Tâm tình của hắn có chút phức tạp, những năm này Mạc Trần hẳn là nhận qua không ít khổ. Đại ca ca, sau 3 ngày, Phong gia sẽ ở Mạc Lan thần điện chiêu đãi những khôn vô đó cảnh cùng thánh hiền còn có 5 vị đạo chủ, còn có cái kia không rõ lai lịch nữ nhân, khôn vô cảnh số lượng không biết, ta không có hỏi nhiều, sợ Phong gia suy nghĩ nhiều, một ngày này. Ta cảm thấy không thích hợp xuất thủ, quá nguy hiểm, cao thủ quá nhiều, tác động đến rất lớn. Mạc Trần trầm giọng nói. Tiêu Phàm trầm tư một chút, nói. Động thủ ngày đã định, chúng ta ít nhất phải tra ra trợ giúp Mạc Lan Phong người đều là ai, cũng phải nhìn phần thắng mới có thể động thủ, bất quá bây giờ muốn làm chính là đem Mạc Lan Phong đối thủ toàn bộ cứu ra. Những người kia bị tạm giam tại đơn độc trong đại lao, bị vô đạo khóa lại, vô pháp phát huy ra thực lực, thủ lao người đều là Phong gia tin được, ngày bình thường không ai có thể tới gần, sớm cứu ra ta lo lắng sẽ bại lộ. Mạc Trần nhắc nhở, để trong đại lao ra một ít chuyện, đem đại lao trông coi quyền đoạt lại. Tiêu Phàm hàn mang lóe lên, ngưng giọng nói. Mạc Trần nghĩ chỉ chốc lát hậu cảm thấy cái chủ ý này không sai. Chuyện này giao cho ta tới làm, trong vòng 3 ngày ta sẽ đoạt lấy thủ lao quyền lợi. Mạc Trần kiên định nói. Chương 887, đoạt quyền, 1. Mạc Trần nói làm liền làm, không có dây dưa dài dòng, thời gian không nhiều lắm. Màn đêm buông xuống, Mạc Trần liền một mình tiến về vô đạo đại lao. Ở chỗ này, chỉ cần lên gông xiềng, bất kỳ người nào đều không cảm giác được đạo pháp, bao quát đạo chủ. Vô đạo gông xiềng đủ để cho thánh hiền tuyệt vọng. Mạc Trần khẽ rửa gần đại lao lối vào, liền bị hai cái lạnh lùng thủ vệ ngăn cản. Thủ dụ. Thủ vệ im lặng nói. Hoa. Mạc Trần phất tay lấy ra thần vũ vệ thiếu soái lệnh, lạnh giọng quát lớn nói, mù mắt chó của các ngươi, ngay cả bản thiếu soái cũng dám cản. Bản soái thay Phong gia tuần tra những tù phạm này tình huống, chẳng lẽ còn muốn các ngươi khai tù thủ dụ hay sao? Hoa. Hai cái thủ vệ vừa nhìn thấy thiếu soái lệnh. Liền vội vàng không người nói xin lỗi. Thần vũ vệ đã không phải là năm đó thần vũ vệ, mà là Mạc Lan Phong thân vệ. Những năm này người nào không biết Mạc Lan Phong tại cho Mạc Trần trải đường, ai dám trêu chọc Mạc Trần liền là trêu chọc Mạc Lan Phong, chết cũng không biết chết như thế nào. Cho ta xem trọng, nơi này tù phạm đều là Mạc Lan gia phản đồ, đi ra ngoài một cái, đầu của các ngươi đều không đủ rớt. Mạc Trần lặng lẽ nhìn hai người một chút, im lặng nói. Thủ vệ nào dám khiêu khích Mạc Trần uy nghiêm, chớ nhìn hắn cảnh giới thấp, thế nhưng là những năm này cảnh giới cao người treo chọc Mạc Trần, có mấy cái sống sót. Tòa này vô đạo đại lao ngược lại là rộng rãi, thông đạo đều là đặc biệt vật liệu đá chế tạo, che đậy linh khí, trật tự pháp lý, chỉ cần bị bắt vào đến, đừng hòng chạy ra. Đại lao cách xa nhau 10 mét liền có 2 cái thủ vệ, 50 mét liền có 5 người cùng một chỗ trông coi, xâm nghiêm vô cùng. Mạc Trần rất đặc biệt, một bộ áo trắng, một thanh trường thương từ không rời tay, bởi vì chuôi này trường thương không phải phổ thông trường thương, mà là Mạc Lan thế gia mạnh nhất cơ quan vũ khí, trong nháy mắt có thể tập sát một cái thái cổ thần chủ cảnh, cho nên Mạc Trần cho tới bây giờ đều là thương không rời tay. Gặp qua thiếu soái, một cái mắt sắc lại có lai lịch người nhận ra Mạc Trần, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Nghị hôn cái quân mặt. Mạc Trần rất ít ra ngoài, có thể nhận ra hắn người cực ít, đối phương có thể nhận ra mình, khẳng định cũng là có liên quan hệ có bối cảnh người. Ân, ngươi theo giúp ta bốn phía nhìn xem. Mạc Trần nhìn đối phương một chút, phát hiện trên thân nàng có không ít chìa khóa, hẳn là nơi này người cầm quyền, chí ít cũng là có chút quyền lợi người, muốn giá họa cho người, lại không thể bị người phát hiện, vậy cũng chỉ có thể động chút thủ đoạn. Người kia vội vàng cười lấy lòng nói, ti chức Mạc Lan hữu thành, thiếu soái không biết ti chức. Vậy ta trước tự giới thiệu dưới, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Mạc Trần nhìn một chút đối phương, thản nhiên nói, ân, có cơ hội ta sẽ tiến cử lên. Đa tạ thiếu soái, đa tạ thiếu soái. Mạc Lan hữu thành kích động đi theo Mạc Trần đi hướng chỗ sâu. Đại lao càng đi chỗ sâu, giam giữ người liền càng mạnh. Cầu nô, các ngươi chết không yên lành. Các ngươi sẽ để cho Mạc Lan thế gia sụp đổ. Các ngươi có mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông. Trong phòng giam người đều tương đối kiên định. Cũng không hiểu chung Mạc Lan luyện cùng Mạc Lan Phong, vừa nhìn thấy thần vũ vệ Mạc Trần cùng Mạc Lan hữu thành, nhao nhao chỗ thủng chửi mắng, mắng càng ngày càng độc, càng ngày càng khó nghe. Mạc Lan hữu thành cười lạnh một tiếng, tiện tay xuất ra chìa khóa mở ra một tòa cửa nhà lao, đối một cái ông lão tóc bạc lại đá lại mắng. Lão bất tử đồ vật. Sắp chết đến nơi còn chấp mê bất ngộ, qua mấy ngày chính là tử kỳ của các ngươi, mắng chửi đi, dùng sức mắng. Phanh phanh phanh. Vâng. Mạc Lan hữu thành không để ý chút nào cùng lão nhân trước mắt là Mạc Lan thế gia tổ tông nhân vật, tiểu nhân đắc thế, hắn hận không thể tự tay chém giết lão giả trước mắt. Có gan ngươi liền buông ra ta. Lão giả kia khỏe mắt, phẫn nộ nhìn xem Mạc Lan hữu thành cùng Mạc Trần, lên cơn giận dữ mắng. Ha ha ha. Mạc Lan hữu thành cười gian, tiện tay từ chìa khóa đống bên trong lấy xuống một cái chìa khóa, nói, chìa khóa ngay ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi đến đoạt ta. Mạc Trần đứng ở phía sau yên lặng nhìn xem. Tinh mang chớp động, lao nhớ kỹ cái chìa khóa này. Lão giả kia điên cuồng dãy rủa, đáng tiếc không có đạo pháp gia trì, cũng không có cơ quan vũ khí, hắn không có khả năng mở ra trói buộc. Ngâm. Mạc Trần trường thương một đâm, đặt ở trên đầu ông lão, không khách khí gõ ba cái, kém chút đem lão nhân gõ hôn mê bất tỉnh. Lão giả kia mệt mỏi, đình chỉ dãy rủa. Cặc cặc cặc cặc. Đây là chúng ta thần vũ vệ thiếu soái, về sau gặp được khách khí một chút. A, ngươi về sau không có cơ hội gặp lại hắn. Mạc Lan hữu thành khinh thường nói, chúng ta thiếu soái thế nhưng là phong gia trước mắt hồng nhân, sao lại là các ngươi những thứ này lôi thôi lao đầu có thể thường xuyên nhìn thấy. Lúc này ngươi quỳ xuống cho thiếu soái đập mấy cái đầu, có lẽ có thể sống sót. Phi. Lão giả kia nhổ ra một cục đàm, thẳng đến Mạc Trần mà đi. Hoa. Kia Mạc Lan hữu thành ngược lại là cái tốt nô tài, thân ảnh lóe lên trực tiếp ngăn tại Mạc Trần phía trước, đầu kia cục đàm vừa lúc bị hắn ngăn trở, dính tại y phục của hắn bên trên. Hưu. Liền giữa sát na này, Mạc Trần phất tay lặng yên không tiếng động gỡ xuống cửa nhà lao chiếc chìa khóa kia cùng trên người lao giả vô đạo gông xiềng chìa khóa, tay khẽ chụp giấu ở trong tay áo. Mạc Lan hữu thành giận tím mặt, chỗ đó còn có thể cảm nhận được Mạc Trần lấy đi hắn hai cái chìa khóa, đi lên liền hung ác đạp lao giả mấy cước, trực tiếp đem lao giả đạp kém chút không cách nào thở. Mạc Trần đưa tay kéo lại Mạc Lan hữu thành, thản nhiên nói, được rồi, làm gì cùng một người chết so đo. Mạc Trần vừa nói. Mạc Lan hữu thành lập tức giống một con chó đồng dạng, nghe lời vô cùng, liền vội vàng xoay người nói, thiếu soái nói chính là. Mạc Trần ôm Mạc Lan hữu thành quay người, trong tay háo hai cái chìa khóa thuận thế rớt xuống, đã rơi vào rơm dạ bên trong, lão giả nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng là lão giả cũng không đốc, lúc này động thủ, khẳng định không trốn thoát được, chỉ có thể yên lặng chờ đợi thời gian. Lão giả cũng chỉ là nhìn thấy chìa khóa rơi xuống đất trong nháy mắt, lại không nhìn thấy kia hai cái chìa khóa là từ Mạc Trần trong tay rơi xuống. Hắn còn tưởng rằng là Mạc Lan hữu thành không cẩn thận đến rơi xuống, lúc này kích động tinh mang bùng lên. Mạc Trần không còn bao sâu nhập, mà là cùng Mạc Lan hữu thành rời đi nhà tù, nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Vừa ra đại lao, Mạc Trần cấp tốc trở lại Thần Vũ vệ đại doanh. Mạc Tiểu Mạn, Mạc Tiểu Tôn, các ngươi các mang một chi đội ngũ theo ta ra ngoài tuần tra. Mạc Trần thản nhiên nói, một nam một nữ, nhìn nhiều nhất 17-18 tuổi mà thôi, còn non nớt vô cùng, bất quá hai người bọn hắn trên thân người trang bị so kim qua thiết mã còn tốt hơn, bọn họ cũng là Mạc Lan Phong Nghĩa Tôn, bất quá bọn hắn cũng là Mạc Trần nuôi lớn hải tử. Rất nhanh, hai chi Thần Vũ vệ cấp tốc đã xuất Thần Vũ vệ đại doanh, tại trên đường cái bốn phía du đãng. Mạc Trần theo bản năng tới gần Vô Đạo Đại Lao, nhưng là cũng bảo trì khoảng cách nhất định, chí ít thời gian một nén nhang có thể đuổi tới. Vô đạo trong đại lao có cao thủ trấn áp, lão giả kia coi như mở ra vô đạo gông xiềng, cũng vô pháp tại thời gian một nén nhang bên trong chạy đi, coi như có thể trốn tới, cũng trốn không xa, hắn hoàn toàn có thể xuất linh thần vũ vệ đem hắn trấn áp. Mỗi một bước đều bị Mạc Trần tính toán ở bên trong. Không thể không nói, nếu là Mạc Trần không giúp Tiêu Phàm rất khó đoạt lại Mạc Lan thế gia quyền khống chế, không nói Mạc Lan Phong người sau lưng, liền xem như kim qua thiết mã cùng thần vũ vệ đều khó đối phó. Thời gian một chút xíu trôi qua. Oanh. Khuya khoát, vô đạo đại lao phương hướng, truyền đến oanh minh chấn động, từng đạo cầu viện tín hiệu xông lên thiên không. Mạc Trần cấp tốc mang theo hai chi đội ngũ phóng tới vô đạo đại lao phương hướng, lúc này, Mạc Lan thần điện bên trong chí ít xông ra hai thân ảnh mau chóng đuổi theo. Ẩm. Lão giả kia không phụ sự mong đợi của mọi người, tại thời gian một nén nhang bên trong vậy mà thật xông ra đại lao, mà giờ khắc này Mạc Trần mang theo thần vũ vệ vừa lúc ngăn chặn đại lao lối ra. Tạp chủng, ta muốn giết ngươi. Lão giả kia phẫn nộ hét giận dữ, xuất thủ chính là sát chiêu, đây hết thảy đều ở vọt tới Mạc Lan Phong trong mắt. Mạc Lan Phong không có động thủ, bởi vì hắn tin tưởng Mạc Trần cùng thần vũ vệ, cũng nghĩ lịch luyện một chút thần vũ vệ. Hoa. 200 thần vũ vệ cấp tốc vọt tới Mạc Trần bên người, trọng giáp hiện hiện, thần thuẫn hộ thể, cường thế ngăn cản vị lão giả này công kích, thần mang đại tác, đại địa đều đang chấn động, lão giả kia cũng là thái cổ thần chủ cảnh, là một vị trưởng lão, hắn đỉnh phong một kích vậy mà lay không động được thần vũ vệ nửa phần. Mà hắn lại bay ngược hơn 100 mét có hơn, trung điệp nện ở nhà tù góc tường bên trên. Mạc Trần lênh khốc nhìn đối phương, trong mắt không có nửa điểm thương hại, vung tay lên, 200 thần vũ vệ mỗi người quản lý chức vụ của mình, có người phòng ngự, có người điều khiển trọng nỏ nhắm ngay láo giả. Muốn chết. Mạc Lan thế gia tại phong gia dẫn đầu hạ phát triển không ngừng, các ngươi vẫn còn nghị phản loạn, tội đáng chu, giết hắn. Mạc Trần lênh khốc nói. Chương 888, đoạt quyền, 2. Hưu. Ngâm. Vâng. Mấy trăm đạo thần tên nỏ phá toái hư không, vây công vị lao giả này, nhưng là lao giả này vung tay lên, bố hạ một đạo cơ quan thần thuẫn, cường thế ngăn cản thần vũ vệ công kích. Phanh phanh phanh. Lao giả cơ quan thần thuẫn phảng phất là trong suốt, nhưng là ấn ký trật tự lại rất rõ ràng, lúc này bị chấn vặn mẹo, hắn cũng không ngừng rút lui, trên thân nàng ám thương không ít, lại thêm nhiều năm không có tiếp tế, giờ phút này có thể đạt tới tình trạng như thế, đã là rất đáng gầm rồi. Vâng. Lão giả bị thần vũ vệ đánh bay, va sụp nhà tù, nhưng là thần vũ vệ công kích lại là liên tục không ngừng, trọng giáp thần thuẫn đem 200 vị thần vũ vệ một mực bảo vệ tốt, lão giả không thể kiến công mảy may. Hoa. Mạc Trần thậm chí đều không có xuất thủ, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, phất tay chỉ dẫn thần vũ vệ đường tấn công. Thần vũ vệ giao thoa, phòng ngự nghiêm cẩn, công kích sắc bén, thận trọng từng bước, đơn vòng phòng ngự, bọn họ không thua bởi kim qua thiết mã, mà lại bọn họ hành động so kim qua thiết mã dễ dàng hơn. Ân. Mạc Lan Phong một mặt mỉm cười, đứng từ một nơi bí mật gần đó nhìn xem phản ứng nhanh nhẹn thần vũ vệ, sức chiến đấu đã sánh vai kim qua thiết mã, tâm tình cực kỳ vui mừng, chờ tiếp qua 100 năm, Mạc Lan luyện coi như không muốn trở thành khôi lỗi cũng không được. Đây là một chi độc tôn hắn lực lượng, chí ít Mạc Lan luyện cho là như vậy. Vâng! Thần vũ vệ cùng lão giả chiến đấu còn đang kéo dài, vị lão giả này dù sao cũng là một vị trưởng lão, giấu ở bên trong huyết mạch cơ quan vũ khí không ít, mà còn đẳng cấp phi thường cao. Nhưng dù cho như thế, vẫn không có đánh xuyên qua thần vũ vệ phòng ngự. Chuyện của tôi nét. Chiến đấu kéo dài thật lâu, Mạc Trần dường như cũng cảm thấy thần vũ vệ lịch luyện không sai biệt lắm. Trường thương trong tay của hắn chấn động, nhanh như thiểm điện buôn lôi, so thiểm điện còn muốn lăng lệ, trực tiếp xuyên thủng hư không. Thần thương bên trong bộc phát ra một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp xé rách cơ quan thần thuẫn phòng ngự, mũi thương từ vai trái của hắn đâm qua. Vâng. Mạc Trần dựa vào chuôi này thần thương trực tiếp đem lão giả định trên mặt đất. Hoa. Hiu hiu hiu. Thần vũ vệ cao thủ nhao nhao đánh tới, đem vô đạo gông xiềng lần nữa bọc tại trên hai tay. Không biết sống chết, như không phải là không muốn để phong gia trên lưng giết đồng bào tội danh, ta hôm nay liền đập chết ngươi. Mạc Trần ở trên cao nhìn xuống lao giả, im lặng nói. Lao giả phẫn hận, thực lực của hắn hoàn toàn không chỉ như thế, nhưng là bây giờ hắn quá mệt mỏi, không có bách bảo giới, không có tài nguyên khôi phục, vừa trốn tới liền bị thần vũ vệ ngăn chặn, hắn giờ phút này chỉ có gào thét chửi mắng. Mặc Trần vung tay lên, mệnh lệnh nói, đem hắn áp tải đại lao, để cai tù ra gặp ta, thật sự là một cái phế vật, bị vô đạo gông xiềng phong ấn người đều có thể trốn tới, hắn là thế nào thay phong ra làm việc. Hoa. Hưu. Đúng vào lúc này, một cái trung niên cường giả cùng mấy cái thủ vệ sắc mặt tái xanh đi tới, bao quát Mặc Lan Hữu Thành, trên người bọn họ đều quần áo tả tơi, có chút chật vật, chủ yếu là bọn họ quá bất cẩn, kết quả bị lao giả đánh lén, tổn thất nặng nề. Đa tạ thiếu soái hỗ trợ bắt về phản đồ cầm đầu một vị thái cổ thần chủ cảnh cường giả trầm giọng nói. 3. Mặc Trần phất tay chính là một bạt thai, căn bản không quan tâm đối phương cảnh giới cùng thân phận. Một bạt thai này là thay phong ra đánh, phế vật. Các ngươi kém chút hỏng đại sự, nếu là người này đào tẩu, bốn phía tản lời đồn, chửi bới phong ra, cái tội danh này là ngươi có thể gánh chịu nổi sao? Mặc Trần nổi giận nói. Cái kia trung niên cường giả trên mặt thanh một mảnh tử một mảnh, thiết quyền nắm chặt, Mặc Trần tu vi hắn thấy bất quá là sâu kiến mà thôi, thế nhưng là hắn ỷ có Mặc Lan Phong chỗ dựa, liền xem như trưởng lão đích thân tới, Mặc Trần cũng dám ra tay giáo hấn. Trong mắt đối phương hiện lên một vòng sắc cơ, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì hắn thấy được Mặc Lan Phong đã xuất hiện. Hoa! Mặc Lan hổ xuyên bái kiến phong ra. Trung niên cao thủ ôm quyền không người nói. Mặc Lan Phong tóc trắng tóc mai, lúc này lại là mặt mày tỏa sáng, trạng thái là trước nay chưa từng có tốt. Loại này đại quyền trong tay cảm giác thật sự là quá tốt rồi. Hồ Xuyên, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng, hôm nay nếu không phải Mặc Trần đứa nhỏ này mang theo thần vũ vệ sớm đổi tới, lao thất phu kia có phải hay không đã chạy trốn? Mặc Lan Phong lạnh giọng khiển trách nói, hắn đánh một bàn tay, kia là tại cứu mệnh của ngươi, đổi lại là lao phu, hôm nay ngươi không chết cũng muốn giống như bọn họ nhập đại lao, mà ngươi lại không biết mùi vị, thậm chí lên sát tâm, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Mặc Lan hổ xuyên bọn người toàn thân run lên, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Mặc Trần xem xét Mặc Lan Phong, vội vàng quỳ một chân trên đất, nói, nghĩa tôn Mặc Trần, bái kiến phong ra. Mặc Lan Phong một mặt vui mừng đỡ dậy Mặc Trần, tiếu nói, ngươi là đời ta đắc ý nhất hải tử, chuyện này làm rất tốt. Vì phong ra chia sẻ những thế tục này, là Mặc Trần may mắn lớn nhất, phong ra, cái này Mặc Lan hổ xuyên quá qua loa, thực sự không thích hợp đảm đương cái này trông coi trọng phạm chức vị. Một cái tay không tấc sắt lại bị vô đạo gông xiềng phong ấn lao giả đều có thể trốn tới, còn có thể đem bọn hắn đánh chật vật như thế, như vậy tuổi mục, liền để bọn hắn đi thủ cửa thành, cái này trông coi trọng phạm chức trách, liền giao cho Hải Nhi đến thay ngài chia sẻ đi. Mặc Trần một mặt ngưng trọng, kiên định nói. Mặc Lan hổ xuyên lập tức khẩn trương, vội vàng nói, phong ra, hôm nay là ti chức chủ quan, ta nhất định nghiêm tra. Nghiêm tra cái gì? Cha ngươi là thế nào để hắn chạy đến sao? Mặc Trần lạnh giọng đánh gây hắn. Gian dạy nói, phạm sai lầm, không biết nhận lầm, càng không biết sẽ sửa, sẽ chỉ rào biện, như thế hành vi, làm sao có thể vì phong gia chia sẻ. Mặc Lan Phong trong lòng rất là vui mừng, vừa mới hắn một mực tại chỗ tối, Mặc Trần không biết, thế nhưng là hắn miệng đầy đều là vì mình chia sẻ, thay mình suy nghĩ, hắn cảm thấy mình nhận hạ cái này nghĩa tôn, chính là mình đắc ý nhất phụ tá đắc lực. Tốt, Hồ Xuyên, ngươi cũng đừng lại cái chày cái cối, phạm sai lầm liền nên phạt, phạt đến đi cửa thành thủ thành, cũng lánh tính một chút. Suy nghĩ thật kỹ trên người ngươi vấn đề. Mặc Lan Phong lạnh giọng nói. Mặc Lan hổ xuyên không dám nhiều lời, chỉ có thể cắn răng nhận, ai bảo Mặc Trần mới là được sủng ái nhất đây này. Mặc Trần cháu ngoan, ra ra ta trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc, những thế tục này ngươi liền nhiều chịu trách nhiệm điểm, chuyện còn lại liền giao cho ngươi, có vấn đề gì một mực làm quyết định, ai dám không phục, giết không tha. Mặc Lan Phong cường thế nói. Mặc Lan hổ xuyên toàn thân run lên, đây rõ ràng là đang cảnh cáo mình a. Mặc Trần cầm thương không người về nói, là, phong ra. Hoa. Mặc Lan Phong trực tiếp rời đi, chỉ để lại Mặc Trần cùng Mặc Lan hổ xuyên bọn người. Mặc Trần lạnh lùng nhìn xem Mặc Lan hổ xuyên một chút, lập tức phất tay ra hiệu nói, thần vũ vệ nghe lệnh, thay thế trong phòng giam tất cả trông coi nhân viên, không liên hệ người toàn bộ đuổi đi ra. Đúng vào lúc này, Mặc Lan hữu thành một mặt nịnh nọt tiến lên nói, thiếu soái, còn có chuyện gì là tiểu nhân có thể thay ngài phân ưu sao? Mặc Trần nhìn một chút Mặc Lan hữu thành. Biết người này là không thể trọng dụng, cũng không thể tin tưởng, nhưng là hiện tại chí ít còn có thể cần dùng đến, liền nói, ngươi trước lưu lại, Mặc Lan Hổ Xuyên, cấp tốc mang ngươi người đi thủ cửa thành. Mặc Trần Mặc Lan Hổ Xuyên nắm chặt thiết quyền, hận không thể hiện tại liền giết hắn. Mặc Trần nhìn xem Mặc Lan Hổ Xuyên phẫn hận bộ dáng, biết qua ít ngày tranh đoạt quyền khống chế thời điểm đối phương khẳng định sẽ điên cuồng trả thù mình, kiềm chế mình, liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp hạ lệnh nói, ngươi không phục. Vậy cũng chớ đi thủ cửa thành, mang theo ngươi người đi bên ngoài lịch luyện đi, ta cho ngươi hạ cái nhiệm vụ, không cầm tới 3000 bách bảo giới cao dài tài nguyên, vậy cũng chớ trở về. Mạc Lan Hổ Xuyên hít sâu một hơi, nhìn xem Mạc Trần ánh mắt kiên định, biết hôm nay mình lại dám phản kháng, Mạc Trần thật dám giết hắn. Ti trước tuân mệnh. Mạc Lan Hổ Xuyên cắn răng không người nói. Mạc Lan Hổ Xuyên vừa đi, Mạc Trần cấp tốc mang theo thần vũ vệ chiếm cứ đại lao, thần vũ vệ đem khống nhà tù đại môn, chỉ có Mạc Trần một người một mình tiến vào nhà tù chỗ sâu, chuẩn bị cho bọn họ số lớn chữa thương đan dược. Những thứ này Mạc Lan thế gia chính thống tử trung phần tử đều có chút kinh ngạc, nghĩ không ra Mạc Trần thế mà lại cho bọn hắn đan dược chữa thương. Chương 889, tiệc rượu bắt đầu. Trong đại lao, cái kia bị Mạc Trần trọng thương lão giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Trần, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Mạc Lan gia thật sự là gia cái ân huệ tôn. Lão hủ bội phục. Lão giả băng lãnh nói. Mạc Trần không có giải thích thêm, chỉ là lãnh đạm về nói, dưỡng tốt thân thể, các ngươi trung quy là Mạc Lan gia trưởng giả, coi như phạm sai lầm, cũng không nên thụ ngược đãi đợi. Ha ha ha ha. Lão giả cười to, đều là không cam lòng khuất đủ. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, ngài nếm qua muối so Mạc Trần nếm qua gạo đều nhiều, chắc hẳn ngài sẽ không không hiểu, đan dược này để ở chỗ này, muốn ngài liền cầm lấy, không muốn liền vứt bỏ. Mạc Trần túi người buông xuống mấy cái thần đan, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng. Phi. Lão giả không cam lòng nổ ra một cục đàm, bất quá còn không có tới gần liền bị Mạc Trần khí kình đánh bay. Vẫn bận sống đến hương đông, Mạc Trần mới rời khỏi đại lao, lúc này vô đạo trong đại lao, ngay cả con ruồi đều không bay vào được. Hai chi thần vũ vệ một mực chấn giữ nơi đây. Lúc này, trong phòng giam lão nhân đều ăn vào đan dược, coi như không có đạo pháp gia trì, cũng có thể khôi phục trong cơ thể của bọn họ ám thương, chỉ cần gông xiềng vừa mở ra, bọn họ chính là đỉnh phong thời điểm sức chiến đấu. Ngày thứ hai, vì vô đạo trong đại lao lão tù cung cấp đồ ăn đều là thượng hạng linh đục, cơm nước so trước đó tốt hơn nhiều, rất nhiều người coi là đây là bữa tối cuối cùng, nhưng là liên tiếp hai ngày đều là như thế, rất nhiều người đều có chút không hiểu thấu. Mạc Trần mỗi ngày đều sẽ đến trong lao tuần tra, lúc này ngay cả vị lão giả kia đối Mạc Trần đều không tại ác ngôn tương hướng, mà là một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, muốn biết Mạc Trần đến cùng muốn làm gì. Mạc Trần chưa hề nói, hiện tại hết thảy đều còn không có hết thảy đều kết thúc, nhiều lời nhiều sai, hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Ngày thứ ba, Mạc Trần dẫn đầu thần vũ vệ trong doanh địa một chi đại đội ngàn người tiến vào Mạc Lan thế gia kho binh khí, thần vũ vệ có quyền điều động tốt nhất cơ quan vũ khí, đãi ngộ cùng Mạc Lan luyện tương đương. Cho nên cũng không người dám cản. Mạc Trần lấy đi đại lượng cao giai cơ quan vũ khí, cứ việc có trưởng lão cảm thấy kinh ngạc, dù sao thần vũ vệ người còn vô pháp thao không cao như vậy giai cơ quan vũ khí, bất quá bọn hắn từ đầu đến cuối không có chất vấn Mạc Trần cử động. Một ngày này, Tiêu Phàm rốt cục xuất hiện. Đối thủ nội tình chúng ta đã điều tra rõ, đêm nay động thủ. Tiêu Phàm nhìn thẳng Mạc Trần, ngưng giọng nói. Mạc Trần giữa lông mày khẽ động, hỏi nói, đại ca, nắm chắc lớn a? Chí ít nói không nhỏ. Hết thể sự do người làm, bất quá của ngươi thần vũ vệ rất mấu chốt, ngươi nếu là có thể kiềm chế lại kim qua thiết mã, chuyện còn lại liền toàn giao cho chúng ta đi làm. Tiêu Phàm tự tin nói nói, ta trước cùng ngươi nói một chút đại khái sách lược, buổi tối hôm nay, Mạc Lan luyện cùng Mạc Lan phong không phải tại Mạc Lan thần điện mở tiệc chiêu đãi những thứ này ngoại tộc thế lực à, chúng ta trước bày ra đại trận, đem bên ngoài thần điện ngàn mét bên trong trống rỗng, phong tỏa đại điện, trong điện hết thể chiến đấu cũng sẽ không tác động đến bên ngoài. Mà ngươi chỉ phải chịu trách nhiệm đem kim qua thiết mã áp chế đến ngoài ngàn mét, trong điện một khi triển khai chém giết, ngươi muốn phòng ngừa kim qua thiết mã xung kích đại trận, từ ngo. Ý trận phá vỡ đại trận. Mạc Trần yên lặng gật đầu, hỏi nói, ngài còn có bao nhiêu giúp đỡ? Chỉ bằng vào bên ngoài người, chúng ta chỉ sợ rất khó thắng, kim qua thiết mã lực trùng kích phi thường cường hãn, thần vũ vệ coi như có thể chống đỡ, cuối cùng tổn thất cũng sẽ rất lớn. Tiêu Phàm mỉm cười về nói, giúp đỡ? Không có nhiều. Bất quá man cổ sát thần phái tới hai vị trận pháp đại sư, một khi trận pháp bày ra, tất cả mọi người khó điều động pháp tắc trật tự, thánh hiền cảnh sẽ bị áp chế đến một thành chiến lược, khôn vô cảnh cũng chỉ có thể phát huy ra ba phần sức mạnh, nhục thân mạnh thì thắng. Cái này, đối chúng ta tới nói có chút ăn thiệt thòi đi, dù sao phong gia trên thân đều có tốt nhất cơ quan chiến ý. Mạc Trần nhữ mày nhắc nhở. Giang giác. Tiêu Phàm nắm chặt nắm đấm, nói nói, chiến ý chủ yếu phòng ngự đều là trật tự pháp lý. Đối nhục thân phòng ngự rất kém cỏi, bên ta có hai vị nhục thân đạt tới khôn vô cảnh, hai vị này khôn vô cảnh liền có thể quét ngang đối phương khôn vô cảnh, còn lại liền dễ làm nhiều. Hô! Mạc Trần không nói thêm lời, Tiêu Phàm cân nhắc khẳng định so với mình còn muốn chu toàn, nếu là không áp chế tu vi của bọn hắn, Mạc Lan thần điện khả năng đều muốn trùng kiến. Lúc này, Mạc Lan thành bên trong túc sát rất nhiều, thành nội trên đường phố khắp nơi đều là đội ngũ tuần tra. Mạc Trần đem số lớn tâm phúc xếp vào tại các lớn khẩn yếu vị trí bên trên, khắp nơi áp chế Mạc Lan Luyện người, tất cả mọi người tưởng rằng Mạc Lan Phong cùng Mạc Lan Luyện có xung đột lợi ích, đây chỉ là mặt ngoài áp chế thôi, không có nhiều người nghĩ, đều còn tại khắc chế. Nhưng là một trận chính quyền xoay chuyển đại sự chính đang lặng lẽ phát sinh. Sắc trời ngay tại trở tối, một chút người xa lạ lặng yên xuất hiện tại Mạc Lan thành nội thành, năm người trẻ tuổi nhất gây cho người chú ý, bởi vì bọn hắn rất trẻ trung, trên người đạo pháp tắc lại rất viên mãn. Bọn họ là đạo chủ, đều tại 20 đạo chủ bên trong. Cái kia thiên mệnh nữ một bộ áo choàng che khuất thân hình của nàng cùng thân phận, bất quá Mạc Lan Luyện lại đối với hắn kính sợ có phép, ái mộ có thừa. Mạc Lan Luyện mang theo 1000 kim qua thiết mã cường thế bước vào nội thành. Vừa vào nội thành, thần vũ vệ lợi dụng không quấy rầy yến hội danh nghĩa ngăn cản kim qua thiết mã. Mạc Lan Luyện thẹn quá hóa giận, nhìn chằm chằm Mạc Trần, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, nói, "Mạc Trần thiếu soái, ngươi có phải hay không có chút đắc ý quên hình rồi? Ta thân là gia chủ, chẳng lẽ liên quan người tiến vào Mạc Lan thần điện quyền lợi đều không có sao? Ngài đương nhiên là có tư cách mang kim qua thiết mã tiến vào thần điện, bất quá nếu là phong gia cũng muốn dẫn người đi vào, thần điện kia có thể chứa nổi nhiều người như vậy à? Huống chi lần này là mở tiệc chiêu đãi rất nhiều tiền bối thượng nhân, cũng có vị tiên tử này, ngài cảm thấy vị kia sẽ gây bất lợi cho ngài. Đem nhiều người như vậy mang vào, ngài cảm thấy được chứ?" Mạc Trần không kiêu ngạo không tự ti trả lời. "Ai cho ngươi quyền lợi chất vấn bản gia chủ?" Mạc Lan Luyện lạnh giọng chất vấn. Mạc Trần vẫn không có nhượng bộ, mà là đứng tại người bình thường góc độ đã nói, "Ti chức không dám chất vấn gia chủ, ta cũng chỉ là hy vọng lần này hiến hội có thể rất thành công kết thúc, vạn nhất kim qua thiết mã hay là thần vũ vệ có một chút bất kính, quấy rầy rất nhiều đại nhân thực rượu, cuối cùng thất lễ cũng là chúng ta Mạc Lan gia, không biết gia chủ nhưng tán thành ti chức." Mạc Lan Luyện từ sẽ không cùng chi này kim qua thiết mã tách ra. Giờ phút này tâm tình cực kỳ không ổn, hắn lạnh như băng nhìn xem Mạc Trần, nếu không phải Mạc Trần là Mạc Lan Phong người, hiện tại còn không thể cùng Mạc Lan Phong vạch mặt, đoán chừng hắn đã sớm đối Mạc Trần hạ sát thủ, lần này đến hội, hắn cũng hy vọng có thể lôi kéo đám người kia, tranh thủ mình triệt để trưởng khống quyền lợi, cho nên hắn cũng không dám xem thường. Đúng vào lúc này, thiên mệnh nữ thản nhiên nói, "Mạc Trần tiểu huynh đệ cân nhắc rất tốt, lần này chỉ là một lần thực rượu, ngươi cũng không cần thiết dẫn người đi vào, nhiều người ngược lại không tốt. Ngươi nếu là lo lắng có người gây bất lợi cho ngươi, bản cung có thể đảm bảo, tuyệt đối sẽ không có người dám ở trong thần điện đối phó ngươi." Mạc Lan Phong cũng giống vậy. Mạc Lan Luyện sao lại tại nữ nhân mình thích trước mặt thua mặt mũi, giờ phút này không khỏi mỉm cười nói, "Đây cũng không phải lo lắng người khác gây bất lợi cho ta, chủ yếu là ta sợ có người không có mắt mạo phạm ngài, đã ngài cũng nói như vậy, kia kim qua thiết mã liền tại nội thành ngoại trú đông." Nói xong, Mạc Lan Luyện đối kim qua thiết mã thủ lĩnh nói, "Cho ta coi chừng nội thành. Một con rồi cũng đừng để cho người ta tiến vào thần điện." Chương 890, lật trời. Mạc Lan Luyện ra lệnh về sau, liền cùng thiên mệnh nữ sóng vai bước vào nội thành, thẳng đến thần điện mà đi. Mạc Trần nhưng thủy chung bất động như núi, đầu ngón tay đang không ngừng động, tựa hồ là đang tính toán thời gian. Lúc này, Mạc Lan ra thứ 3 chi bộ đội động, vọt thẳng tiến kim qua doanh địa, cơ hồ là đào 3 thước đất, đem kim qua doanh gây là gà bay chó chạy. Hưu. Nội thành bên ngoài, một thân ảnh vọt tới. Báo. Mạc Lan tự luật đội tiến vào kim qua doanh địa, cơ hồ đem kim qua doanh lật cả đáy lên trời, ai là kim qua thiết mã dính liễu tham ô, chiếm lấy nội vụ phủ tài sản. Người vừa tới không phải là người khác, chính là kia Mạc Lan Hữu Thành, giờ phút này hèn mọn đối với kim qua thiết mã thủ lĩnh nịnh nọt báo cáo, dường như không biết Mạc Trần. Kim qua thiết mã là cái gì bộ đội, kia là Mạc Lan gia binh chủng mạnh nhất, bọn họ coi như đem cơ quan bộ vũ khí tất cả đều chiếm đoạt, ai dám nói cái gì? Kia thủ lĩnh giận tím mặt, giận dữ mắng mỏ nói, người đó hạ lệnh. Hắn nghĩ muốn chết phải không? Ha ha ha. Mạc Trần đột nhiên cười to nói, ngoại trừ trưởng lão viện, ai dám hạ mệnh lệnh như vậy? Mạc Lan Hữu Thành đột nhiên lời nói xoay chuyển, cười lạnh nói, ngươi thần vũ vệ doanh địa cũng lọt vào lục soát, ngươi còn dám chế giễu kim qua thủ lĩnh đại nhân. Mạc Trần nụ cười trên mặt đột ngột biến thành hàn băng sắc. Kim qua thủ lĩnh lập tức suy cười một tiếng, tâm tình đã khá nhiều, bất quá kim qua thiết mã vẫn luôn tự giác gáp đảo thần vũ vệ. Cho nên trưởng lão viện có thể tra thần vũ vệ, nhưng là không thể tra kim qua thiết mã. Đệ nhất đệ nhị tiểu đội cùng ta trở về, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người đó tại điều tra ta kim qua doanh. Thủ lĩnh bị chọc giận, đối kim qua thiết mã lạnh giọng nói, phó đô thống, ngươi dẫn người thủ tại chỗ này, bất kỳ người nào dám tới gần, giết không tha. Ê! Một cái thần chủ cảnh cao thủ lập tức đi lên phía trước đáp lại nói. Hoa! Kim qua thủ lĩnh cấp tốc mang theo 200 người phóng tới doanh địa. Muốn đem điều tra kim qua doanh người lôi ra đến hành hung một trận. Mặc Trần khinh thường cười một tiếng, lại từ đầu đến cuối không có động. Thần vũ vệ người lại không chịu nổi, đều nhao nhao nói nói, thiếu soái, chẳng lẽ tùy ý trưởng lão viện người điều tra ta thần vũ vệ? Đương nhiên sẽ không, thần vũ vệ doanh địa tự có người thu thập trưởng lão viện người. Mặc Trần thản nhiên nói, kỳ thật Mặc Lan hữu thành minh bạch, nào có người điều tra thần vũ vệ doanh địa, chẳng qua là Mặc Trần dạy hắn nói như vậy mà thôi, chỉ có người điều tra kim qua doanh địa, đây hết thể cũng đều là Mặc Trần mình ăn bài. 800 kim qua thiết mã túc sát vô cùng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái này 800 người nhưng khi 8 vạn người sử dụng, khoảng cách gần dưới, bọn họ công vô bất khắc. Phó đô thống một mực nhìn lấy bên ngoài, cũng không nhìn nhiều Mặc Trần. Lúc này Mặc Trần ánh mắt ra hiệu mình bách phu trưởng cùng thiên phu trưởng, một lát sau, thần vũ vệ bắt đầu táo động, bốn phía du đãng, thậm chí bắt đầu xô đẩy kim qua thiết mã. Tránh ra điểm, các ngươi muốn lớn như vậy vị trí làm gì? Mặc Vũ bắt đầu khiêu khích kim qua thiết mã. Thủ hạ của hắn cũng không chút khách khí bước vào kim qua thiết mã nơi đóng quân, đem bọn hắn một vừa chia tay. Kim qua thiết mã một khi lật ra, cái này chiến đấu lực liền xuống hàng nhiều lắm. Thần vũ vệ tổng cộng 4.000 người, coi như bỏ đi Tiêu Phàm đám người kia, cũng còn có 3.000 cao thủ, bọn họ toàn đều tại đây. Một lát sau liền 3-5 cái vây quanh một cái kim qua thiết mã chiến sĩ. Kim qua thiết mã ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Mặc Trần nghĩ muốn tạo phản, chỉ là cho là bọn họ chỉ là không quen nhìn mình cao cao tại thượng địa vị. Nghị khiêu khích một hai thôi, cho nên phó cũng thống nhất trực tại khắc chế, cũng hạ lệnh để binh lính của mình khắc chế, bọn họ vênh vang đắc ý đứng tại chỗ, mặc cho thần vũ vệ khiêu khích. Mặc Trần chậm rãi huy động cánh tay, thần vũ vệ liền biết hắn muốn làm gì, mặc dù không rõ hắn vì sao muốn đuổi bắt kim qua thiết mã, thế nhưng là lại không có ai nghi vấn. Hoa! Mặc Trần đại thủ xuất hiện một chi chiến kỳ, dưới chiến kỳ rơi. Xoạt! Dầm dầm dầm! Phanh! Chỉ một thoáng! 4-5 cái thần vũ vệ nhau nhau xuất thủ khống chế kim qua thiết mã, 4-1, vô đạo gông xiềng trong nháy mắt phong bế cánh tay của bọn hắn cùng mắt cá chân, còn có người dùng một khối nhiễm khí độc bố bưng kín miệng của bọn hắn. Ô ô, vâng, vâng, cho dù có cao thủ nhục thân cực mạnh, muốn phản kháng thần vũ vệ khống chế, lại bị thần vũ vệ người một cước đạp té xuống đất. Cùng lúc đó, kim qua doanh địa, kim qua thiết mã thủ lĩnh mang theo 200 người cường thế bước vào trong đó. Thế nhưng là còn chưa kịp đứng vững gót chân, liền bị phục kích, trận pháp bao phủ, không người có thể phát huy ra nửa điểm sức chiến đấu, xương độc bao phủ, tiếng gào thét bên tai không dứt. Vâng! Vâng! Tiêu Phàm mang theo một chi ngũ độc môn đệ tử cường thế giết ra, tại trong doanh địa nhanh trong chấn áp cái này 200 kim qua thiết mã. Đường đường kim qua thiết mã, tại không có phòng bị tình huống dưới, toàn quân bị diệt, ngay cả thủ lĩnh đều mở bước, hét giận dữ nói, các ngươi thật to gan, cũng dám trong thành phục kích kim qua thiết mã. Người đó cho dũng khí của các ngươi. Hoa. Tiêu Phàm giật xuống áo choàng, lợi kiếm đứng vững đối phương cổ họng, thản nhiên nói, thật có lỗi, ta còn thực sự có dũng khí. Là. Ngươi. Thủ lĩnh khẳng định nhận biết Tiêu Phàm, giờ phút này khiếp sợ nói. Ẩm. Tiêu Phàm một cước đem hắn đạp quỳ trên mặt đất, lãnh đạm về nói, là ta, của ngươi kim qua thiết mã, hiện tại hẳn là toàn quân bị diệt. Ngươi đánh rắm, còn có 800 kim qua. Bọn họ nếu là nhìn thấy ta thời gian dài không quay về, nhất định sẽ giết trở về. Kim qua thủ lĩnh gầm thét uy hiếp nói, hiện tại các ngươi lăn ra ngoài, còn có cơ hội mạng sống. Ngươi đương thần vũ vệ là ăn chay sao? Tiêu Phàm lãnh đạm trả lời một câu, sau đó hạ lệnh đem đám người này toàn bộ trấn áp, dùng vô đạo gông xiềng phong bế bọn họ khí huyết cùng linh hồn cảm giác lực. Rất nhanh, 200 kim qua cao thủ liền bị giống như heo chết kéo đi. Nội thành bên ngoài, thần vũ vệ phản ứng càng nhanh. Trực tiếp đem 800 thần vũ vệ trấn áp, từ Mặc Trần tự mình mang theo một chi đại đội ngàn người đem bọn hắn áp đưa đến vô đạo đại lao, trong phòng giam những trưởng lão kia cùng cường giả nhau nhau bị phóng xuất ra, những thứ này kìm qua thiết mã thay vào đó, tiến vào nhà tù. Những lão giả kia đều khiếp sợ nhìn xem thần vũ vệ, không rõ thần vũ vệ vì sao muốn làm như thế. Đúng vào lúc này, vẫn giấu kín tại thần vũ vệ bên trong Mặc Lan Yên đứng dậy, tay ngọc khẽ vẫy, thiên mệnh cơ quan lục xuất hiện trong tay. Thấy cơ quan lục như gặp liệt tổ liệt tông. Các ngươi là muốn chung với tiên tổ vẫn là chung với mình? Mặc Lan Yên hai tay dâng cơ quan lục, trầm giọng hỏi. Hoa. Mặc Trần chủ động một gối quỳ xuống, ôm thương nói nói, Mặc Lan huyết mạch Mặc Trần, bái kiến tiên tổ. Những cái kia thần vũ vệ xem xét Mặc Trần quỳ sát, bọn họ không chút do dự đi theo Mặc Trần trung thành với Mặc Lan gia trí cao vô thượng thiên mệnh cơ quan lục. Hoa. Những lao giả kia cũng lập tức một gối quỳ xuống, cung nên thiên mệnh cơ quan lục. Đây hết thể đều là Tiêu Phàm tính toán kỹ, cũng là Mặc Trần từng bước một thúc đẩy, kế hoạch này có thể xưng hoàn mỹ, cũng là bởi vì Mặc Trần diễn kỹ quá tốt, hết thể hành động vậy mà không có gây nên Mặc Lan Phong nửa điểm hoài nghi, hiện tại động thủ, mà bọn họ lại trong điện mở tiệc chiêu đãi cường giả, mà ngoại bộ tin tức coi như truyền lại đến nội thành, cũng bị thần vũ vệ chặn lại. Hôm nay, chúng ta liền đoạt lại Mặc Lan thế gia quyền khống chế, để Mặc Lan thành trở lại chính thống, nguyện ý vì ta xuất lực liền đi theo ta. Mặc Lan Yên nhìn chăm chú đám người, trầm giọng nói. Mặc Trần lúc này đứng dậy, nhìn về phía thần vũ vệ, trầm giọng nói, còn nhớ rõ ta nói qua với các ngươi lời nói à? Các ngươi thứ nhất hiệu chung đối tượng là ai? Mặc Lan gia chính thống. Bách phu trưởng dẫn đầu đáp lại. Theo ta tiến về nội thành, giam giữ Mặc Lan luyện, đuổi đi kẻ ngoại lai. Mặc Trần cường thế nói. Chương 891, tuyệt vọng Mặc Lan phong. Mặc Trần cầm trong tay trường thương, một bộ áo trắng, cứ việc chỉ là sinh tử cảnh, lại tản mát ra để Mặc Lan Yên bội phục khí thế. Cốc cốc cốc. Chiến ma hí dài, Mặc Trần mang theo thần vũ vệ một ngựa tuyệt trần, nhanh chóng chạy về phía thần điện phương hướng. Lúc này, vị lão giả kia mới hiểu được Mặc Trần thân phận thật sự, chẳng trách mình sẽ cầm tới chìa khóa, nguyên lai chỉ là Mặc Trần một tay kế sách thôi, Mặc Trần lợi dụng mình, mà Mặc Trần lại thuận lợi lấy được vô đạo đại lao trưởng khống quyền. Đi. Để Mặc Lan Phong lão tặc này biết phản bội Mặc Lan thế gia hạ tràng. Tất cả trưởng lão cùng già nua thái thượng trưởng lão đều phẫn nộ giận dữ hét. Hoa. Hiu hiu hiu. Mặc Lan Yên theo sát phía sau, đi theo số lớn cao thủ vào tới, theo sát thần vũ vệ, coi như trên đường gặp đội ngũ tuần tra, cũng không ai dám cản, cũng không ai dám hoài nghi, bởi vì thần vũ vệ thiếu soái ở chỗ này, còn chưa tới phiên bọn họ làm chủ. Lúc này, nội thành đã bị triệt để trường khống. Hai vị đỉnh cấp trận pháp đại sư tại nội thành bên trong lặng yên không tiếng động bày ra một cái khoáng thế đại trận, nội thành coi như đổ nhào thiên, Mặc Lan thế gia cao thủ cũng chưa chắc có thể phát giác được. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm đã mang theo 5 người của độc môn vọt tới nội thành bên ngoài, thần vũ vệ người giật nảy cả mình, căn bản không biết Mặc Trần đã cùng Tiêu Phàm đạt thành hiệp nghị, lúc này toàn bộ bày ra phòng ngự, thần thuẫn trọng giáp, trọng nỏ nhắm ngay Tiêu Phàm bọn người. Hưu. Cửu Long chân quân bọn người toàn bộ từ trong dương khôi phục, trực tiếp đáp xuống nội thành bên ngoài. Lúc này, thần vũ vệ người đều nuốt xuống một hớp nước miếng, lại không người lui lại. Tê tê tê. Giá giá giá. Mặc Trần một ngựa tuyệt trần, dẫn đầu vọt tới nội thành bên ngoài, chiến kỳ vượt ngang hơn 1000 thước chạm tại đối chất trong đám người tâm. Thần vũ vệ nghe lệnh. Mặc Trần trầm thấp quát. Hoa. 3000 thần vũ vệ toàn bộ chờ xuất phát, tùy thời có thể lấy phát động công kích. Tránh ra, để bọn hắn tiến vào thần điện. Mặc Trần lãnh đạm nói. A3. Rất nhiều người không rõ, đám người này rõ ràng không phải Mặc Lan gia người, mà lại Tiêu Phàm vẫn là Mặc Lan Phong cùng Mặc Lan luyện truy nã người. Làm sao? Bản soái mệnh lệnh không đếm sao? Mặc Trần lệnh giọng hỏi. Hoa. Thiên phu trưởng cùng Bách phu trưởng dẫn đầu né tránh, đối với Mặc Trần mệnh lệnh, không người phản bác, cũng không muốn phản bác, toàn thân toàn ý tin tưởng Mặc Trần cái này thiếu soái. Giữ vững nội thành, bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần, coi như Mặc Lan luyện người cử binh xâm phạm, cũng phải đem bọn họ ngăn tại trận pháp bên ngoài. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mặc Trần kiên định nói, yên tâm, từ ta tại, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ xâm nhập nội thành. Cửu Long chân quân cùng Vũ Văn Chính cùng hai vị xa lạ khôn vô cảnh cao thủ dẫn đầu bước vào trong trận pháp, còn lại thánh hiển cảnh cao thủ cũng đều theo sát mà vào, Mặc Lan thế gia lão nhân cũng theo sát lấy bước vào trong đó, một trận chiến này người đó đều có thể chết đi, nhưng không ai lùi bước. Tiêu Phàm cũng đi vào theo. Trong trận pháp khôn vô cảnh cũng chỉ có thể phát huy 3 thành thực lực mà thôi, về phần thánh hiển chỉ còn lại 1 thành lực lượng, bọn họ kia điểm lực lượng chưa hẳn có thể đánh xuyên phòng ngự của mình. Long Dương, Lưu Quang Cô Hồng, theo sát bước vào trong đó, duy chỉ có Phượng Vũ thân ảnh lóe lên, đạp vào nội thành một gốc cổ thụ bên trên, cũng là một bộ áo trắng, còn chưa thấy đến địch nhân trưởng cung đã kéo căng. Trần ca, tình huống như thế nào? Rất nhiều bách phu trưởng cùng Mặc Trần quan hệ rất tốt, cứ việc ủng hộ Mặc Trần quyết sách, nhưng là không trở ngại bọn họ hỏi thăm chân chính kế hoạch. 4 cái thiên phu trưởng mặc dù toàn quyền nghe theo Mặc Trần mệnh lệnh, giờ phút này cũng nhìn chằm chằm Mặc Trần, hy vọng đạt được đáp án. Còn nhớ rõ ta hỏi vấn đề của các ngươi sao? Các ngươi thứ nhất hiệu chung đối tượng là ai? Mặc Trần nhìn xuống chúng nhân, trầm giọng hỏi. Đám người theo bản năng về nói, Mặc Lan thế gia chính thống A, nhưng đám người này. Mặc Trần hít sâu một hơi, về nói, bởi vì đám người này là chính thống tìm thấy giúp đỡ. Mặc Lan Yên cầm trong tay thiên mệnh cơ quan lục trở về, đánh giết Mặc Lan xuyên trưởng lão cùng gia chủ đời trước tội phạm cũng nên lộ ra mặt nước, về phần Mặc Lan luyện, hắn đã phản bội gia tộc, tội đáng chém. Các ngươi người đó không muốn phục tùng bản soái mệnh lệnh, hoặc là không tin ta, có thể đứng ra, cũng có thể cầm lấy vũ khí của các ngươi nhắm chuẩn ta. Chỉ một thoáng, thần vũ vệ mất tiếng, nhưng là không có người đứng ra phản đối Mặc Trần, càng không có người cầm vũ khí lên nhắm chuẩn Mặc Trần. Đã phục tùng mệnh lệnh, chỗ có người tiến vào cấp 1 trạng thái chuẩn bị chiến đấu, từ giờ trở đi, Mạc Lan Thế Gia bất luận kẻ nào muốn tiến vào thần điện, đều cho ta cự tuyệt ở ngoài cửa, ai dám xông vào, giết không tha. Hoa. Mạc Trần Đồ tay vồ một cái, đâm ở trên mặt đất thần vũ vệ chiến kỳ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện trong tay. Chiến kỳ khẽ động, 4000 thần vũ vệ toàn bộ mở ra phòng ngự, tiến vào tối cao trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Kim Qua Thiết Mã đã bị giam, nhưng là Mạc Lan Thế Gia còn có nội tình. Đến ít rất nhiều thần chủ cảnh cao thủ cũng bắt đầu hiệu chung Mạc Lan luyện hoặc là Mạc Lan Phong, trưởng lão cấp, thái thượng trưởng lão cấp, bọn họ đều bên ngoài thành, cũng không tại thần điện, bọn họ nhận được tin tức khó tránh khỏi sẽ không công kích trận pháp. Thần điện, giờ phút này ca múa mừng cảnh thái bình, mỹ lệ vũ nữ ngay tại trang điểm lộng lây khiêu vũ, phần lớn đều là dị tộc, bao quát hồ tộc, xinh đẹp kinh người. Mạc Lan Phong cùng hơn 10 đỉnh cấp cao thủ, lại thêm 5 vị đạo chủ, Mạc Lan luyện cùng thiên mệnh nữ, dạng này một đám người. Trừ phi tổ cảnh đích thân tới, bằng không bọn hắn đảm bảo không người có thể ở chỗ này dương ai. Phù phù. Đúng vào lúc này, một cái muốn động dùng trật tự pháp lý bay lên vũ nữ tung người một cái, sau đó liền hung hăng té xuống. A. Rất nhiều vũ nữ hoa dung thất sắc. Mạc Lan Phong sắc mặt lạnh lẽo, loại này mất mặt sự tình vậy mà phát sinh ở nơi này. Làm can Mạc Lan luyện càng nhanh một bước, trực tiếp vỗ lên bàn một cái, phát hiện ngoại trừ nhục thân lực lượng, hắn ngay cả một điểm trật tự pháp lý đều trưởng khống không được. Không khỏi giật nảy cả mình, còn cho là mình trúng độc đâu. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệnh, khiếp sợ nhìn xem Mạc Lan Phong, khàn giọng uống nói, Phong gia, ngươi tại trong thức ăn hạ độc sao? Mạc Lan Phong lập tức giận dữ, tức giận quát lớn nói, đánh giám. Hôm nay là khoản đãi rất nhiều hảo hữu tiệc rượu, làm sao có thể hạ độc? Kia, ta vì sao không cảm giác được pháp lý trật tự? Ta lực lượng trong cơ thể dù tại, lại vô pháp phát xuất. Mạc Lan luyện vẫn như cũ hoài nghi Mạc Lan Phong. Nhưng lại không biết cả trong một cái thần điện cao thủ lực lượng trong cơ thể đều nhận được chế ước. Hoa. Lúc này, 7-8 vị khôn vô cảnh cao thủ nhau nhau đứng lên cảm thụ trong cơ thể mình lực lượng. Chúng ta cũng đã mất đi phần lớn lực lượng, là trận pháp chế ước. Không tốt, chúng ta bị phục kích. Một cường giả sắc mặt đột biến, nghiêm nghị quát. Mạc Lan luyện lập tức gào thét nói, Mạc Lan Phong, bản gia chủ kính ngươi là thái thượng trưởng lão, ngươi vậy mà vào lúc này ra tay với chúng ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Mạc Lan Phong kèm chút bị tức giận thổ huyết, sắc mặt xanh lét tử, một cái bước xa liền xông ra thần điện, phát hiện bên ngoài thần điện trống rỗng, chỉ có mấy cái thần vũ vệ tại đứng ở cửa, Kim Qua Thiết Mã cũng không tại, liền tức giận hỏi nói, Kim Qua Thiết Mã đâu? Còn không phải ngươi kia tốt nghĩa tôn làm chuyện tốt, toàn bộ bị chụp tại ngoại thành, ngươi cũng đừng nói đây không phải ngươi ra lệnh. Mạc Lan luyện lạnh giọng nói. Mạc Lan Phong đến bây giờ còn không có hoài nghi Mạc Trần, phất tay bắn ra một đạo tín hiệu tiễn, trực tiếp tại thiên không nổ tung. Nhưng là tín hiệu tiễn cũng không đạt tới tuyệt đối độ cao, mà là đụng phải một tầng lồng năng lượng, sóng nước lấp loáng, dù vậy, cũng có thể để nửa cái Mạc Lan thành thấy được. Đáng tiếc ngoại thành thần vũ vệ bất động như núi, mắt lạnh nhìn tín hiệu tiễn. Hoa! Cốc cốc cốc! Lúc này, bên ngoài thần điện xuất hiện mấy trăm vị cao thủ, rất nhiều người đều là rất quen thuộc, dù sao Mạc Lan gia trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều tới. Mạc Lan Phong cùng Mạc Lan luyện sắc mặt đột biến, đám người này tại sao lại xuất hiện ở đây? Mạc Trần đâu? Thần vũ vệ ở đâu? Cho ta tiến đến. Mạc Lan Phong hét giận dữ, nhưng là sau lưng của hắn đã phát lệnh, bởi vì những trưởng lão này cùng thái thượng trưởng lão là thần vũ vệ trấn thủ. Mạc Lan Yên cầm trong tay thiên mệnh cơ quan lục, cường thế đứng dậy, lạnh giọng nói nói, Mạc Lan Phong, ngươi bây giờ còn chấp mê bất ngộ sao? Ngươi cho rằng giam phản đối ngươi cùng Mạc Lan luyện trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão, ngươi liền có thể một tay che trời sao? Của ngươi thần vũ vệ. Đáng tiếc trung thành không phải ngươi. Mà là Mạc Lan Thế Gia chính thống. Chương 892, Chân Quân Lập Uy. Bên ngoài thần điện, song phương cao thủ đối chất, ngoại trừ khôn vô cảnh cao thủ không bằng đối phương, những người khác số lượng, lấy Tiêu Phàm cầm đầu cuồng phủ thế lực vượt xa đối thủ. Nhưng là khôn vô cảnh không phát huy được bao nhiêu thực lực, nghĩ thắng phải nhờ vào nhục thân, khôn vô cảnh nhục thân đều không yếu, nhưng là ai có thể mạnh hơn Long tộc nhục thân. Huống chi Nho Đạo Học Viện có cái luyện thể lưu phó viện trưởng, hai người cường thế ngăn ở phía trước nhất, khí thế tản ra mở. Liền biết mạnh yếu. Mạc Lan Phong cùng Mạc Lan Luyện phẫn nộ nhất, nhất là Mạc Lan Luyện, còn tưởng rằng là Mạc Lan Phong tại nhắm vào mình muốn đoạt quyền đâu, nào biết được căn bản không phải là Mạc Lan Phong dở trò quỷ, mà là Mạc Lan Yên mang theo ngoại nhân tiến nhập thần điện. Của ngươi thần vũ vệ là chuyện gì xảy ra? Đem người của ta lưu tại ngoại thành, hiện tại bọn hắn làm sao toàn tiến đến rồi? Có phải hay không các ngươi thần vũ vệ phản bội chúng ta Mạc Lan Thế Gia? Mạc Lan Luyện phẫn nộ chất vấn. Mạc Lan Phong hít sâu một hơi. Mặc dù hắn có chút dự cảm, nhưng là căn bản không có đạo lý a. vì sao không nói là của ngươi Kim Qua Thiết Mã phản bội Mặc Lan gia? Hiện tại các ngươi Kim Qua Thiết Mã không phải đồng dạng không có phản kháng sao? Bằng không bọn hắn là vào bằng cách nào? Mặc Lan Phong lạnh lùng hỏi ngược lại. Tốt, các ngươi hiện tại cũng đừng đấu tranh nội bộ, hết thể chờ chúng ta chấn áp đám người này, ra đi thì biết là ai phản bội các ngươi. Thiên Mệnh Nữ lạnh giọng nói. Ha ha. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, chỉ vào Thiên Mệnh Nữ nói, cái này tiện tỳ liền giao cho ta xử lý. Nhàn thoại nói ít, ta tới trước. Cửu Long Chân Quân là cường thế nhất, hắn nổi gân xanh, Long uy phát ra, một quyền đánh tới hướng Mặc Lan Phong. Hiu. Phanh. Đúng vào lúc này, Mặc Lan Phong hậu phương người áo đen một quyền đánh đến, cường đại trật tự pháp lý cơ hồ xé nát đại trận, thời không vặn mẹo, cường thế chặn đường Cửu Long Chân Quân. Ẩm. Thiết quyền va chạm, đại địa chấn động. Xoạt xoạt xoạt. Đối phương rất rõ ràng không có nhận ra Cửu Long Chân Quân bản thể, cũng không có nhận biết Cửu Long Chân Quân. Xem thường Cửu Long Chân Quân bộc phát, một quyền này trực tiếp đem quyền của hắn xương đều đánh gãy, thân thể giống như diều bị đứt dây đánh tới hướng phương xa. Phúc! Kia vị cao thủ cũng là đường đường khôn vô cảnh đỉnh cấp tồn tại, mặc dù chưa có xếp hạng trước 20, nhưng là trước 1000 là có thể tiến, nào biết được một quyền phía dưới liền bại, mà lại bại rất thảm. Hừ! Cao thủ kia lui ước chừng mấy chục mét về sau, quỳ một chân trên đất, cánh tay phải triệt để không làm gì được. Cửu Long Kình! Ngươi là Cửu Long Chân Quân? Người kia trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, khàn giọng mà hỏi. Tiểu tử, ngươi còn có chút kiến thức. Cửu Long Chân Quân cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Mặc Lan Phong, phát hiện hắn đã lui đến cuối cùng mặt, cầu khẩn nhìn xem cái khác khôn vô cảnh cao thủ, hy vọng bọn họ có thể giúp mình chấn áp bọn họ. Liên thủ bên trên. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Soạt. Ẩm. Đúng vào lúc này, Nho Đạo Học Viện luyện thể lưu phó viện trưởng Vũ Văn Lửa một cước đá nát một khối nham thạch. Thẳng đến người của đối phương bậy mà đi, hắn dù giàn mua, thế nhưng là một cước này lực lượng lại là kinh thiên động địa, chỉ bằng vào nhục thân không thua bởi Cửu Long Chân Quân bao nhiêu. Hắn cùng Cửu Long Chân Quân liên thủ chi hạ, còn hổ gặp bầy dê, quyền đấm cước đá, khuỷu tay phá hư không, hổ hổ sinh uy, quyền dưới chân cuồng phong bay phất phới. Mặc Lan gia lão giả điên cuồng nhào về phía Mặc Lan Luyện cùng Mặc Lan Phong hai người, hận không thể xé nát xương cốt của bọn hắn. Vũ Văn Chính cùng một vị khác khôn vô cảnh cao thủ cũng tham dự chém giết. Phối hợp Vũ Văn Lửa cùng Cửu Long Chân Quân, bốn người vậy mà kháng trụ đối phương 7-8 vị khôn vô cảnh cao thủ tiến công, ngược lại đem bọn hắn không ngừng bước lui. Tiêu Phàm lúc này một mặt cười lạnh nhìn lên Thiên Mệnh Nữ, ma quyền sát trưởng, không ngừng tới gần Thiên Mệnh Nữ. Tiểu tiện bì, không có việc gì nhất định phải trêu chọc lão tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút bộ mặt thật. Tiêu Phàm cánh tay phải thế nhưng là luyện hóa long cốt danh khí, xương cốt của hắn cùng long cốt không khác nhau chút nào, lại thêm hắn vốn là kiếm thể chi thân. Nhục thân cường hoành không thua bởi lòng tộc huyết mạch Long Dương. Ngâm. Tiêu Phàm một quyền này giống như thương long xuất hải, thét dài bầu trời, quyền đầu đeo hỏa diễm băng xuyên hư không, thẳng đến Thiên Mệnh Nữ nhi đi. Thiên Mệnh Nữ ngọc thủ vừa đảo, hóa chảo chụp vào Tiêu Phàm nắm đấm. Oeng. Phanh phanh. Giang giác. Quyền chảo va chạm, Thiên Mệnh Nữ móng nuốt bọc lại Tiêu Phàm thiết quyền, năm ngón tay vậy mà trực tiếp cắm vào huyết nhục bên trong, nhưng là Tiêu Phàm thiết tí xoay chuyển, lấy tốc kích chi pháp cường thế đánh ra. Trực tiếp đem Thiên Mệnh Nữ đánh bay ra ngoài. Phốc thử. Tiêu Phàm trên mu bàn tay phải xuất hiện một đạo năm ngón tay dấu vết, đẫm máu, nhìn thấy mà giật mình. Thiên Mệnh Nữ khuôn mặt rõ ràng xuất hiện dữ tợn, cánh tay phải của nàng kém chút bị chấn đoạn, từ khuỷu tay chật khớp, nhưng là hắn cắn răng một cái, cánh tay phải lật một cái, liền hồi quy nguyên vị. Hoa. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp nhào về phía Thiên Mệnh Nữ, rất muốn xốc lên nàng áo choàng. Phanh phanh phanh. Oanh. Thiên Mệnh Nữ cận chiến kinh nghiệm vậy mà như thế cường đại, gặp chiêu pha chiêu, thối pháp lăng lệ, tốc độ nhanh như thiểm điện, liên tục cùng Tiêu Phàm đối hoành mấy trăm chiêu bất phân thắng bại, nhưng là hắn đau à, Tiêu Phàm lại không có việc lớn gì. TT. Thiên Mệnh Nữ rõ ràng nức nở một chút, nhưng là Tiêu Phàm không nhìn thấy, đùi phải của nàng sưng vù, cánh tay phải run rẩy, đơn vòng nhục thân nàng là không thể nào cùng Tiêu Phàm chống lại. Lúc này, nội thành cường giả điên cuồng xung kích, liều mạng nhất chính là Mặc Lan ra những lao giả kia. Sự tấn công điên cuồng của bọn họ, nhưng là bị thánh hiển cao thủ liên tục đánh bay, tổn thất nặng nề, khôn vô cảnh cao thủ lại tại du đấu, kiềm chế Cửu Long Chân Quân cùng Vũ Văn Hỏa bọn người. Long Dương cùng Lưu Quang Cô Hồng mang theo một nhóm cao thủ vây công 5 vị đạo chủ, Long Dương là cường thế nhất, hắn như Cửu Long Chân Quân, cơ hồ là quét ngang thiên quân, không người có thể cùng sự cường thế đối kháng, một vị xa lạ đạo chủ cũng chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm chiến đấu tới du đấu, khiến hắn vô pháp nhanh chóng tiến công. Hiu hiu hiu. Phanh phanh phanh. Mặc Lan Phong cùng Mặc Lan Luyện không ngừng bắn ra tín hiệu tên nỏ, nhưng là chạm đến bầu trời trận pháp sau liền nổ tung, sóng nước lấp loáng, thần mang vạn trượng, một lát sau, toàn bộ thành trì đều đã bị kinh động. Mạc Lan gia cao thủ còn là có không ít, giờ phút này nhìn xem nội thành không ngừng bắn ra cầu viện tín hiệu, nhao nhao cầm cường đại cơ quan vũ khí đánh tới. Nhưng là nội thành cùng ngoại thành biên giới địa khu, một chi thiết huyết thần vũ vệ lại đóng quân ở đây, thần thuẫn trọng giáp hộ thể, trên người bọn họ có được Mạc Lan gia tốt nhất phòng ngự cơ quan thần thuẫn cùng tốt nhất công kích trọng nỏ, bọn họ song song, trọng nỏ đã lắp xong, toàn bộ nhắm chuẩn. Mạc Trần tay trái cầm chiến kỳ, phải tay nắm lấy trường thương, một bộ áo trắng, là như thế dễ thấy. Chuyện gì xảy ra? Nội thành phát sinh chuyện lớn như vậy, thiếu soái vì sao án binh bất động, ngược lại phòng ngự bên ngoài đâu? Tất cả trưởng lão tới gần nội thành, lại đình chỉ bước chân, không cho Mạc Trần thật sẽ công kích. Tất cả mọi người, đều lui về cho ta, không cho đừng trách bản soái hạ lệnh giết người. Mạc Trần lạnh giọng nói. Hào hào hào. Cốc cốc cốc. Mạc Lan gia rất nhiều thủ vệ cùng đội ngũ tuần tra cũng đang nhanh chóng gấp rút tiếp viện, nhưng đến nơi đây, tất cả đều bị thần vũ vệ chặn đường bên ngoài, vô pháp tiến vào nội thành gấp rút tiếp viện. Thiếu soái, phong gia cùng gia chủ đều tại phát cầu viện tín hiệu a, ngài sao có thể án binh bất động? Một ít trưởng lão kinh ngạc hỏi. Mạc Trần ngồi tại trên chiến mã, nhìn xuống đám người, tỉnh táo nói, đây là Mạc Lan gia cao tầng tại thanh lý môn hộ, không có quan hệ gì với các ngươi. A. Rất nhiều Mạc Lan Phong hay là Mạc Lan luyện trung thành người giờ phút này đều cực kỳ phẫn nộ, nhao nhao chuẩn bị ngạnh sông, xông qua thần vũ vệ phòng ngự. Soạt. Mạc Trần xem xét quần hùng phun trào, lập tức điều khiển chiến kỳ, toàn bộ thần vũ vệ cấp tốc kích phát trọng nỏ cùng thần thuẫn, khí thế như hồng. Thần vũ vệ đã không phải là năm đó thần vũ vệ, các ngươi không phục cứ việc thử một chút, bản soái giữ lời nói, người đó còn dám cổ động nhân tâm, cái thứ nhất liền đem hắn tru sát. Mạc Trần lạnh giọng nói. Đúng vào lúc này, Mạc Lan Phong vận khởi thần lực hét giận dữ nói, Mạc Trần, thần vũ vệ ở đâu? Vì sao không gấp rút tiếp viện? Chương 893, hết thể đều kết thúc. Mạc Trần ở đâu? Thần vũ vệ ở đâu? Mạc Lan Phong không cam lòng gầm thét, chỉ cần thần vũ vệ xuất hiện, trận cục này mặt sẽ nhanh chóng xoay chuyển, đây là không hề nghi ngờ, trận pháp một khi mở ra, Cửu Long chân quân không có ưu thế, chỉ bằng vào thần vũ vệ liền có thể chấn áp số lớn cao thủ. Đáng tiếc Mạc Trần không có trả lời, thần vũ vệ chưa từng xuất hiện. Kim qua thiết mã cũng chưa từng xuất hiện. A, Mạc Lan luyện cùng Mạc Lan Phong đều không cam lòng gầm thét, cầu viện tiễn còn không ngừng hướng bầu trời phóng đi, đáng tiếc không có trả lời. TTT. Lúc này, Mạc Trần hít sâu một hơi, hai mắt nhắm chặt, hai hàng thanh lệ vẩy xuống, trường thương trong tay bị nắm thét dài. Mạc Lan gia tất cả cao thủ đều bị chắn ở bên ngoài, không người nào dám khiêu chiến thần vũ vệ quyền uy, lúc này chỉ có thể hình thành đối chất. Liền ngay cả duy nhất có thể lấy cùng thần vũ vệ chống lại kim qua thiết mã cũng đã biến mất. Lúc này, Mạc Lan Hữu Thành mang theo một chi đội ngũ vật ra, mọi người đều cho là hắn là mang theo bộ đội đến xung kích thần vũ vệ, lập tức phấn chấn. Mà Mạc Lan Hữu Thành lại mang theo đội ngũ của mình ngăn ở thần vũ vệ phía trước, cùng Mạc Lan ra tất cả trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đối chất. Ngay cả thiếu soái mệnh lệnh cũng dám ngỗ nghịch, các ngươi là chán sống sao? Mạc Lan Hữu Thành cực kỳ kiên định bảo vệ thần vũ vệ. Chi bộ đội này chỉ là phổ thông đội ngũ tuần tra, ước chừng hơn 2.000 người, trước kia trang bị, thế nhưng là đêm qua Mạc Trần đặc biệt bố trí, cho bọn hắn trang bị đại lượng cực phẩm cơ quan vũ khí, càng là không thông qua trưởng lão viện liền đổi đi thủ lĩnh, để Mạc Lan Hữu Thành trở thành đô thống, cái này Mạc Lan Hữu Thành quả thực là Mạc Trần tử trung phân tử. Mạc Lan đô thống, ai dám xung kích nội thành, giết không tha. Mạc Trần trầm giọng ra lệnh. Ê! Mạc Lan Hữu Thành hưng phấn nói. Hoa! Mạc Trần quay người, độc thân bước vào nội thành, người đeo thần vũ vệ chiến kỳ, tay cầm trường thương, một lát sau xuất hiện trên chiến trường. Vừa vào chiến trường, tứ phương cao thủ đều ngừng lại. Mạc Lan Phong vừa nhìn thấy Mạc Trần, lập tức hưng phấn gọi nói, tốt cháu trai, nhanh khiến thần vũ vệ xung kích nội thành, đem phía ngoài trận pháp phá hủy đi, tương lai Mạc Lan gia đều là của ngươi. Hoa! Mạc Trần quỳ một chân trên đất, túi đầu nói nói, Phong gia, đầu hàng đi, hài nhi duy nhất có thể làm là được. Bảo vệ mạng của ngài. Mạc Lan Phong nghe xong, sắc mặt lập tức xanh xám một mảnh, không cam lòng gầm thét nói, Mạc Trần, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Chỉ cần thần vũ vệ một khi tiến công trận pháp, chúng ta liền có thể triệt để cầm xuống đám người này, cầm xuống Mạc Lan Yên, cầm lại thiên mệnh, cơ quan lục, thì lớn như vậy Mạc Lan thế gia, ngươi dưới một người trên vạn vạn người. Vâng. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E lúc này, tiêu phàm một quyền đẩy lui thiên mệnh nữ, quay người nhìn về phía Mạc Trần. Tất cả mọi người nhìn về phía Mạc Trần, một cái nho nhỏ sinh tử cảnh, lại nắm trong tay Mạc Lan thế gia vận mệnh. Mạc Lan Yên mong đợi nhất, tay cầm thiên mệnh cơ quan lục, trầm giọng nói nói, Mạc Trần, ngươi nguyện ý đường đường Mặc Lan thế gia để một cái tiểu nhân trưởng không sao? Ngươi nếu muốn Mặc Lan thế gia trưởng không quyền, ta phất tay để ngươi, chỉ cần ngươi đừng có lại nhận giặc làm cha. Mặc Trần, tiền nhiệm Nhâm gia chủ lão tổ thế nhưng là Mặc Lan Phong giết, hắn người vì ngươi hẳn là so với chúng ta rõ ràng, hắn ngay cả mình thân thúc thúc đều có thể chấn áp đánh vào vô đạo đại lao, chờ ngươi không có giá trị lợi dụng, vận mệnh của ngươi có thể nghĩ. Trước đó xung kích vô đạo đại lao vị lão giả kia tận tình khuyên nhủ. Mặc Lan Phong nhưng như cũ không cam tâm, khàn giọng nói, Mặc Trần, ngươi không nhà để về thời điểm, là ta đem huynh đệ các ngươi tỉ muội tiếp vào Mặc Lan Thành, cũng ưng thuận cao vị, vô tận tài nguyên, của ngươi hết thảy đều là ta cho. Ta đem ngươi trở thành cháu trai ruột ta hết thảy, đều là của ngươi, ta đang vì ngươi trải đường mà thôi. Mặc Trần than nhẹ một tiếng, ngước mắt nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt đều là bất đắc dĩ cùng dãy rủa. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trầm thấp nói, Mặc Trần, ngươi đạo tâm của mình trọng yếu nhất, ngươi phải hiểu được gia tộc chính thống tầm quan trọng, ngươi tuy chỉ là chi thứ, nhưng trong cơ thể ngươi chạy cũng là Mặc Lan gia huyết mạch. Chính thống? Cái gì là chính thống? Tiêu Phàm, các ngươi cũng là người ngoài, Mặc Lan Yên, ngươi nói ta liên hợp ngoại nhân, ngươi vừa đang làm gì? Cùng Lao Phu có khác nhau sao? Ngươi cho rằng ngươi trộm đi thiên mệnh cơ quan lục liền có thể giá họa tại ta sao? Mặc Lan Phong lạnh giọng nói, Mặc Trần, ngươi đừng nghe bọn họ nói hiệu nói vượng, Mặc Lan xuyên trưởng lão là Tiêu Phàm giết, mà Mặc Lan Yên vì đoạt quyền, càng là tập sát thượng nhân gia chủ, đánh cắp thiên mệnh cơ quan lục, ám trợ Tiêu Phàm cướp đi, hiện tại coi là dính vào cuồng phủ liền có thể cướp đoạt quyền không chế, càng là hướng dẫn ngươi, ngươi còn trẻ, ra ra không trách ngươi, chỉ cần ngươi dẫn theo Lãnh Thần Vũ vệ phản công là được, chỉ cần ngươi phản công, Mặc Lan gia chính là của ngươi. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, nói, Phong gia là ai giết xuyên trưởng lão mọi người lòng dạ biết rõ, là ai giết tiền nhiệm Nhâm gia chủ, ngươi rõ ràng hơn, lúc trước ngươi vì giết người diệt khẩu, cướp đi Mặc Lan tiên tổ di huấn, loại chuyện này ngươi cho rằng có thể man thiên quá hải. Chứng cứ đâu? Ngươi ngậm máu phun người. Ta không tin ngươi không có chứng cứ, Mặc Trần chọn tin ngươi người ngoài này. Mặc Lan Phong tự tin nói. Tiêu Phàm cười, nhìn về phía Mặc Trần. Mặc Trần cười khổ một tiếng, nói, Phong gia, ta hiện tại phong quang là ngài cho. Thế nhưng là cho ta mệnh, cho ta tín nhiệm, cho ta tân sinh, lại là Tiêu Phàm đại ca, ta ngũ hành chi thể, là Tiêu Phàm ca cho, hắn là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngài là dệt hoa trên gấm, ngài hai người đối ta đều có ân, bất quá ta càng tin tưởng Tiêu Phàm ca, tất cả mọi người không có chứng cứ, cho nên ta tin tưởng Tiêu Phàm ca, ngài đầu hàng đi, ta bảo đảm ngươi không chết, ai muốn giết ngài, liền từ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Phúc! Mặc Lan Phong lửa giận công tâm. Trực tiếp phun ra một ngụm tâm huyết, mình phí hết tâm huyết bồi dưỡng Thần Vũ vệ thiếu soái, vậy mà lựa chọn tin tưởng một ngoại nhân mà không phải mình. Nếu là ngài lại không đầu hàng, vì giảm bớt tổn thất, vậy ta liền xuất linh Thần Vũ vệ tấn công vào tới, nơi này không có đạo pháp trật tự pháp lý, Thần Vũ vệ một cái xung kích, các ngươi có thể còn sống sót có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc Trần hít sâu một hơi, nhìn xem Mặc Lan gia những lao giả kia tử thương thảm trọng, không muốn lại nhìn thấy Mặc Lan gia những thứ này lực lượng trung kiên tổn thất. Hắn hạ đạt lệnh truy nã. Mặc Lan Phong đổi phế ngồi dưới đất, hắn bại triệt để, đã không cần thiết đánh rơi xuống. Lúc này, những khôn vô đó cảnh cường giả vốn là bị Cửu Long chân quân chen ép vô pháp phản kháng, lúc này xem xét Thần Vũ vệ triệt để làm phản, liền biết không có khả năng trưởng khống Mặc Lan thế gia, cho nên bọn họ ánh mắt ra hiệu, chuẩn bị xung kích rút đi. Mặc Lan luyện lại chưa từ bỏ ý định, âm trầm nhìn chằm chằm Mặc Trần, chất hỏi nói, ta Kim Qua doanh đâu? Bị ta trấn áp, ngươi cũng đừng ký thác bọn họ. Hiện tại Mặc Lan thế gia thần phục với trưởng lão của các ngươi cùng các thành lớn chủ đều bị cản ở bên ngoài, người đó dám công kích nội thành, Thần Vũ vệ đủ để san bằng bọn họ, trừ phi ai có thể khởi động Mặc Lan thần thú, đáng tiếc thiên mệnh cơ quan lục không tại trong tay các ngươi, từ bỏ đi. Mặc Trần câu nói sau cùng khiến Mặc Lan luyện triệt để hết hy vọng. Chúng ta đi. Rất nhiều khôn vô cảnh cùng thánh hiền cường giả một thấy không hy vọng, liền trực tiếp vận dụng cấm thuật, liên thủ đánh lui Cửu Long chân quân công kích, cưỡng ép mở ra trận pháp. Nhưng là hiện tại thương thế của bọn hắn liền nặng hơn, chỉ có thể điên cuồng chạy trốn rời đi. Mà trận pháp phá vỡ, năm vị đạo chủ cùng thiên mệnh nữ càng là điên cuồng, mượn nhờ khôn vô cảnh cường giả không gian ba động, cũng lập tức thoát đi Mặc Lan Thành. Chương 894, bảo đảm hắn một mạng. Nội thành, chỉ còn lại Mặc Lan Luyện cùng Mặc Lan Phong cùng hai cái tử trung phân tử. Mặc Lan Luyện muốn chạy trốn, trực tiếp bị Tiêu Phàm cùng Long Dương bọn người liên thủ áp chế, căn bản là không có cách đào tẩu. Về phần Mặc Lan Phong, bây giờ bị Cửu Long chân quân cùng Vũ Văn Hỏa nhìn chằm chằm, động đều không động được. Mặc Lan Yên, lão phu không phải bại tại trên tay người, cũng không phải thua ở cuồng phủ trên tay. Mạc Lan Phong gầm thét, hai con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Mạc Trần, giận quá thành cười nói, tốt cháu trai, ta như thế tin ngươi, ngươi muốn làm gì, ta tử không phản đối, người đó dám phản đối ta liền giết hay, thế nhưng là ngươi lại bán ta, ngươi đúng lên ta sao? Mạc Trần hơi trầm mặc, về nói, đúng, ta có lỗi với ngài, bất quá, ta xứng đáng tổ tông. Một câu đem Mạc Lan Phong chắn không phản đối, bởi vì chỉ có hắn biết chuyện này là chuyện gì xảy ra. Phong gia, ngươi thật sự là mắt mù, lúc trước ngươi nếu không phải nghị chế ước ta, cũng sẽ không có cái này tạp chủng xuất hiện. Mạc Lan Luyện cười lạnh rêu cợt nói. Ba, ngậm miệng đi ngươi nha. Tiêu Phàm không khách khí rút một bạt hai, trực tiếp đem Mạc Lan Luyện rút ngã xuống đất, không có kim qua thiết mã, hắn chẳng là cái thá gì. Mạc Lan Luyện trên mặt giấu năm ngón tay lần nữa nổi bật, đây là hắn bị Tiêu Phàm lần thứ hai tát bạt hai, lúc này mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Long Dương cùng Lưu Quang Cô Hồng đều đang nhìn, cho dù hiện tại đại trận bị phá ra, Mạc Lan Luyện cũng không dám phản kháng. Để cho ta đi, gia chủ là Mạc Lan Phong giết, không liên quan gì đến ta, cấu kết ngoại nhân cũng là Mạc Lan Phong làm, ta không có phạm tội, cũng không hề có lỗi với Mạc Lan thế gia, các ngươi không có có quyền lợi thẩm phán ta. Mạc Lan Luyện nhìn xuống lửa giận, trầm giọng nói, cấu kết ngoại nhân không có quan hệ gì với ngươi, sát hại gia chủ cũng không có quan hệ gì với ngươi. Nhưng là tất cả trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão đều là của ngươi tổ tông, ngươi lại không chút do dự dùng kim qua thiết mã bắt giữ, ẩu đả, ngược đãi, vẹn vẹn cái này một cái tội danh, chỉ ngươi tội chết đều không có vấn đề. Mạc Trần lạnh giọng nói, ngươi cũng tham dự. Mạc Lan Luyện phẫn nộ gầm thét lên. Hoa. Mạc Trần trực tiếp đem chiến kỳ cắm trên mặt đất, nhìn chăm chú Tiêu Phàm cùng Mạc Lan Yên, bình tĩnh nói, ta nhận tội, nhưng là các ngươi không thể giết phong ra, đây là ta danh giới cuối cùng. Mạc Lan Yên không cam lòng nhìn xem Tiêu Phàm, chuyện này là hắn đáp ứng, hiện tại nếu là không đồng ý, khẳng định chẳng khác nào bác mặt mũi của hắn, nhưng nếu đáp ứng, cái này Mạc Lan Phong phạm phải như thế tội ác, há có thể cứ như vậy thả. Coi như hắn nghĩ đáp ứng, nhiều trưởng lão như vậy cùng thái thượng trưởng lão có thể đáp ứng sao? Mạc Lan Phong không thể thả. Mạc Trần, ta cho là ngươi là cái Mạc gia nam nhi tốt, lại vì bản thân tư lợi muốn thả đi nặng như thế phạm, ngươi là nghĩ như thế nào? Rất nhiều thái thượng trưởng lão nhao nhao tỏ thái độ, đều căm tức nhìn Mạc Lan Phong, hận không thể rút gân lột ra. Cựu Long Chân Quân cùng Vũ Văn Hỏa cùng 5 người của độc môn nhao nhao rút lui, hiện tại sự tình cũng chỉ có thể giao cho Mạc Lan Yên cùng Tiêu Phàm cùng Mạc Lan gia trưởng lão quyết định. Chuyện này vốn là cùng Tiêu Phàm cũng không quan hệ, nhưng là Mạc Trần là người của hắn, nếu không phải Mạc Trần, hôm nay người đó cũng đừng nghĩ đoạt lại Mạc Lan thế gia quyền khống chế. Tiêu Phàm đáp ứng Mạc Trần bảo vệ Mạc Lan Phong, kia liền không thể nói không giữ lời. Trừ phi hôm nay hắn từ bỏ Mạc Trần, để Mạc Lan ra trực tiếp đem thần vũ vệ khống chế, bắt Mạc Trần. Mạc Trần là một thiên tài, mà lại tâm trí cực mạnh, tương lai nhất định là đệ nhất đại hiền, Tiêu Phàm không đành lòng, cũng không nguyện ý. Sự tình lần này, là ta cùng Mạc Trần sớm thương nghị tốt, Mạc Lan Phong không thể giết, chỉ cần hắn đem kia phong bí quyển giao ra, liền để hắn sống sót đi. Tiêu Phàm nhìn chăm chú Mạc Lan Yên, trầm giọng nói. Mạc Lan Phong cười lạnh không ngừng, hắn căn bản không nguyện nhận Mạc Trần tốt, nhưng là hắn càng không muốn chết. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào Mạc Trần. Tốt cháu trai, cũng không uổng công ta đối với ngươi như thế. Mạc Lan Phong thái độ đột nhiên lớn đổi, ôn nhu nói, ta có thể đem bí quyển trả lại ra ngoài, nhưng là ngươi nhất định phải hộ ở của ta mệnh, cũng không thể phế ta căn cơ, ta sẽ cao chạy xa bay, rời xa Mạc Lan thế gia. Đem tiên tổ di huấn giao cho ta để ngươi rời đi, về phần Mạc Lan Luyện, liền thay ngươi chịu chết đi. Mạc Lan Yên trầm giọng nói, không được, Mạc Lan Phong giết gia chủ. Như thế đại nghịch bất đạo chi tội. Hoa. Rất nhiều thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão đều phẫn nộ quá lớn, càng là tản mát ra khí tức cường đại, bao phủ tứ phương, căn bản không cho Mạc Lan Phong cơ hội đào tẩu. Không được, cái này không công bằng. Ta tội không đáng chết. Mạc Lan Luyện cũng không cam lòng hét lớn. Vâng. Mạc Lan Yên trực tiếp lộ ra thiên mệnh cơ quan lục, liếc nhìn rất nhiều trưởng giả. Chư vị lão tổ, đây là mệnh lệnh. Hy vọng các ngươi có thể phục tùng. Để cho hắn chạy thoát nguyên nhân có rất nhiều, một là Mạc Trần trợ giúp chúng ta đoạt lại quyền khống chế, chúng ta cùng hắn ước định cẩn thận, đoạt lại quyền khống chế nhưng là không thể giết Mạc Lan Phong. Thứ hai, tiên tổ di huấn đối với chúng ta Mạc Lan gia rất trọng yếu, chẳng lẽ các ngươi không muốn biết gì huấn bên trên chân chính bí mật sao? Thứ ba, hôm nay ta nếu nói là không tính toán gì hết, về sau ai dám trợ giúp chúng ta Mạc Lan gia? Ai dám gánh bảo vệ chúng ta Mạc Lan gia sẽ không lại xuất hiện Mạc Lan Phong cùng Mạc Lan Luyện loại người này? Mạc Lan Yên trầm giọng chất vấn. Mạc Trần thái độ rất trọng yếu, chỉ cần Mạc Trần quyết tâm bảo đảm Mạc Lan Phong, cái này Mạc Lan Phong liền thật không thể giết, nếu không Tiêu Phàm đều sẽ ngăn cản. Rất nhiều Mạc Lan gia trưởng lão cùng Thái thượng trưởng lão đều thở dài bất đắc dĩ. Mạc Lan Phong cười lạnh một tiếng, phất tay lấy ra bí quyển, trực tiếp ném cho Mạc Trần, nói nói, tốt cháu trai, về sau chúng ta sẽ còn gặp lại. Hoa. Vâng. Hưu. Mạc Lan Phong xoay người bỏ chạy, không có người ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Mạc Trần phất tay mở ra bí quyển, quả nhiên như Tiêu Phàm nói như vậy, hắn tiện tay giao cho Mạc Lan Yên, sau đó ngay cả thần vũ vệ thống soái lệnh bài đều trả lại Mạc Lan Yên. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là Mạc Lan gia thần vũ vệ thống soái, ta nguyện thay Phong gia bị phạt. Mạc Trần không người nói. Tiêu Phàm vỗ vỗ Mạc Trần bả vai, nói nói, được rồi, chuyện này ngươi không sai, nếu không phải ngươi, Mạc Lan thế gia liền thay đổi triều đại, ngươi nếu là không muốn ở lại Mạc Lan thế gia, liền theo ta đi Man Cổ Sắt Thần đi, ta giới thiệu ngươi. Mạc Trần như thế ưu tú, Mạc Lan Yên cùng Mạc Lan thế gia trưởng lão cùng Thái thượng trưởng lão lại không muốn thả người. Không được. Mạc Lan Yên cùng rất nhiều lão giả lúc này cự tuyệt. Bây giờ, Mạc Lan gia dòng chính đã không có mấy cái có thể coi vào mắt, ta vì nữ tử, há có thể đảm nhiệm Mạc Lan thế gia gia chủ. Mạc Trần nhất định phải lưu lại, ta để cử ngươi vì gia chủ, bất quá ngươi lần sau gặp lại đến Mạc Lan Phong, không thể nhân từ nương tay. Mạc Lan Yên đột nhiên trầm giọng nói. A. Lúc này, ngay cả rất nhiều trưởng lão đều kinh ngạc, nghĩ không ra Mạc Lan Yên vậy mà lựa chọn bảo đảm Mạc Trần gánh nhâm gia chủ. Tiêu Phàm cùng Mạc Trần cũng vì đó sững sờ. Mạc Trần cười khổ một tiếng về nói, đại nhân, ta là chi thứ, cũng không phải là dòng chính. Chi thứ lại như thế nào? Chẳng lẽ trong cơ thể ngươi lưu không phải ta Mạc Lan gia huyết mạch sao? Mạc Lan Yên trầm giọng hỏi ngược lại. Dòng chính sẽ không phục, đa tạ đại nhân hảo tâm. Mạc Trần không người thở dài từ chối nói, Mạc Trần khó mà tiếp nhận. Chương 895, trưởng khống Mạc Lan thế gia. Mạc Trần mặt đối vị trí gia chủ, liên tục chối từ, thế nhưng là Mạc Lan Yên lại quyết tâm muốn để Mạc Trần làm gia chủ, những người khác nàng cũng chứng mắt. Các trưởng lão khác cùng Thái thượng trưởng lão dường như cũng nhìn chúng Mạc Trần, không kiêu ngạo không tự ti, có ơn tất báo, tại đoạt quyền trong chuyện này lại có được quan điểm của mình, tựa hồ là cái rất hoàn mỹ đại nam hải. Ta đồng ý Mạc Trần làm gia chủ. Bị Mạc Trần lợi đã dùng qua lão giả kia lại cái thứ nhất đưa tay đồng ý. Lão hủ đồng ý, một trận chiến này nhờ có Mạc Trần, hắn hưu dung hưu nhu, chí tại chính thống. Tâm hệ liệt tổ liệt tông, hắn có thể thắng nhâm gia chủ trước, bất quá có cái tiền đề, đó chính là Mạc Lan Yên, ngươi muốn gả cho hắn, hai người các ngươi có trách nhiệm giữ gìn chính thống. Một cái tóc trắng xóa lao giả đứng dậy, trầm giọng nói. A, Mạc Lan Yên cùng Mạc Trần đều kinh hô một tiếng, nhưng là những lao giả khác lại nhao nhao gật đầu đồng ý. Mạc Trần có chút một bước, nếu là Mạc Lan Phong cầm quyền, hắn ngược lại là hy vọng trở thành gia chủ, hiện đang khôi phục chính thống, hắn kỳ thật cũng không muốn trở thành gia chủ. Ngược lại là muốn gia nhập Man Cổ Sát Thần, có thể giống như Tiêu Phàm, du lịch phàm trần. Cái này, làm như vậy không được, Mạc Lan tiên tử là cao quý đích hệ huyết mạch, lại là chính thống, tiểu tử mang tội chi thân, không dám trèo cao, chư vị trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão liền không nên miễn cưỡng tiểu tử. Mạc Trần vội vàng cự tuyệt nói. Mạc Lan Yên sắc mặt xấu hổ, nàng so Mạc Trần lớn hơn nhiều, bất quá tại bối phận trên đã không cách nào truy cứu, có thể để nàng gả cho Mạc Trần, quả thật có chút thẹn thùng. Tiêu Phàm cười cười, hiện tại sự tình là thuộc về Mạc Lan thế gia nội bộ sự tình, liền chuẩn bị quay người rời đi. Tiêu Phàm tiểu hữu, ngươi chờ một chút, chuyện này cần ngươi hỗ trợ thuyết phục Mạc Trần, cái này di huấn ngươi chắc hẳn nhìn qua, ta Mạc Lan tiên tổ đã đến từ Cổn phủ, hiện tại liền mang ý nghĩa trở về Cổn phủ, Mạc Lan gia là Cổn phủ một phân tử, mà Cổn phủ trí cao vô thượng chính thống chính là Man Cổ Sát Thần, ngươi thân là Man Cổ Sát Thần, có trách nhiệm để Mạc Lan gia lớn mạnh. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Mạc Trần rất thích hợp đảm đương trọng nhiệm a? Kia cầm đầu thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Khục khục. Tiêu Phàm lúng túng ho khan hai tiếng, loại này dính đến hôn nhân đại sự, hắn không thích miễn cưỡng người khác, huống chi hắn cũng không có thân phận đi miễn cưỡng. Cái này, chuyện này liền từ bọn họ hai vị người trẻ tuổi tự mình làm chủ tốt nhất. Về phần Mạc Trần, cá nhân ta cảm thấy bây giờ Mạc Lan thế gia là thời buổi rối loạn, mà ngươi có năng lực cứu vãn Mạc Lan gia tại trong nước lửa, ngươi là Mạc gia nam nhi, hẳn là gánh nhận trách nhiệm, về phần hôn nhân đại sự, ta không làm cho người chủ. Tiêu Phàm như nói thật nói. Mạc Trần quá nhỏ tuổi, đến nay liền không có nghĩ qua hôn nhân đại sự, lúc này nhìn xem Mạc Lan Yên, hy vọng nàng chủ động cự tuyệt. Mạc Lan Yên còn chưa kịp cự tuyệt, Mạc Lan gia thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão một ánh mắt về sau, liền liên hợp lại, bọn họ hy vọng nhất Mạc Lan gia vượt qua nan quan, tái hiện huy hoàng. Mạc Lan Yên, thân ngươi hệ chính thống huyết mạch kéo dài, chẳng lẽ Mạc Trần không xứng với ngươi sao? Lão hủ nhiều năm như vậy, lần thứ nhất thưởng thức thế hệ tuổi trẻ, hắn tuy là chi thứ, thế nhưng là tâm lại so rất nhiều chính thống đều muốn kiên định, hắn tướng mạo nhất lưu, thể chất nhất lưu, tâm tính thiện lương, quyền mưu nhất lưu, tương lai thành tựu rất có thể bước vào khôn vô, tuổi trẻ khôn vô cảnh, ta Mặc Lan gia đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện, nếu là cuồng phủ lại tài bồi một hai, tổ cảnh cũng là có hy vọng, lòng dạ của ngươi chớ có quá cao, chẳng lẽ muốn gả cho Chí Tôn hay sao? Thái thượng trưởng lao tóc trắng đồng bền, vô cùng uy nghiêm, lúc này nhìn chằm chằm Mặc Lan Yên, không để cho nàng dám ngẩng đầu. Hô! Mặc Lan Yên thở ra một ngụm trọc khí, đỏ mặt như cái ánh nắng chiều đỏ, ngón tay đều run rẩy lên. Mặc Trần có chút không hiểu bực bội, nhưng là hắn lại không tốt giận đối những lao nhân này, liền chủ động nói nói, chư vị thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão, người gia chủ này trước, ta có thể tạm thời đảm nhiệm, về phần hôn nhân đại sự, liền đẩy sau bàn lại. Có lẽ qua chút năm Mặc Lan gia dòng chính sẽ có người so ta càng thích hợp gánh nhâm gia chủ trước, ta sẽ chủ động nhường hiền, nếu là thực tại không ai có thể gánh nhâm gia chủ trước, chờ ta niên cấp hơi hơi lớn một chút bàn lại không? Muộn, như thế nào? Cứ quyết định như vậy đi, gia chủ nhậm chức ngay tại sau 3 ngày, đến lúc đó 13 thành thành chủ đều muốn hiện thân, gia chủ có quyền thay thế gia chủ. Thái thượng trưởng lão một lời định giang sơn, cũng không muốn quá nhiều bức bách Mặc Trần. Mặc Trần thuận thế liền nhận lấy thiên mệnh cơ quan lục. Dù chính thức bổ nhiệm còn tại 3 ngày sau, nhưng là hiện tại cần giải quyết tốt hậu quả, mà hắn hy vọng lớn nhất, thích hợp nhất cầm thiên mệnh cơ quan lục giải quyết tốt hậu quả. Tiêu Phàm nhún nhún vai, liền cùng Mặc Trần quay người đồng thời rời đi nội thành. Lúc này, bên ngoài thần điện trọng thương Mặc Lan gia trưởng lão đều nguyên địa chữa thương, ngoài thành vẫn còn đang đối đầu, Mặc Lan luyện cùng Mặc Lan phong tử trung phần tử cũng không biết sự tình đã hết thể đều kết thúc, ai cũng không phản kháng được. Mặc Lan luyện bị giam giữ nhập vô đạo đại lao. Những đám người này lòng không đầu. Mặc Trần cùng Tiêu Phàm bước ra nội thành, phát hiện Cửu Long Chân Quân cùng Ngũ Độc Môn cùng Nho Đạo Học Viện người căn bản không có can thiệp, mà là yên lặng rời đi, bởi vì việc này là Mặc Lan Thế Gia nội bộ sự tình, một khi can thiệp, ngược lại sẽ gây nên Mặc Lan Thế Gia nội chiến. Mặc Trần vừa xuất hiện, Tiêu Gạo quần hùng lập tức yên tĩnh trở lại. Mặc Lan luyện cùng Phong Gia dính líu sát hại gia chủ đời trước, Phong Gia còn sát hại Mặc Lan Xuyên trưởng lão, hiện tại Mặc Lan luyện đền tội, Phong Gia thoát đi Mặc Lan gia. Các ngươi còn muốn vì bản thân tư lợi gây Mặc Lan Thế gia gà bay chó chạy sao? Mặc Trần lạnh lẽo nhìn quân hùng, im lặng chất vấn. Mặc Trần, Phong gia mang ngươi không tệ, ngươi vậy mà liên hợp ngoại nhân đối phó Phong gia, còn muốn vu oan giá họa tại Phong gia, thiên hội thu ngươi. Mặc Lan Phong đáng tin tùy tùng phẫn nộ nói. Tiêu Phàm nhìn xem sắp mất khống chế quân hùng, thản nhiên nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn, ngươi như muốn trở thành gia chủ, đầu tiên đến có năng lực khống chế bọn họ những thứ này tôm tép ngại nhép. Đem quân đều là đạp trên thi cốt tại tới trước, gia chủ cũng giống vậy, không muốn lòng dạ đàn bà. Mặc Trần nhẹ gật đầu, phất tay ra hiệu nói, thần vũ vệ nghe lệnh, đem bọn hắn toàn bộ bắt, người đó dám phản kháng, giết không tha. Ta xem ai dám. Những trưởng lão kia ỷ vào cao tuổi, bối phận cao, liên hợp số lớn Mặc Lan gia con em trẻ tuổi đứng ra đối chất. Hoa. Mặc Trần tay cầm thiên mệnh cơ quan lục, uy trầm uống nói, thấy cơ quan lục như gặp liệt tổ liệt tông, ta, Mặc Trần. Lấy gia tộc thay mặt tộc trưởng thân phận tuyên bố, kẻ nào dám phản kháng, lấy phản tộc phản tổ danh nghĩa ngay tại chỗ giết chết, tội cùng đệ tam, chết không vào tổ địa. A, cái này một cái tội danh cũng không nhỏ, chết không vào tổ địa, cái này mang ý nghĩa trực tiếp bị khai trừ ra Mặc Lan Thế Gia, Mặc Lan Thế Gia không tại thừa nhận thân phận của bọn hắn, rất nhiều người kinh hô một tiếng, nhao nhao né tránh rút lui, không còn dám cùng thần vũ vệ đối kháng. Ai bảo ngươi trở thành thay mặt tộc trưởng? Cầm đầu trưởng lão không cam lòng hỏi nói. Trưởng lão viện không có đồng ý, ngươi cầm cơ quan lục thì có ích lợi gì? Hoa. Vù vù. Lúc này, Mặc Lan Yên cùng rất nhiều trưởng lão cùng mấy vị thái thượng trưởng lão toàn từ nội thành đi ra. Chúng ta liên danh đề cử Mặc Trần vì thay mặt tộc trưởng, sau 3 ngày chính thức nhậm chức, các ngươi còn muốn náo cái gì? Chẳng lẽ lại nhất định để lão hủ hạ sát lệnh, đem các ngươi những người này toàn bộ khu trục ra Mặc Lan Thế ra sao? Cầm đầu thái thượng trưởng lão phẫn nộ quát lớn. Chỉ một thoáng. Tất cả mọi người lập tức lâm vào tĩnh mịch. Mặc Trần không hy vọng Mặc Lan gia lại tiếp tục nội chiến chém giết, liền nói nói, hôm nay các ngươi nếu là biết đại thể, tâm hệ Mặc Lan Thế gia, ta lấy thân phận của gia chủ đặc xá các ngươi, bao quát kim qua thiết mã, chỉ giết đầu đảng tội ác Mặc Lan luyện, đem Mặc Lan phong trục xuất Mặc Lan Thế gia ra phả, chết không vào tổ địa, nếu như các ngươi còn muốn náo, như vậy theo bọn họ cùng đi chứ. Vừa nghe đến đặc xá, những người này nơi nào còn dám tiếp tục làm ầm ĩ, nhao nhao lựa chọn thần phục. Chương 896, Tế Tổ Đại Điện. Mặc Trần đặc xá đám người này, thậm chí đặc xá Kim Qua Doanh, thậm chí Kim Qua Doanh doanh chủ đều không có đổi, đô thống còn là trước kia vị cường giả kia. Kim Qua Doanh đô thống bị Mặc Trần quyết đoán chấn nhiếp, lại thêm Mặc Trần xác thực có tài năng, hắn thành tâm thần phục với Mạc Trần. Mạc Lan Thế Gia quay về chính thống, chuyện này không chỉ đối với Mạc Lan Thế Gia ảnh hưởng rất lớn, đối với Cuồng Phủ tới nói cũng là một chuyện thật tốt, dù sao Mạc Lan Thế Gia không có mất khống chế, đầu này Mạc Lan thần thú vẫn như cũ sẽ vì Cuồng Phủ mà chiến. Lúc này, hưng phấn nhất lại không ai qua được Quỷ Liệt đạo nhân, hắn lúc này đứng ở ngoài thành, hai mắt gian rảo nhìn xem Tiêu Phàm, không ngừng đưa tay ra hiệu. "Tiểu Hữu, ta cái kia đại đạo chi lang binh, nên cho ta." Quỷ Liệt đạo nhân hưng phấn nói. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, tâm tình cực kỳ hỏng bét, lão gia hỏa này đã nói mấy câu, lại muốn đi trên người mình tốt nhất thượng cổ thần binh, còn làm mình thiếu 32 ức, hắn khó tránh khỏi không bỏ. "Ngươi thật là biết làm ăn." Nói bậy vài câu liền bộ đi ta nhiều tiền như vậy cùng tốt nhất thượng cổ thần binh, có phải hay không nên cho ta chút bồi thường? Tiêu Phàm lấy ra đại đạo chi lang binh, không cam lòng hỏi. Quỷ Liệt đạo người nhất thời bất mãn nói, không có ta, ngươi có thể đoạt lại Mạc Lan Thế Gia quyền khống chế. Không có ta, ngươi còn có thể nhớ tới Mạc Trần A. Không có Mạc Trần, các ngươi đám người này sẽ tổn thất hơn phân nửa. Ngươi lại còn nói ta không có có công lao. Ai? Tiêu Phàm nhún nhún vai. Chỉ có thể đem đại đạo chi lăng binh đưa cho Quỷ Liệt đạo nhân, trong mắt lại là lưu luyến không rời. Hắc hắc, ngươi còn thiếu ta 32 ức, cũng nên cho ta, nếu là sang năm cho, liền phải nhiều hơn 100 triệu lợi tức. Quỷ Liệt đạo nhân nhếch miệng cười bị ổi nói. Tiêu Phàm mở ra mắt to, phản hỏi nói, ngươi không đi cướp. Lời nói này, ta đi đoạt ai có thể cướp được 32 ức? Quỷ Liệt đạo nhân bình thản hỏi ngược lại. Tiêu Phàm khí tức trì trệ, kém chút bị tức chết, bất quá vì ít nỗ lực 100 triệu. Chỉ có thể thỉnh cầu Mạc Lan Yên cùng Mạc Trần hỗ trợ. Mạc Lan gia truyền thừa nhiều năm như vậy, trăm tỷ tài chính vẫn phải có, chỉ là làm nội tình rất ít vận dụng mà thôi. Mạc Trần cùng Mạc Lan Yên biết được Tiêu Phàm thiếu nhiều tiền như vậy, cuối cùng cùng với trưởng lão viện người thương nghị một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý cung cấp tiền, chờ Tiêu Phàm trở về thiên vực thành lại trả số tiền kia mới. Quỷ Liệt đạo nhân từ trên người Tiêu Phàm đạt được đại đạo chi lăng binh phòng chế phẩm, lại kiếm không ít tiền tài, lúc này mới hỉ khí dương dương rời đi. Tiêu Phàm đưa mắt nhìn Quỷ Liệt đạo nhân rời đi Mạc Lan Thành, trong mắt lóe lên tinh mang. Lão nhân này có thể tính ra tinh hà chiến đế, còn có thể tránh thoát tinh hà chiến đế truy sát, có thể thấy được tu vi rất mạnh, nhưng là Cửu Long chân quân vậy mà vô pháp nhìn thấu tu vi, con hàng này chẳng lẽ là tổ cảnh cực hạn. Tiêu Phàm yên lặng tự nói nói, đáng tiếc không thể từ trên người hắn học ít đồ, kia gần khoảng cách truyền tống trận liền rất không tệ, đáng tiếc. Lúc này, Cửu Long chân quân cùng Nho đạo học viện, năm người của độc môn đều đã rời đi Mạc Lan Thành. Sau đó ngũ độc môn đem đám kia thần vũ vệ cũng an toàn đưa trở về, cũng toàn bộ giải độc. Mạc Lan Thế Gia tiến vào quỹ đạo, ngày thứ hai liền triệu kiến 13 thành thành chủ đến đây yết kiến gia chủ. Bây giờ thay đổi triều đại, gia chủ Mạc Trần ngồi vững vàng vị trí tộc trưởng, trưởng lão viện toàn bộ đồng ý, còn lấy được thiên mệnh cơ quan lục, tất cả thành chủ cũng không dám làm loạn, chỉ có thể mang theo mấy cái tâm phúc liền tiến vào Mạc Lan Thành. Mạc Trần ngược lại là không có đem bọn hắn thế nào, chỉ là khiển trách vài câu. Sau đó liền đặc xá tội danh của bọn họ, về phần thay thế thành chủ, vậy cũng muốn chờ qua trong khoảng thời gian này mới có thể làm. Lúc này Mạc Lan Thế Gia, tiến hành một cái lớn cải cách, không còn của mình quý, mà là cùng ngoại giới tăng lên rất nhiều liên hệ, phần lớn cơ quan vũ khí bắt đầu đối ngoại bán ra, đổi lấy đại lượng tiền tài cùng tài nguyên, chỉ bất quá ngắn ngủi mấy tháng liền đem Mạc Lan Thế Gia cho kích hoạt lên. Có đại lượng tiền tài cùng tài nguyên, Mạc Trần bắt đầu đại lực bồi dưỡng kim qua thiết mã cùng thần vũ vệ chiến sĩ. Nhất là cái kia bảy tiểu huynh đệ tỷ muội, thiên phú nhất lưu đều trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bọn họ trắng trợn thu mua luân hồi thạch cùng sinh tử thảo, bất quá loại vật này rất ít xuất thế, giá cả cực cao, mà lại có tiền mà không mua được, bọn họ chỉ có thể động dụng tương đối cường đại cơ quan vũ khí đến hấp dẫn người đến hối đoái, vẫn như trước thu nhập không. Quan trọng, Tiêu Phàm liền chủ động đưa ra đem Mạc Lan Thế gia đỉnh cấp tuổi trẻ thiên tài đưa vào thiên vực thành bồi dưỡng, có luân hồi thần tháp tại. Bọn hắn căn bản không cần lãng phí tiền tài đi thu mua sinh tử thảo. Mạc Trần nghe xong lập tức đại hỉ, hắn dù sao cũng vẫn là sinh tử cảnh mà thôi, cần luân hồi thần tháp. Lúc này, Mạc Trần tổ chức một nhóm lớn cao thủ trẻ tuổi, từ bản thân hắn tự mình dẫn đội cưỡi xuyên toa thần chu tiến về Ám Nguyệt Tinh, lại từ Ám Nguyệt Tinh thông qua viễn cự ly truyền tống trận tiền hướng trạm trung chuyển, cuối cùng thẳng đến tiến về Thiên Vực Thành. Tiêu Phàm cho Mạc Trần một cái tương đối đặc thù thần đạo viện lệnh bài, có thần đạo viện lệnh bài, bọn họ liền có thể miễn phí tiến nhập luân hồi thần tháp khổ tu. Mạc Lan Thế Gia tạm thời giao cho Mạc Lan Yên xử lý, ngay cả thiên mệnh cơ quan lục đều giao cho nàng, hiện tại Mạc Lan Thế Gia vị trí gia chủ, ngược lại chẳng phải để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Lúc này, Tiêu Phàm cùng Lưu Quang Cô Hồng cùng Long Dương Phượng Vũ bọn người rốt cục làm xong việc vặt, đang chuẩn bị tìm tới Trầm Nguyên báo thù đâu, nào biết được man cổ sắt thần lệnh bài bên trong truyền đến triệu hồi lệnh. Cùng lúc đó, tất cả man cổ sắt thần lệnh bài bên trong đều truyền đến triệu hồi linh, đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Nhưng là ở xa Thái Hạo Thượng Tinh Diệp Thừa Phong vừa nhìn thấy như thế triệu hồi lệnh, lập tức kinh ngạc tự nói nói, tế tổ đại điện tới gần a. Ta đều cho bận bịu quên đi. Man cổ sắt thần tế tổ đại điện, một cái kỷ nguyên cử hành một lần, một cái kỷ nguyên chính là một cái thời gian 100.000 năm, đây là một cái lâu đời lại dài dằng dặc luân hồi, có man cổ sắt thần cả một đời cũng không có tế tổ một lần liền chết trận, cũng có sắt thần trải qua một lần tế tổ, loại trang cảnh đó, làm người nhiệt huyết sôi trào, lâu dài không gặp được tổ cảnh, toàn bộ đều sẽ xuất hiện, bao quát chí tôn đều sẽ hiện thân. Sắt thần chi danh, vào thời khắc ấy là tuyệt đối huy hoàng, quần hùng thiên hạ kính sợ, cho dù là một cái rất phổ thông sắt thần tiểu binh, địa vị đều có thể so với một cái bình thường bộ đội thống soái. Tế tổ đại điện, man cổ sắt thần là nhân vật chính. Long Dương cùng Lưu Quang Cô Hồng là thổ dân, đối man cổ sắt thần hiểu rất rõ, bọn họ nhìn thấy dạng này toàn thể triệu hồi lệnh, liền biết tế tổ đại điện muốn mở ra, lập tức hưng phấn lên. Ha ha ha, chúng ta vận khí không tệ à, mới gia nhập man cổ sắt thần liền có thể đụng tới một lần tế tổ đại điện, ngoại trừ man cổ sắt thần. Những bộ đội khác người muốn tham gia đại điện, nhất định phải là vạn phu trưởng phía trên chức vị, mà chúng ta man cổ sắt thần đều có thể tham gia. Long Dương kích động nói. Tiêu Phàm sững sờ, nói, cái này tế tổ đại điện bao nhiêu năm cử hành một lần? Các ngươi làm gì hưng phấn như vậy? 10 vạn năm một lần. Dòng dã 10 vạn năm à, tế tổ đại điện bên trên, tất cả tổ cảnh cùng khôn vô cảnh đều sẽ xuất hiện. Đây là man cổ sắt thần huy hoàng nhất thời khác, tứ đại binh chủng đều sẽ tham gia duyệt binh nghi thức. Thậm chí ngay cả tổ cảnh, chí tôn đều sẽ đối man cổ sắt thần đi sắt thần đại lễ, cái này chính là như vậy nhiều người muốn gia nhập man cổ sắt thần nguyên nhân. Long Dương cơ hồ phấn khởi, Lưu Quang Cô Hồng càng là hồng quang đầy mặt. Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ lập tức cũng hưng phấn lên. Vậy còn chờ gì? Chúng ta trở về phần trầm nguyên kia hôn trướng, chờ ta tế tổ trở về, nhất định đánh gãy hắn chân chó. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Chương 897, ngẫu nhiên gặp bất tử tổ. Bốn người thương nghị một phen, quyết định mượn Mặc Lan Thế Gia Thánh Hiển cấp không gian xuyên toa thần chu trước bay hướng Ám Nguyệt Tinh, lại từ Ám Nguyệt Tinh truyền tống đến chuyển giao ở giữa đứng, tức có thể chạy suốt chính vũ trụ đại lục. Thánh Hiển cấp không gian xuyên toa thần chu, Mặc Lan Thế Gia cũng không có vài khung, mà lại đều là hàng không bán, vì không ảnh hưởng Mặc Lan Thế Gia vận chuyển, Tiêu Phàm lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, để Mặc Lan Thế Gia đơn độc vì bọn họ chế tạo hai khung tốt nhất thần chu cấp thần chu, nội bộ cũng an trí tốt hơn vũ khí công kích, nhưng cự ly xa công kích cường giả. Lực sát thương tiêu ngạo thần chủ cấp đỉnh phong cao thủ. Cái này ngẩn ngơ chính là mấy tháng, Ám Túc cùng Ám Tuyết đã rời đi, chỉ còn lại bốn người đang yên lặng chờ đợi. May mắn tế tổ đại điện qua sang năm, không cho thật đúng là không kịp. Nửa năm sau, hai chiếc tốt nhất thần chủ cấp thần chu xuất thế, Tiêu Phàm cầm một khung, Long Dương cầm một khung. Xuất phát, chúng ta tới trước Ám Nguyệt Tinh. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh, không muốn lãng phí thời gian nữa, triệu hồi lệnh đã phát 3 lần, không quay lại đi coi như chịu phạt. Long Dương đám ba người lên Tiêu Phàm chỗ thần chu, Tiêu Phàm tự mình khống chế không gian thần chu thẳng đến hư không mà đi. Hưu. Oanh. Xung kích phá đãng nát hư không, xuyên qua rời đi. Mênh mông tinh hà, ánh sao lấp lánh, vừa vào vũ trụ, không có tọa độ rất dễ dàng mê thất, một khi mê thất, thần lực hao hết cũng chỉ có chờ chết phận, cho nên cấp vũ trụ cường giả cũng rất ít một mình ra ngoài, chỉ có cấp vũ trụ trở lên cường giả mới dám bước vào tinh hà. Thần chu tốc độ thật nhanh. Thế nhưng là tại trong vũ trụ bao la, tựa như con kiến đang từ từ tiến lên, cho dù vận dụng hạ nguyên, mở ra cực hạn, cũng muốn rất lâu mới có thể đến đạt Ám Nguyệt Tinh, bất quá một khi đến Ám Nguyệt Tinh liền có thể mở ra viễn cự ly truyền tống trận, tế tổ đại điện vẫn là có thể theo kịp. Đoạn đường này, hai khung thần chu đổi lấy đến, truy tinh cả nguyệt, đều là lấy tốc độ cực hạn phi nhanh, ngược lại để thời gian giảm bớt một nửa. Một ngày này, thần chu lần nữa giáng lâm tại một tòa tử tinh bên trên. Đổi lại một lần thần chu liền có thể thẳng tới Ám Nguyệt Tinh. Tiêu Phàm bọn người lòng chỉ muốn về, đang chuẩn bị đổi thành thần chu thời điểm, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, che khuất bầu trời, âm u đầy tử khí làm lòng người hoảng. Cái này, bốn người đồng thời nhìn về phía sâu trong vũ trụ, phát hiện đạo này tử khí tới đặc biệt nhanh, cấp tốc tới gần tòa này tử tinh. Soạt. Bốn người dùng mình, cảm giác trái tim đều nhanh nổ, tử khí cấp tốc tiến vào tới gần nhục thân. Tiêu Phàm ngược lại là còn có thể chịu được. Bởi vì hắn tìm hiểu sinh tử kinh cùng bất tử kinh, đối tử khí không chỉ có không ghét, đối mặt tử khí ngược lại càng hưng phấn. Soạt. Tiêu Phàm thi triển mình tử khí bao khỏa ba người, tận lực không thương tổn cùng bọn họ, bất quá lấy trên thân nàng tử khí cũng vô pháp tổn thương đến ba người. Hoa. Bầu trời đánh tới tử khí đối mặt Tiêu Phàm tử khí năng lượng, tựa như biển cả đụng phải dòng suối nhỏ, căn bản không chịu nổi va chạm. Cấp tốc lặn xuống. Tiêu Phàm kinh hãi nhắc nhở. "Phanh! Phanh!" Long Dương cùng Phượng Vũ cùng Lưu Quang Cô Hồng Nghị cũng không dám nghĩ, trực tiếp phá vỡ đá núi hướng lòng đất chui vào. Tiêu Phàm đứng ở phía trên, phí đem hết toàn lực chống cự, nhưng đối mặt như thế tử khí, hắn lại ngay cả hấp thu năng lực đều làm không được. "A!" Tiêu Phàm gầm thét, toàn thân bị đối phương tử khí nhiễm, làn da khô nứt, hai mắt đều là huyết hồng sắc, đau đớn làm hắn gương mặt dữ tợn, khỏe mắt. "Ừm. Thật đúng là bất tử tộc hậu duệ, lão phu tìm kiếm vô số năm, rốt cuộc tìm được một cái tu luyện bất tử kinh hậu nhân." Bầu trời chuyển đến oanh minh thanh âm. Tiêu Phàm dùng mình, hoảng sợ nhìn xem trên không, trực tiếp bị cố khí thế này ép quỳ rạp xuống đất, ý chí đã không được nửa điểm tác dụng, người trước mắt quá kinh khủng. "Hoa." Bầu trời tử khí cấp tốc thu liễm, bầu trời một mảnh xanh thảm. "Hô." Đông đông đông. Tiêu Phàm kém chút bị đối phương tử khí cùng khí thế tươi sống đè chết, giờ phút này tim đập loạn, trong mắt hoảng sợ tuyệt đối không phải che giấu ra. Bầu trời xuất hiện một người trung niên, từ xa mà đến gần, cơ hồ là bình di chuyển không, một lát sau xuất hiện tại Tiêu Phàm phía trước, một bộ đồ đen, ánh mắt sắc bén, loại người này khí chất trên người là không giống, hắn chỉ ở hai cá nhân trên người nhìn thấy qua, Cuồng Phủ Chí Tôn cùng Thứ Đạo người sáng lập Yên Tổ. Bất quá Yên Tổ mang đến áp lực đều không có người này kinh khủng, có lẽ là Yên Tổ liền không có buộc phát ra khí thế của hắn mà thôi, bất quá có thể đoán được, người này không thua bởi Cuồng Phủ Chí Tôn cùng Yên Tổ. Ha ha ha. Tiêu Phàm răng đều đang đánh nhau, nói không sợ đây tuyệt đối là không thể nào. "Ngài, ngài là người đó?" Tử khí như thế nồng đậm, chẳng lẽ ngài là người bất tử tộc? Tiêu Phàm ỷ vào tự mình tu luyện sinh tử kinh, cảm giác đối phương không nên đối với mình hạ sát thủ, liền lấy dũng khí hỏi. "Lão phu chính là bất tử tổ. Gặp đến lão tổ, vì tại sao không hỏi an? Người đến chính là bất tử tổ, cái kia trọng thương Yên Tổ người, đã từng lớn thứ tư thể hệ trưởng khống chí tôn." Hắn từ đầu kia tiên lộ ra, thực lực hôm nay mạnh hơn. Từ ngực. Tiêu Phàm ánh mắt đều là chấn kinh, khàn giọng nói nói, "Ngài, ngài không phải chết trận sao?" "Ha ha ha ha. Lão phu danh xưng bất tử, há sẽ chết trận. Thiên chủ cùng Hy Linh kia hai cái rác rưởi cũng nghĩ giết lão phu. Nếu không phải năm đó Diệp Khinh Hàn trọng thương lão phu, ta phất tay có thể diệt hai người." Bất tử tổ đề cập hai người, trong mắt sát ý ngập trời. Tiêu Phàm phía sau mồ hôi lạnh lâm ly. Nếu để cho bất tử tổ biết bốn người bọn họ là cuồng phủ người, đoán chừng bốn người bọn họ xương cốt đều có thể bị hắn phá hủy. Bất tử tộc hậu duệ Tiêu Phàm. Bái kiến lao tổ Tiêu Phàm vì mạng sống, nơi nào còn có cái gì không thể làm, nhận tặc làm tổ cũng bắt buộc phải làm, bằng không hắn cùng Long Dương, Phượng Vũ cùng Lưu Quang Cô Hồng đều phải chết ở chỗ này. Ha ha ha ha. Thiên phú không tồi, không hổ là ta bất tử hậu nhân. Bất tử tổ ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm điếc thai muốn bại. Như là kinh lôi oanh minh toàn bộ tử tinh đều đang run rẩy, trực tiếp đem Long Dương bọn người chấn bay ra. Tiên tổ đều bị bất tử tổ đả thương nặng, huống chi là bốn cái tiểu bối, trốn tử tinh nội bộ cũng khó thoát pháp nhãn. TTT. Long Dương cùng Phượng Vũ cùng Lưu Quang Cô Hồng sắc mặt như cho tàn, giờ phút này không nói nổi một lời nào, còn muốn bốn người đều không phải Diệp gia người, không cho linh hồn này cùng huyết mạch nhất định có thể bị bất tử tổ nhận ra. Ba người này là bằng hữu của ngươi. Bất tử tổ lãnh đạm nhìn ba người một chút, phát hiện ba người thiên phú vậy mà đều kinh khủng như vậy, cựu thế chí tôn vậy mà liền có ba người, ngược lại là có một chút hứng thú. Tiêu Phàm vội vàng về nói, lão tổ, bọn họ là bằng hữu của ta. Ngài chớ làm tổn thương bọn họ. Sâu kiến mà thôi, đáng giá bản tổ xuất thủ sao? Bất tử tổ lạnh lùng trả lời một câu, theo sau nói nói, bất tử tộc còn có những người khác sao? Tiêu Phàm nào dám đem bất tử thú cho bạo lộ ra, vạn nhất đối phương dẫn theo mình đi tìm bất tử thú. Mình không phải thuần muốn chết. Không có. Những năm này ta chịu nhục, một mình tiến lên, chỉ muốn khôi phục ta bất tử hệ thống, nhưng là ta tu vi rất thấp, tương lai đường gánh nặng đường xa, hôm nay nhìn đến lão tổ. Thật sự là quá hạnh phúc, quá hưng phấn. Tiêu Phàm ngạnh sinh sinh bức ra hai giọt nước mắt, biểu tình kia, thật sự là thiên gặp càng yêu. Bất tử tổ nhìn xem Tiêu Phàm nét mặt hưng phấn, ngược lại là rất hài lòng, nói nói, ngươi không quên tổ, lão phu rất vui mừng. Chương 898, trên mũi đao lừa đảo. Tử tinh bên trên, cấp giới chủ Long Dương bọn người còn có thể duy trì hô hấp và sinh tồn năng lực, bất quá không phải kế lâu dài. Tiêu Phàm nhìn xem bốn người biểu lộ liền biết bọn họ không thể duy trì quá lâu, tâm tư thoáng đông nhúc nhích liền định nói, lão tổ ngài không có việc gì tốt nhất rồi, ngài trở về, ta cũng liền có dễ, về sau cũng không tiếp tục là trôi nổi lục bình, người khác nghĩ khi dễ ta, cũng phải nhìn nhìn ta người sau lưng là ai. Đúng thế, bản tổ người, ai dám khi dễ? Ta giết hắn cựu tộc. Bất tử tổ ngược lại là thật coi Tiêu Phàm là thành bất tử tộc hậu duệ, không cho hắn là thế nào sẽ tu luyện sinh tử kinh. Tiêu Phàm một nhìn đối phương có thể trò chuyện lên trời, liền giải thích nói, lão tổ, bốn người này là ta huynh đệ tốt nhất, bọn họ hiện tại tu hành không đủ, ngài nhìn có thể hay không để cho bọn họ đi trước. Bất tử tổ lãnh đạm nhìn ba người một chút, cũng không có truy đến cùng, liền phất tay ra hiệu nói, đi thôi, ngươi lưu lại nói với ta nói hiện tại cục diện này. Phượng Vũ ngược lại là có chút không muốn đi, không muốn để cho Tiêu Phàm một người tại cái này trong hố lửa đợi, nhưng là Tiêu Phàm liên tục ánh mắt ra hiệu, hắn cũng chỉ có thể cùng Long Dương cùng Lưu Quang Cô Hồng, Hiên Viên Vô Ngân cưới mặt khác một khung thần chu rời đi. Hoa! Bất tử tổ vung tay lên, mang theo Tiêu Phàm tiến vào một cái rất nhỏ sinh mệnh tinh cầu. Nơi này hết thảy đều vẫn còn ban đầu trạng thái, ngay cả người đều không có. Tiểu tử, hiện tại chính vũ trụ là cái gì cục diện? Bất tử tổ nhìn xem Tiêu Phàm, lạnh giọng nói, hiện tại lao tổ tu vi của ta còn chưa khôi phục lại cực hạn, không phải là đối thủ của Diệp Khinh Hàn, cho nên tạm thời không thể bước vào chính vũ trụ, chỉ có thể hỏi thăm ngươi. Tiêu Phàm liền tranh thủ hiện tại ba phần thiên hạ cục diện nói ra, nói rất kỹ càng, mỗi một câu nói láo, không cho vạn nhất bất tử tổ biết tình huống thật, mình liền sẽ chết rất thê thảm. Lão tổ, ta hiện tại chịu nhục, gia nhập cuồng phủ man cổ sát thần, liền nghĩ một ngày kia báo thù cho ngài rửa hận đâu. Tiêu Phàm vỗ ngực ngạo kiều nói. Bất tử tổ giữa lông mày nhíu một cái, hỏi nói, vạn nhất bại lộ, ngươi ha không là chết chắc. Cái này quá nguy hiểm, lão phu liền ngươi như thế một cái hậu duệ, chết lại, lão phu liền thật thành quang can tư lệnh. Lão tổ, ngài yên tâm đi, ta ngụy trang bản sự không nhỏ, cũng liền ngài có thể phát hiện ta là người bất tử tộc, dù sao huyết mạch tương liên nha. Hiện tại tam đại hệ thống đều cơ hồ quên đi bất tử tộc, há có thể phát hiện được ta thân phận. Tiêu Phàm kiên định không thay đổi lừa đảo nói, lao tổ, hiện tại ngài lẻ loi một mình, há có thể cùng lớn như vậy tam đại hệ thống đối kháng. Ta đang chuẩn bị phát triển một cái thuộc tại thế lực của mình, dạng này ngài động thủ thời điểm, ta cũng có thể giúp một tay không phải. Huống chi ta đến lúc đó còn có thể thừa cơ đánh lén một cái, để quần phủ trọng thương, ngài cũng tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, đúng hay không? Ẩm. Bất tử tổ nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt kiên định, tâm tình rất là phức tạp, đã nhiều năm như vậy, hắn một mực là lẻ loi một mình, nghĩ không ra còn có một cái hậu nhân vì mình đang không ngừng cố gắng. Hắn phất tay vô vô Tiêu Phàm bả vai, trầm giọng nói, Tiêu Phàm, ngươi rất không tệ, tương lai chờ ta nhất thống chính vũ trụ, thành làm chúa tể thời điểm, ngươi chính là dưới một người vạn ước nhân chi lên. Đa tạ lão tổ. Tiêu Phàm ra vẻ kích động trả lời. Bất tử tổ đối chính mình cái này duy nhất hậu nhân ngược lại là có chút chiếu cố. Lấy tự thân huyết mạch bản nguyên ngưng tụ ra một viên sinh tử đan, trực tiếp đánh vào Tiêu Phàm thể nội. Ngươi là lão phu hậu nhân, đường đường bất tử tộc, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, lão hủ không có gì có thể tặng cho ngươi, cái này mai sinh tử đan có thể để ngươi tiến hành theo chất lượng, không ngừng tăng cường, coi như không tu luyện, vạn niên về sau cũng có thể đạt tới thánh hiển, bất quá ngươi thiên phú không tồi, hy vọng có một ngày ngươi có thể cùng bản tổ kề vai chiến đấu, san bằng cái này chính vũ trụ. Bất tử tổ trầm giọng nói. Tiêu Phàm ra vẻ cảm động nói, đa tạ lao tổ, ta nhất định tận tâm tận lực tu luyện, mặc dù không đạt được lao tổ ngài dạng này độ cao, chí ít có thể giúp ngài đối kháng những cái kia trí tôn phía dưới người. Tiêu Phàm há lại không biết đợi đến bất tử tổ nhìn thấy tư mệnh bất phàm cùng bất tử thú về sau sẽ làm sao đối phó mình, nhưng bây giờ chỉ có thể lừa đảo a, không lừa đảo ngay cả mạng sống cũng không còn, chớ nói chi là tương lai. Tại cái này vừa mới sinh ra sinh mệnh tinh cầu bên trên. Bất tử tộc lại dạy bảo Tiêu Phàm một chút tu luyện kỹ xảo, Tiêu Phàm hỏi đại lượng liên quan tới kinh nghiệm chiến đấu cùng tu luyện kỹ xảo, trên đại đạo vấn đề, Tiêu Phàm lại không hiểu vấn đề, tại vị này bất tử tổ trước mặt đều không là vấn đề. Cùng bất tử tổ giao lưu một ngày thời gian, hơn hẳn khổ tu trăm năm. Tiêu Phàm áp chế sợ hãi, quả thực là cùng bất tử tổ ngây người ước chừng một tháng thời gian, tu vi tinh tiến không ít. Có bất tử tổ tại, Tiêu Phàm căn bản không cần lo lắng viên tinh cầu này linh khí không thể sinh tồn. Hắn thậm chí động đến tinh hà hỗn độn bản nguyên đến đây ở đây, nơi đây vậy mà diễn hóa ra cao giai sinh vật, đây cũng là một lớn thể hệ trí tôn, muốn thay đổi một viên tử tinh cũng bất quá là phất tay thôi. Tiêu Phàm xếp bằng ở trên viên tinh cầu này, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bất tử tổ không điểm đứt đầu, đối Tiêu Phàm tu hành phi thường hài lòng, một điểm tức thông, căn bản không cần phí sức, nhất là sinh tử kinh, đã tu luyện tới đỉnh phong, tiến thêm một bước, có lẽ có thể kích phát bất tử kinh. Hoa. Ngay tại Tiêu Phàm linh hồn tăng cường đến cực hạn, kéo theo nhục thể của hắn bước vào cấp giới chủ sơ giai thời điểm, khổ hải của hắn trải qua trong nháy mắt bắn ra, kích phát ra một đạo kinh khủng công kích linh hồn bí thuật. Cựu cực diệt hồn thuật. Cựu cực diệt hồn thuật vừa ra, khiên động thiên địa hỗn độn phun trào, hắn thần cương chi thân tách ra thần mang, nhìn cực kỳ dễ thấy. Ừm. Tiểu tử ngươi tu luyện thế nào nhiều như vậy loạn thất bát tao công pháp? Cái này thần cương chi pháp cùng khổ hải kinh, đẳng cấp tựa hồ cũng rất mạnh. Bất tử tổ cũng là người biết hàng, giờ phút này lập tức thấy được Tiêu Phàm tu luyện bí thuật đẳng cấp. Tiêu Phàm có chút mở mắt ra, mỉm cười về nói, kỹ nhiều không ép thân nhà, vì để cho người khác nhìn không ra ta tu luyện sinh tử kinh, cũng nên nhiều học một chút bảng thân bí thuật, lao tổ yên tâm, ta khẳng định sẽ gấp bội khổ tu sinh tử kinh. Ân, rất tốt, tư chất của ngươi cùng thiên phú rất tốt, đáng giá bản tổ bồi dưỡng, ta tại trong thức hải của ngươi thả một sợi bí thuật tàn phiến, chỉ cần cảnh giới của ngươi đạt tới hỗn độn cấp đỉnh phong, liền có thể kích phát ra bất tử kinh, tu luyện bất tử kinh, ngươi sẽ phát hiện bất tử huyền bí. Cái này bí thuật tàn phiến bên trong đã bao hàm lao phu tu luyện tâm đắc, chớ có lãng phí, hảo hảo hấp thu, ngươi nhớ lấy, một khi chuẩn bị luyện hóa mảnh vỡ này ký ức, nhất định phải lựa chọn kỹ. Càng địa phương an toàn, chuẩn bị kỹ càng mạo xương phút thời gian, nếu không sẽ lãng phí tâm huyết của ta. Bất tử tổ trầm giọng nhắc nhở. Tiêu Phàm đại hỉ, đây chính là chí tôn tâm đắc a. Tiêu Phàm cảm ơn lão tổ. Tiêu Phàm không người nói. Bất tử tổ vỗ vỗ trên thân, phát hiện hắn đã không có bách bảo giới cũng không có không gian chữ vật. Liền ngay cả hắn thể nội thế giới bên trong đều không có cái gì thích hợp bảo vật, chỉ có thể coi như thôi. Đạo, hiện tại bản tổ trên thân không có thích hợp bảo vật, liền tạm thời không đưa cho ngươi quà ra mắt, lần sau gặp lại ngươi, nhất định gấp đôi bổ sung. Tiêu Phàm nơi nào còn dám có lần sau gặp mặt a? Một khi bất tử tổ biết mình không phải người bất tử tộc, không được đem hắn rút gân lột ra a. Lao tổ khách khí, đệ tử cảm thấy những chuyện nhỏ nhặt này dựa vào chính mình là được, sao có thể chậm trễ lao tổ tinh lực. Tiêu Phàm cung kính nói. Bất tử tổ càng xem Tiêu Phàm thì càng hài lòng, giờ phút này thở dài một hơi, nói, ngươi nếu sớm sinh đến viễn cổ thời đại, ta bất tử hệ thống cũng sẽ không bị diệt, hảo hảo cố gắng, thế gian này có rất nhiều ảo diệu chờ đối đai chúng ta đi mở ra. Tiêu Phàm lúc này cũng không làm sao sợ bất tử tổ, dần dần quen thuộc, hắn lòng hiếu kỳ cho phép, chủ động hỏi nói, lao tổ, ngài nghe nói qua tinh hà chiến đế a? Bất tử tổ hàn mang lóe lên, nhìn chăm chú Tiêu Phàm, giật mình hỏi, ngươi làm sao lại biết cái tên này? Chương 899, tái tạo thân thể. Bất tử tổ rất kinh ngạc, hắn không rõ Tiêu Phàm tại sao lại biết tên của người nọ, người này rất rõ ràng không phải thời đại này người, mà lại hắn nếu không phải không tiến vào tiên lộ, đoán chừng hắn cũng không biết tinh hà chiến đế người này. Ngươi là làm sao mà biết được? Bất tử tổ nhìn chăm chú Tiêu Phàm, trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm ngược lại là không có cái gì tốt giấu giếm, liền đem lưu xa trí tổ sự tình nói ra. Nguyên lai cái này thần cương chi pháp là đến từ thiên sinh hỗn độn thần thuật. Khó trách ta cảm thấy rất huyền diệu. Bất tử tổ tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức đem chủ đề kéo về tinh hà chiến đế. Hắn một mặt ngưng trọng nói, tinh hà chiến đế, lại có người này không rõ lai lịch, thực lực không rõ, cơ hồ bước vào chúa tể, phất tay khả khống một phương vũ trụ, không thể so với cuồng phụ Diệp Khinh Hàn kém, cũng không thể so với viêm tộc viêm hoàng kém, so thiên chủ cùng hy linh. Cương đại, chỉ là người này là độc hành, hắn khả năng kiêng kỵ cuồng phụ ba vị trí tôn, cho nên một mực không có hiện thân. Bất tử tổ không có cùng tinh hà chiến đế đánh qua, cũng không có cùng viêm hoàng cùng kiếm bất quy đánh qua, cho nên hắn không dám đánh giá tinh hà chiến đế, chỉ có thể lấy đoán phương thức suy đoán. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thậm chí ngay cả bất tử tổ đều kiêng kỵ cái này tinh hà chiến đế. Ta từng gặp cái này tinh hà chiến đế quá khứ chiến đấu qua di tích, phất tay che trời, một ý niệm có thể khiến tinh hà vũ trụ ngừng vận chuyển trăm ngàn năm, so ta đỉnh phong thời điểm còn mạnh hơn ba phần, chẳng qua hiện nay ta trùng sinh trở về, đợi ta lại vào chí tôn chi cảnh. Hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Bất tử tổ tự tin nói. Tu luyện tới cảnh giới chí tôn, đạo tâm đều là vô địch cường đại, thế gian chí tôn, liền mấy người kia, ngoại trừ thiên chủ cùng hy linh đã giả, cái khác mấy cái hẳn là không sai biệt lắm, bất quá cuồng phủ vẫn là chiếm cứ ưu thế. Thiên không thấy thiên, thế nhưng là cuồng phủ kia ba mảnh thiên tình cảm lại phi thường tốt, thậm chí không tiếc vì đối phương tử chiến, đây cũng là vì sao thế lực khác cũng chỉ dám khiêu khích, cũng không dám tử chiến nguyên nhân. Tiêu Phàm gãi gãi đầu. Đã không biết nói thế nào, hắn đáp ứng lưu xa trí tổ muốn giúp đỡ báo thủ, thế nhưng là cái này tinh hà chiến đế quá cường đại, coi như tu luyện tới thế gian đỉnh phong, cũng đánh không lại người ta, như thế nào báo thủ. Tinh hà chiến đế chuyện này, ngươi liền đừng nghĩ, bất quá của ngươi thần cường chi pháp có thể lại lớn mạnh một chút, lao phu giúp ngươi một lần nữa luyện thể cùng luyện cốt, về phần luyện thần cảnh, ngươi linh hồn của mình rất mạnh, không cần ta hỗ trợ. Bất tử tổ bình tĩnh nhắc nhở. Tiêu Phàm theo bản năng nhẹ gật đầu, thế nhưng là còn chưa kịp nói chuyện. Bất tử tổ trực tiếp phất tay trưởng khống nhục thân. Soạt. Tiêu Phàm thân thể nằm thẳng hư không, căn bản không bị khống chế. Oeng. Ào ào ào. Giữa thiên địa linh khí phun trào, hỗn độn bản nguyên ngập trời mà đến, thế gian cường đại nhất bản nguyên trật tự cùng duy trì tinh thể bản nguyên toàn bộ ngược lại đi, đủ số rót vào Tiêu Phàm thể nội. A. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy xương cốt của mình cùng thần cương chi thân bị đánh tan gây dựng lại, kiếm thể bị phân giải, huyết nhục bị trùng luyện, nỗi đau xé rách tim gan để hắn không thể chịu đựng được, gương mặt dữ tợn, hai mắt đều nhanh trợn lồi ra. Nhìn xuống, ngươi rất trẻ trung, căn cốt tính dẻo rất cao, bỏ lỡ trong khoảng thời gian này, ngươi khả năng liền vô pháp đạt đến đỉnh phong. Bất tử tổ trầm giọng nhắc nhở, sau đó thao túng toàn bộ tinh hà vũ trụ cùng tứ phương tinh thể bên trong cứng rắn nhất bản nguyên dung nhập Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm căn cốt bị tinh thể bên trong tinh khiết nhất căn cơ thay thế, bọn họ đứng tinh cầu không ngừng sụp đổ, phân giải, tốt nhất căn cơ tất cả đều bị bất tử tổ cưỡng ép đánh vào Tiêu Phàm thể nội, hành tinh sinh mệnh này cầu xong. Hô hô hô. Đông đông đông. Tiêu Phàm hô hấp dồn dập, trái tim điên cuồng nhảy lên, nếu dựa theo trước kia trạng thái, hiện tại trái tim đã sớm nổ, thế nhưng là lúc này trái tim của hắn tựa như trái tim của rồng. Long cốt danh khí chế tạo cánh tay phải giờ phút này đối mặt nhục thể của hắn đều không chiếm cứ ưu thế. Ngũ tạng lục phủ đều bị đại đạo bản nguyên bao phủ, tăng cường mấy lần, nhục thể của hắn đã tương đương với hỗn độn cảnh trung giai, thế nhưng là linh hồn của hắn cảnh giới cùng thực tế cảnh giới tu luyện bất quá là cấp giới chủ trung kỳ thôi. Ngũ tạng lục phủ cường độ cũng tương đương với hỗn độn cảnh, thân thể như vậy so hỗn độn viễn cổ cự long còn đáng sợ hơn. A. Tiêu Phàm cắn chặt hàm răng, gầm nhẹ không ngừng. Hai hàng huyết lệ không tự chủ chảy xuôi, toàn thân máu me đầm địa. Dưới thân sinh mệnh tinh cầu triệt để phân tán, bất tử tổ bình đạp hư không, vì trợ giúp Tiêu Phàm luyện cốt luyện thể, hắn vậy mà không tiếc điều động mình bất tử bản nguyên. Ừ ngực ừ ngực. Tiêu Phàm cảm giác huyết quản của mình tựa như cự huyết quản của rồng, càng giống là hỏa sơn nham tương sôi trào, giờ phút này cảm nhận được lực lượng vô tận, một quyền liền có thể đánh xuyên qua một viên tử tinh. Giang giác. Tiêu Phàm thiết quyền nắm chặt, toàn thân nổi gân xanh. Hai con ngươi tỏa ánh sáng, thể nội kiếm thai tinh vân vô hạn khuyết trường, hai gốc thần dược lại bị luyện hóa, hóa thành hai đầu đại đạo đi ngang qua tinh hà kiếm thai, quang mang vạn trượng, kiếm thai tinh vân bên trong đạo pháp trật tự càng thêm sâm nghiêm, kiếm thai tinh vân của hắn tự thành một giới. A. Tiêu Phàm hét giận dữ, toàn thân đau không thể chịu đựng được, nhưng là linh hồn lại lạ thường tỉnh táo, lúc này tóc đen múa, khí thế trùng thiên. Tiêu Phàm từng cây xương cốt bị bất tử tổ tái tạo, từ yếu ớt nhất đầu đến phần bụng, đến tứ chi, một mực kéo dài 3 ngày, lúc này ngay cả bất tử tổ cái chán đều xuất hiện một tia mồ hôi, có thể thấy được lần này tố thể khủng bố đến mức nào. Tiêu Phàm nhịn được cái này 3 ngày, lại làm cho hắn thoát thai hoàn cốt, không nói cảnh giới tăng lên không ít, liền nói thân thể này cường độ, đã sớm siêu việt cự long. Hô! Bất tử tổ thở ra một ngụm trọc khí, triệt hồi khống chế Tiêu Phàm khí kình, để hắn tự chủ đứng trên hư không, mình lại triệt để thở dài một hơi, giúp Tiêu Phàm luyện thể luyện cốt 3 ngày. Lại làm cho hắn lại muốn nghỉ ngơi 3 năm, bất quá hắn thấy là đáng giá. Tiêu Phàm giờ phút này hai con ngựa như là tinh thần, cách rất xa đều có thể thấy rõ ràng, mà lại quyền của hắn xương đều đang tỏa ra trật tự quan mang, sinh cơ vô hạn. Tiêu Phàm nhìn một chút mỏi mệt bất tử tổ, đáy lòng vậy mà không có ý tứ lại lừa đảo hắn, bất tử tổ cũng là người đáng thương, bị diệt tộc, hiện tại lại bị mình như vậy lừa đảo, ngẫm lại đều cảm thấy mình quá cái kia. Đa tạ lão tổ. Tiêu Phàm chân thành nói. Theo bối phận, Tiêu Phàm xác thực nên cho bất tử tổ xưng hô một tiếng lao tổ, dù sao con của hắn tư mệnh bất phàm là thật bất tử tộc người, mà Tiêu Phàm cũng được cho bất tử tộc con rể, cái tầng quan hệ này thoát khỏi không xong, không có có danh phận lại là chân thật tồn tại. Ân, ngươi lại đi thôi, lão phu còn có sự tình khác phải bận rộn. Bất tử tổ bình tĩnh nói một tiếng, đột nhiên hàn mang chớp động, một trưởng vô hướng hư không, toàn bộ tinh hà đều hướng chỗ sâu sập co lại. Vâng, hoa, tinh hà đảo lưu. Nhật nguyệt chôn vùi, đây cũng là chí tôn sức chiến đấu. Nhưng là chỉ là trong chốc lát, tinh hà khôi phục, nhật nguyệt tái xuất, bất tử tổ giữa lông mày khóa chặt, trầm giọng nói, ngươi rời đi trước nơi đây. Tiêu Phàm thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể tránh thoát bất tử tổ thần thức người khẳng định không đơn giản, hắn lưu tại nơi này cũng không có gì chứng dụng. Hoa. Tiêu Phàm lấy ra thần chu, cấp tốc phóng tới ám nguyệt tinh phương hướng. Chương 900, nên nhường đường. Tiêu Phàm rời đi. Thế nhưng là bất tử tổ lại hai con ngươi xuyên thủng hư ảo, hắn thấy được một cái bóng mờ lặng yên rời đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng là hắn không biết. Vâng! Bất tử tổ cường thế đuổi theo, thế nhưng là càng đuổi càng xa, đối phương cơ hồ là tại vận dụng đại na di thuật, đây là chí tôn mới hiểu áo nghĩa, thiên ngai chỉ xích phỏng, xúc địa thành thốn, từ một cái ngôi sao nhảy vọt đến một cái khác tinh thần, thậm chí bắt đầu vượt tinh hệ rời đi, căn bản không có muốn cùng bất tử tổ tử chiến. Cuối cùng. Bất tử tổ mất dấu người này, hắn còn chưa khôi phục cảnh giới chí tôn, lại thêm cho Tiêu Phàm tái tạo thần cương chi thể, hiện tại mỏi mệt không chịu nổi, lúc này cũng chỉ có thể coi như thôi. Đối phương nếu là chí tôn, vì sao không thừa cơ lần nữa trọng thương ta? Bất tử tổ tự nói một tiếng, có chút hiếu kỳ. Bất quá đối phương chọn rời đi, bất tử tổ cũng sẽ không tự tìm khó xử, dù sao thực lực bây giờ cùng cảnh giới đều không dung hắn đi khiêu chiến chí tôn, trừ phi là thiên chủ hoặc là hy linh trong bọn họ một cái, nhưng người này không phải hai người kia, hẳn là cũng không phải Diệp Khinh Hàn, không cho Diệp Khinh Hàn đích thân tới, tuyệt đối sẽ thừa cơ lại đem chân áp, thậm chí triệt để giết chết. Nhiều năm chưa có trở về, thế đạo thay đổi. Bất tử tổ nói nhỏ một tiếng, sắc mặt có chút ngưng trọng, cái này chính vũ trụ gì mênh mông, không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ, đơn giản bởi vì có Tinh Hà Chiến Đế cùng Diệp Khinh Hàn còn có trên tiên lộ một cái khác chí tôn. Đương kim trên đời, bên ngoài đỉnh cấp chí tôn cũng chỉ có 5 vị, nhưng là Kiếm Bất Quy cùng Viêm Hoàng đều không thích tranh đấu, chỉ có Diệp Khinh Hàn còn có Tinh Hà Chiến Đế cùng trên tiên lộ cái kia chí tôn còn tại tranh đoạt chí tôn chi vị. Ba người bọn họ tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào so với mình sớm hơn bước vào chúa tể. Một khi xuất hiện có khả năng bước vào chúa tể vị tồn tại, ba người bọn họ cũng sẽ không để hắn sống sót. Chính vì vậy, tất cả đỉnh cấp cao thủ đều lựa chọn yên lặng tiềm tu, không tham dự thế tục sự tình, cũng không đúng bên ngoài bại lộ thân phận. Nhìn như hòa bình chính vũ trụ, kỳ thật vụng trộm gió nổi mây phun, sát khí ngút trời, chỉ chờ một vị chí tôn xuất hiện dẫn chiến, đến lúc đó, máu xương trải đường, chí tôn vẫn lạc, vũ trụ tinh hà đều sẽ sụp đổ. Hết thảy đều đang đợi cơ hội kia. Bất tử tổ thiết quyền một nắm, hắn thất bại một thế, không muốn thất bại nữa một thế. Tinh Hà Chiến Đế, Diệp Khinh Hàn, còn có cái kia trên tiên lộ người, không quản các ngươi cái nào, đều già rồi. Ta sống lại một đời, một khi lại bước vào chí tôn, ai cũng khó cản bản tọa phong mang. 10 vạn năm, chỉ cần 10 vạn năm, ta nhất định sẽ san bằng vũ trụ, đem các ngươi trấn áp tại luân hồi chỗ sâu, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Bất tử tổ sâm sâm nhìn chằm chằm phương xa, cường giả vô địch tâm thái bộc phát. Các ngươi đều già rồi, nên nhường đường. Phong thủy luân chuyển, sống có khúc người có lúc, ta bất tử tổ lại về đến rồi. Giờ phút này, Tiêu Phàm khống chế lấy thần chu lao xuống mà đi, thẳng đến Ám Nguyệt Tinh. Ám Nguyệt Tinh bên trên, Ám Nguyệt tổ lại nhiên trở về quần phủ, chỉ còn lại Long Dương, Phượng Vũ cùng Lưu Quang Cô Hồng, Hiên Viên Vô Ngân không muốn đi, bởi vì bọn hắn muốn đợi Tiêu Phàm trở về lại trở về. Một ngày này, sát thần lệnh bài lần nữa hạ đạt triệu hồi lệnh, là Yên tổ tự mình hạ đạt triệu hồi lệnh, chỉ chĩa vào Long Dương cùng Tiêu Phàm đám người, bởi vì toàn bộ man cổ sát thần, cũng chỉ có 5 người này không có quý vị. Tiêu Phàm còn ở nửa đường bên trên, Long Dương cùng Phượng Vũ cùng Lưu Quang Cô Hồng, Hiên Viên Vô Ngân nhìn xem sát thần triệu hồi khiến liên tục không ngừng phát tới, lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Các ngươi đi trước, trở về nói cho Yên tổ đại nhân, đem chuyện nơi đây nói rõ ràng, ta ở chỗ này chờ. Phượng Vũ cóng trưởng cung trầm giọng nói. Long Dương ánh mắt chớp động, gật đầu về nói, cũng tốt, không cho sẽ xảy ra vấn đề. Sau đó, Long Dương cùng Lưu Quang Cô Hồng cùng Hiên Viên Vô Ngân lựa chọn mở ra trước truyền tống trận hướng trạm trung chuyển, mà Phượng Vũ thì lưu tại Ám Nguyệt Thành bên trong, chờ đợi Tiêu Phàm trở về. Nào biết được cái này nhất đẳng chính là thời gian nửa tháng. Phượng Vũ mấy ngày liền đứng tại trên tường thành, chỉ cần có xuyên toa thần chu xuất hiện, hắn liền tiến lên, thế nhưng là lần lượt đều thất vọng, Tiêu Phàm vẫn chưa về. Hô hô hô. Phượng Vũ khẩn trương nhìn lên bầu trời, lần này Tiêu Phàm đối mặt không phải người bình thường, mà là viễn cổ tứ đại thể hệ chí tôn một trong, bất tử tổ, một khi nói nhầm, liền không có hữu cơ sẽ còn sống trở về. Ngay tại Phượng Vũ cảm thấy hy vọng xa vời thời điểm, sát thần mệnh bài bên trong truyền đến nhắc nhở, một cái điểm đỏ tại cấp tốc tới gần. Ý vị này có vị thứ hai sát thần tại ở gần. Trở về rồi. Phượng Vũ kích động nhìn bầu trời. Một khung thần chu phá toái hư không, thẳng đến Ám Nguyệt Tinh mà đến, chính là Tiêu Phàm. Lúc này Tiêu Phàm, tu vi bước vào cấp giới chủ trung hậu kỳ, nhục thân lại có thể so với long thể, càng là mạnh đạt hỗn độn cảnh, hắn từ giữa không trung liền thu thần chu, hai cánh triển khai, tinh mang vạn trượng, phá lệ dễ thấy. Hưu. Phượng Vũ kéo cung, thét dài cửu thiên, nhắc nhở Tiêu Phàm vị trí của mình. Vù vù. Tiêu Phàm đánh ra hai cánh lao xuống mà đến, một mặt hưng phấn, lúc này hắn tinh tiến đâu chỉ một điểm nửa điểm. Quả thực có thể so với trăm năm khổ tu, thậm chí xa xa cũng không chỉ. Phượng Vũ con ngươi co rụt lại, nhìn xem Tiêu Phàm biến thái nhục thân, kinh ngạc hỏi, ta dựa vào, ngươi ăn cái gì trọng bảo? Tiêu Phàm nhếch miệng, khẩn trương nhìn một chút phía sau, sợ bất tử tổ cùng ở hậu phương, xem xét hậu phương không người, lập tức nhỏ giọng nói nói, hắc hắc, ta lừa đảo bất tử tổ, kết quả hắn còn giúp ta tái tạo thân thể một cái, thần cương chi pháp tu luyện đến luyện cốt cảnh, hiện tại ta, thoát thai hoàn cốt. Chán. Lừa đảo tứ đại chí tôn một trong bất tử tổ, cũng liền Tiêu Phàm dám làm như vậy. Phượng Vũ xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, vội vàng nói, ngươi thật sự là ăn gan báo, đừng nói nữa, thời gian nhanh không dự được, chúng ta phải nhanh đi về, Man Cổ Sắt thần lệnh đã liên tục triệu chúng ta 7 lần, lần này khả năng có vấn đề gì, cho nên ta để Long Dương cùng Lưu Quang cùng Hiên Viên bọn họ đi về trước. Tiêu Phàm cười cười, liền cùng Phượng Vũ cùng nhau phóng tới Ám Nguyệt Thành. Truyền tống đến trạm trung chuyển đại trận ngay tại Ám Nguyệt Thành bên trong, chỉ đối nội bộ người mở ra, hai người bọn họ mở ra truyền tống, thẳng đến trạm trung chuyển mà đi. Lúc này, Long Dương bọn người bởi vì sớm đi hơn nửa tháng, cái này lúc sau đã bước vào trạm trung chuyển, cũng từ trạm trung chuyển trực tiếp chuyển đưa đến Thiên Vực Thành nội. Vừa vào Thiên Vực Thành, Long Dương bọn người liền thẳng đến Thần Sơn. Bên trên Thần Sơn, Tiên Tổ còn đang chờ mấy tên này, liên tục triệu 7 lần, cũng có bọn họ 5 cái chưa có trở về. Tiên Tổ đứng tại trên đại điện, cảm nhận được lần này vẫn là chỉ trở về 3 cái, hắn không khỏi có chút tức giận, cái này 5 cái tiểu gia hỏa làm sao như thế không đáng tin cậy. Hoa! Long Dương bọn người chạy nhanh đến, sau đó quỳ một chân trên đất, cung kính nói, ti chức tới trưởng, còn xin Yên Tổ đại nhân giáng tội. Nói nguyên nhân. Yên Tổ trầm giọng hỏi. Long Dương không dám do dự, vội vàng về nói, ở nửa đường bên trên gặp bất tử tổ. Cái gì? Yên Vân Bắc con ngươi co rụt lại, kinh hãi hỏi ngược một câu, hắn là gặp qua bất tử tổ, còn đánh một trận, bất tử tổ tu vi cường đại dường nào, ấn đạo để ý đến bọn họ cũng không thể còn sống trở về mới là, liền hỏi nói. Vậy các ngươi là làm sao trở về? Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ đâu? Tiêu Phàm lấy bất tử tộc hậu nhân thân phận quấn lấy bất tử tổ, chúng ta 4 người trước trốn vào Ám Nguyệt Tinh, Phượng Vũ còn đang chờ đợi, bởi vì ngài liên tục triệu kiến, cho nên chúng ta sớm trở về. Long Dương lập tức nói. Chương 901, trở về, hôn lễ. Tiên Vân Bắc nghe xong, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, hắn lật nhìn Tiêu Phàm mệnh bài, phát hiện mệnh bài còn chưa phá thoái, không khỏi thở ra một ngụm trọc khí. Hắn còn không có xảy ra việc gì, kia bất tử tổ liền hẳn là sẽ không phát hiện thân phận của hắn, hắn cũng xác thực tu luyện sinh tử kinh, chắc hẳn bất tử tổ sẽ không ra tay với hắn, không cho cũng sẽ không để các ngươi còn sống trở về. Yên Vân Bắc chân ăn nói. Vâng. Long Dương bọn người không dám nhiều lời, chỉ là cung kính trả lời một câu. Yên Vân Bắc nhìn xem đám người, ngưng giọng nói, lần này các ngươi trợ giúp Mặc Lan Thế Gia đoạt lại quyền khống chế, kiến công không nhỏ, cho nên quân bộ cho các ngươi ban thưởng không ít, chờ Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ trở về cùng nhau phát cho các ngươi. Mà lại quân bộ công nhận các ngươi 4 người sắt thần thân phận, cho nên lúc này mới liên tục tuyên bố triệu hồi khiến để các ngươi trở về chính thức nhậm chức sắt thần trước, cũng tốt tham gia tế tổ đại điện. Long Dương cùng Hiên Viên Vô Ngân cùng Lưu Quang Cô Hồng lập tức vui mừng quá đôi, lẫn nhau nhìn một chút đối phương, trong mắt vui sướng không cần nói cũng biết. Cốc cốc cốc. Đúng vào lúc này, trên lầu truyền tới vài tiếng thanh âm thanh thúy, có người từ trên lầu đi xuống. Yên Thanh Ti. Nàng một bộ chiến bào, tóc dài tới eo. Giờ phút này vậy mà biến hóa kinh khủng như vậy, chỉ nói tu vi, cũng đủ để cho Long Dương bọn họ chấn kinh, bọn họ ở bên ngoài khổ tu lịch luyện, kinh lịch sinh tử, lại còn không như Yên Thanh Ti biến hóa lớn. Nàng tiếp nhận Yên gia cựu chuyển huyết luyện, khí chất như tiên, đôi mắt sáng như loan nguyệt, tiên khí lượn lờ, mỉm cười dẫn ra đại đạo. Nàng không chỉ thành đạo chủ, vẫn là rất cường đại đạo chủ. Hoa! Long Dương cùng Lưu Quang Cô Hồng cùng Hiên Viên Vô Ngân 3 người kìm lòng không được kinh hô một tiếng. Cảm giác rất là không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải Yên Thanh Ti là Yên Vân Bắc tự mình dạy bảo, bọn họ khẳng định sẽ sụp đổ. Này thiên phú, cái này tư chất, giản làm cho người ta hâm mộ, để cho người ta sụp đổ. Yên Thanh Ti nghịch ngợm vén lên mái tóc, ngạo nghễ nói, hâm mộ không? Để các ngươi không chịu mang ta cùng đi, gặp lại thời điểm liền bị ta nghiền ép đi. Long Dương chờ người đưa mắt nhìn nhau, bên trên lần gặp gỡ Yên Thanh Ti còn không bằng bọn họ, hiện tại liền vượt qua mình. Yên Vân Bắc nhìn xem Yên Thanh Ti những năm này trưởng thành rất nhanh, tâm tình cũng không tệ, hiện tại Yên Thanh Ti hoàn thành cựu chuyển huyết luyện, mặc kệ trên đỉnh lâu vị kia có thể không có thể còn sống sót, Yên gia chí ít sẽ không cô đơn. Thanh Ti, bản tổ cũng cho ngươi xin sát thần trước, hôm nay liền theo bản tổ đi nhận chức trước, về phần Phượng Vũ, chờ hắn trở về ta lại đơn độc dẫn hắn nhậm chức đi. Yên Vân Bắc bình tĩnh nói. Yên Thanh Ti mừng rỡ về nói, đà tạ lao tổ tông. Yên Thanh Ti công tuyên hiển nhiên không đủ gia nhập Man Cổ sát thần. Nhưng là Yên Vân Bắc tự mình giới thiệu, coi như cưỡng ép đưa một cái đi vào, cũng không ai dám nói cái gì. Thần điện trên đỉnh lâu, người kia còn đang ngủ say, tóc đen rủ xuống, không có một chút sinh mệnh khí tức, tuấn mỹ khuôn mặt nhìn rất bình thường, nhưng lại rất có sức kéo, cho người ta một loại cảm giác rất thoải mái, đáng tiếc hắn đã ngủ say vạn niên lâu. Trên người hắn thần quang lưu chuyển, có ánh sáng long lanh, tựa như một khối bảo ngọc, thấm vào pháp lý trật tự, giống như là một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Trong vũ trụ có pháp lý ở trên người hắn đều có thể tìm được. Đây là Yên Vân Bắc qua nhiều năm như vậy vì cùng thiên đoạt mệnh, không ngừng ra chỉ ở trên người hắn pháp lý trật tự, vì một đầu không cách nào phục sinh thi thể, hắn cơ hồ hao hết yên gia nội tình. Yên Vân Bắc đưa Tiễn Long Dương bọn người, một mình đạp lên lầu chót, nhìn lấy thanh niên trước mắt, trong mắt có một chút mỏi mệt, tóc trắng bệnh, hắn già, yên gia nếu là không còn có thể giữ thể diện nam nhân xuất hiện, yên gia sớm muộn sẽ xuống dốc. Thái Trương, bản tổ già, Diệp Tử cũng già, quần phủ người đều già. Thay đổi triều đại thời điểm đến, bây giờ Diệp gia cùng Yên gia, chỉ có ngươi cùng Thừa Phong có thể kéo dài quần phủ, ngươi không phải phàm nhân, nhất định phải sống tới. Yên Vân Bắc ánh mắt tràn ngập không cam lòng, tự lẩm bẩm, lại nói ra thân phận của người này. Yên Thanh Ti tới qua nơi này, lại không biết Yên Thái Trương, dù sao Yên Thái Trương bị tuyệt sát thời điểm, nàng còn không có xuất sinh đâu, về phần những người khác, không ai dám đạp vào tới. Biết Yên Vân Bắc cùng thiên đoạt mệnh, cũng liền Diệp Khinh Hàn một người mà thôi. Tất cả mọi người coi là Yên Thái Trương triệt để chết rồi, nhưng lại không biết Yên Vân Bắc lại tại cùng thiên đoạt mệnh, chỉ bất quá tỷ lệ rất xa vời mà thôi. Đạo Pháp ngàn ngàn vạn, bây giờ ngươi hội tụ chín thành đạo Pháp trật tự, Diệp Tử cũng đáp ứng giao phó ngươi một phần chúa tể năng lượng, hy vọng lần này. Ngươi có thể một lần nữa đứng lên, như Diệp Tử không cách nào thành tiểu chúa tể, chúng ta liền toàn lực ủng hộ ngươi cùng Thừa Phong, có lẽ ngươi liền là cái thứ nhất chúa tể. Quân phủ có quân phủ ý nghĩ. Coi như thế hệ trước vô pháp đạp nhập chủ tể cảnh, cũng muốn đẩy một cái khả khống người ra trở thành tân trí tôn hoặc là chúa tể. Rất hiển nhiên Diệp Thừa Phong cùng Yên Thái Trương là người chọn lựa thích hợp nhất, đáng tiếc Yên Thái Trương không cách nào khôi phục, mà Yên Thanh Ti là nữ tử, nhiều nhất có thể phụ trợ Yên gia, lại không cách nào phát triển Yên gia. Người đều là tự tư, Tiêu Phàm không còn bọn họ phạm vi suy tính bên trong, bởi vì Tiêu Phàm có lẽ chính mình cũng không biết mình là nghĩ như thế nào, hắn lúc này vậy mà cảm thấy bất tử tổ thật đáng thương. Tiêu Phàm trên đường đi đều đang tự hỏi bất tử tổ, suy nghĩ vị trí của mình, nếu là cuồng phủ cùng bất tử tộc chém giết, hắn nên đứng bên nào, hoặc là hai bên đều không đứng. Các phương đều có ích lợi của mình, mà Tiêu Phàm vị trí rất xấu hổ, hắn là yên gia con rể, mà mình thân nhi tử lại là người bất tử tộc, cuối cùng chắc chắn sẽ có một người muốn trở mặt thành thủ. Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ một đường xuyên qua, thời không ngực dòng, truyền tống trận mặc dù có nhất định tính nguy hiểm, bất quá bình thường là không có vấn đề. Bọn họ hao phí thời gian hơn nửa tháng quay trở về Thiên Vực Thành nội. Vừa vào Thiên Vực Thành, Yên Tổ Yên Vân Bắc liền cảm giác được Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ, liền triệt để rơi xuống treo lấy một trái tim. Lúc này, Yên Thanh Ti cùng Long Dương đám người đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Man Cổ Sát Thần, chỉ còn lại Phượng Vũ còn không có tuyên thệ nhậm chức. Tiêu Phàm cùng Phượng Vũ thẳng đến Thần Sơn mà tới. Yên Vân Bắc yên lặng ngồi tại trên đại điện chờ đợi, hai người bước vào đại điện, cung kính hành lễ nói, "Ti chức bị việc vặt chậm trễ, còn xin Yên Tổ giáng tội." Còn sống trở về là được rồi. Yên Vân Bắc mỉm cười, hắn không hỏi bất tử tổ như thế nào đối đãi Tiêu Phàm, cũng không hỏi hai người một mình lâu như vậy xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn xem Tiêu Phàm nhục thân biến hóa nhanh như vậy, chắc hẳn là bất tử tổ công lao, nhưng là hắn không có đi chất vấn Tiêu Phàm, cũng không cần thiết chất vấn, Tiêu Phàm không tính là chính thống cuồng phủ người, hắn có tự do quyết định đi ở. Yên Vân Bắc không hỏi, Tiêu Phàm liền chưa hề nói. Phượng Vũ, đi quân bộ nhậm chức sát thần trước, Tiêu Phàm ngươi cũng không cần đi tuyên thệ. Yên Vân Bắc thản nhiên nói, Tiêu Phàm dường như cũng minh bạch vì sao duy chỉ có mình không cần tuyên thệ trung thành với quân phủ không cần miễn cưỡng mình trung thành với Man Cổ Sát Thần, cũng không cần thiết trung thành với quân phủ, đối với hắn, quân phủ khai thác bỏ mặc thái độ, không là địch là được, tựa như Vân Phi Dương. Phượng Vũ không người đáp lại nói, là, ti chức cái này đi nhận chức trước. Sau đó, Phượng Vũ rời đi, đọc trái tim đen đú ám chuyện cùng. Đại điện bên trong, chỉ còn lại Tiêu Phàm cùng Yên Vân Bắc. Tiêu Phàm có chút không biết nói chuyện, có lẽ cũng là bởi vì chính mình tâm thái đang biến hóa đi. Yên Vân Bắc nhìn xem Tiêu Phàm lưu chuyển ánh mắt, thản nhiên nói, hết thảy tùy tâm là được, bất tử tổ người này ta đoạn thời gian trước liền đụng phải một lần, thực lực của hắn xác thực kinh khủng, lần này trở về, có khả năng sẽ vấn đỉnh chúa tể, nhưng là ta không hy vọng hắn thành tiểu chúa tể, nếu không toàn bộ cuồng phủ đều sẽ sụp đổ, tử thương vô số, trong lòng ngươi cũng phải có chuẩn bị. Tiêu Phàm há có thể không hiểu, giờ phút này chỉ có cười khổ một tiếng. Tế tổ đại điện về sau, thừa dịp tất cả tổ cảnh cùng khôn vô cảnh đều ở đây, ta quyết định tại đại điện kết thúc ngày thứ hai liền cho ngươi cử hành hôn lễ tiệc cưới, cho nên ngươi muốn chuẩn bị một chút, cũng tốt thông chi cha mẹ của ngươi cùng hảo hữu. Yên Vân Bắc bình thản nói. A. Chương 902, gặp lại Tư Đồ Nguyệt. Tiêu Phàm rất rõ ràng có chút mộng bức, về trước khi đến hắn căn bản không có nghĩ tới nhanh như vậy liền cử hành xong tu đại điện. A. Nhanh như vậy? Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi. Yên Vân Bắc mỉm cười về nói, không nhanh, ngươi còn có 3 tháng thời gian chuẩn bị. Tiêu Phàm có chút khẩn trương, có chút bất đắc dĩ, cha mẹ của hắn mặc dù tại tiểu vị diện, nhưng là những năm này thần đạo viện không ngừng cho bọn hắn cung cấp tài nguyên, hiện tại khẳng định còn khỏe mạnh, nhưng có một chút vấn đề còn không có giải quyết, đó chính là Tiêu Cẩm Sơn cái này lão cổ đồng năm đó công nhận Tư Đồ Nguyệt, lần này đột nhiên cùng Yên Thanh Ti cử hành hôn lễ, vạn nhất cha hắn tại trên yến hội giáo huấn mình, kia liền xong rồi. Nghĩ đến cảnh tượng đó, Tiêu Phàm cái trán đều là mồ hôi lạnh. Tiên Vân Bắc nhìn xem Tiêu Phàm dáng vẻ khẩn trương, nhíu mày hỏi nói, có vấn đề gì a? Hay là ngươi lòng có sở thuộc, có khác ngưỡng mộ trong lòng đối tượng? Tiêu Phàm vội vàng khoát tay nói nói, không phải. Mà là chuyện này dính đến ta khi còn nhỏ đợi một cọc sự tình, liên quan tới Tư Đồ Nguyệt, không biết ngài có biết hay không? Tiên Vân Bắc rất rõ ràng không có quan tâm qua bực này việc nhỏ, liền hỏi nói, nói thẳng. Tiêu Phàm rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem Yên Thanh Ti cùng Tư Đồ Nguyệt ở giữa sự tình một năm một mười nói ra, chuyện này trách không được Tiêu Phàm, cũng trách không được Yên Thanh Ti, tự nhiên cũng trách không được Tư Đồ Nguyệt. Thế nhưng là vào trước là chủ nguyên nhân, Tiêu Cẩm Sơn cái này lão cổ đồng lại quản nhiều như vậy, liền công nhận Tư Đồ Nguyệt. Tiên Vân Bắc tựa hồ có chút không vui, phất tay ra hiệu nói, cho ngươi một tháng thời gian giải quyết tốt đẹp, coi như ngươi muốn cưới Tư Đồ Nguyệt, cũng muốn tôn trọng Thanh Ti ý kiến, còn có không thể làm chúng cử hành song tu đại điện, kim ốc tàng tiểu có thể, loại chuyện này Lao Phu mặc kệ, bất quá ngươi nếu là trước mặt mọi người để Lao Phu thụ người trong thiên hạ chế nhạo, ngươi liền phải hiểu phải bị đến cỡ nào trừng phạt. Một tháng thời gian giải quyết vấn đề này, Tiêu Phàm ngẫm lại đều tuyệt vọng. Tiên tổ, ta tự nhiên không dám để cho ngài trước mặt mọi người được nhân chế dễ ước, đoạn thời gian trước ta liền muốn giải quyết, thế nhưng là sự tình bận quá liền không thể chậm trễ, ta cái này đi thánh linh vực đem chuyện này giải quyết, cùng phụ thân nói rõ. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói, đường đường Yên gia hậu duệ, lại là Yên gia đơn độc bồi dưỡng Yên Thanh Ti, không có khả năng ngay trước thiên hạ chúng sinh mặt cùng một nữ nhân khác đồng thời gả cho một người trẻ tuổi. Cho dù là thiên định chi tử cũng không được, đây là liên quan đến toàn bộ Yên gia tôn nghiêm vấn đề. Yên Vân Bắc phất tay ra hiệu nói, đi xuống đi, giải quyết đến nói cho ta, còn có hôn lễ của ngươi, tế tổ đại điển một khi kết thúc liền lập tức mở ra, chuyện này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng, trừ phi ngươi lựa chọn không cưới Thanh Ti. Không cưới? Tiêu Phàm hiện tại dám nói không cưới, kia tuyệt đối sống không được, đừng nói Yên Vân Bắc không đáp ứng, liền xem như cuồng phủ siêu nhất lưu gia tộc cao thủ trẻ tuổi cũng sẽ không cho phép. Tiên chính hạ bọn người liên thủ có thể đem hắn đánh chết tươi sau đó chôn. Sẽ không, Tiêu Phàm cái này đi giải quyết chuyện này. Tiêu Phàm không người nói. Tiên Vân Bắc gật đầu về nói, mang lên Thanh Ti, hết thảy đều thương lượng đi, không nên quá vội vàng sao động, để phụ thân ngươi thực tỉnh thành ý tiếp nhận mới tốt, chớ có bức bách phụ thân của ngươi. Tiêu Phàm cung kính rời khỏi đại điện. Lúc này, Tiên Thanh Ti đã ở ngoài điện chờ, vừa nhìn thấy Tiêu Phàm liền bay nào tới. Hắc hắc. Lần trước ta muốn cùng Long Dương bọn họ cùng đi tìm ngươi, làm sao lão tổ không cho phép, bất quá bây giờ ta hoàn thành Yên gia cựu chuyển huyết luyện, đã có thể theo kịp cước bộ của ngươi, lần sau đi cái nào lịch luyện đều muốn mang theo ta. Yên Thanh Ti hưng phấn ôm Tiêu Phàm, thật lâu không muốn buông ra. Tiêu Phàm hôn lấy một chút Yên Thanh Ti, túi người nhìn xem tu vi của nàng sắc thực biến thái, cái này tiến bộ so với mình còn đáng sợ hơn nhiều lắm, đáy lòng quả thực vì nàng cảm thấy kiêu ngạo. Vất vả, cùng ta về Thánh Linh vực gặp phụ mẫu. Lão tổ nói, chúng ta hôn kỳ ngay tại tế tổ đại điện kết thúc ngày thứ hai, chúng ta phải đi giải quyết Tư Đồ Nguyệt cùng cha mẹ ta ở giữa sự tình. Lần trước Tư Đồ hỗ trợ nói lao dầu diếm, nhưng chuyện này không phải kế lâu dài, chúng ta trong hôn lễ, phụ mẫu cũng nên xuất hiện. Tiêu Phàm ôn nhu nói, Yên Thanh Ti vừa nghe đến là chuyện này, tự nhiên cao hứng. Hai người sóng vai tiến về vực môn, trực tiếp truyền tống đến chúng thần thành, lại chuyển tới tiến vào thánh linh vực, điểm ấy khoảng cách lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Chỉ bất quá 2 ngày liền trở lại Thánh Linh Vực. Thiên Khải Thành, bây giờ đã phát triển đến siêu cấp thế lực tình trạng, chí ít tại Thánh Linh Vực là cái siêu cấp thế lực, cưỡng ép chinh chiến, đặt xuống Nam Bộ cùng khu vực phía Tây, Hy Linh hệ thống cùng Thiên Chủ thể hệ bởi vì cao tầng áp chế, tất cả bọn họ đủ số thối lui ra khỏi Thánh Linh Vực, liền ngay cả cuồng phủ đều thối lui ra khỏi, toàn bộ Thánh Linh Vực, Thiên Khải Thành một nhà độc đại. Thần Đạo Viện phát triển tới được đỉnh phong, Tiêu Cẩm Sơn cùng Tiêu Mẫu cũng đã đến Thánh Linh Vực. Có đại lượng sinh mệnh thần dược, hai người này mặc dù không có cái gì thiên phú tu luyện, lại có được đại lượng sinh cơ cùng lâu đời sinh mệnh, sống mấy ngàn năm là không có vấn đề. Tư Đồ Nguyệt ngay tại Linh Thành, một mực không có ra ngoài qua, nàng lâu dài bế quan, dựa vào chính mình không ngừng khổ tu, lịch luyện, ngẫu nhiên cũng sẽ tiến vào Tham Nguyệt tinh thể tìm kiếm luân hồi thạch, cùng thần đạo viện đổi lấy không ít sinh tử thảo, toàn bộ nhờ sinh tử thảo luân hồi, vậy mà dựa vào tự mình tu luyện đến 8 thế sinh tử cảnh. Cuối cùng từ 8 thế sinh tử cảnh bước vào thánh nhân cảnh. Mặc dù cảnh giới bị rơi xuống không ít, nhưng là Tư Đồ Nguyệt mỗi một bước đều đi kiên cố, ổn trọng, lại thêm nàng tâm như nước động, không có chút rung động nào, tu luyện tốc độ cực nhanh, cổ thần huyết mạch khôi phục, phượng hoàng huyết mạch cũng tại bộc phát, bây giờ nàng cùng giai thực lực mạnh có thể so với cùng giai chí tôn vương giả. Nhưng là Tư Đồ Nguyệt điệu thấp vô cùng, như không phải là bởi vì nàng thân phận đặc thù, đoán chừng thần đạo viện đều sẽ đem nàng quên. Đăng nhập. Nét một ngày này, Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti sóng vai mà đến, bước vào linh thành. Nguyên bản không có chút rung động nào Tư Đồ Nguyệt ánh mắt sững sờ, một thân đại hồng bào bay phất phới, khí chất của nàng cùng tâm cảnh biến hóa quá lớn, phảng phất đổi một người, năm đó ham chơi tính cách hoàn toàn thay đổi, tựa như một cái thành thục phụ nhân. Các ngươi. Trở về Tư Đồ Nguyệt đầu ngón tay run rẩy, ra vẻ nhẹ nhõm mỉm cười nói. Trước đó kiên cường, vừa gặp phải hai người, đạo tâm liền triệt để bị đánh, giả vờ kiên cường lại không chịu nổi một kích. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, lập tức không biết như thế nào giải quyết chuyện này. Năm đó thần tiên quyến lữ, bây giờ phát triển đến một bước này, đều là một ý nghĩ sai lầm. Yên Thanh Ti nhìn xem khó xử Tiêu Phàm, liền chủ động nói nói, Tư Đồ, còn có 3 tháng. Chúng ta liền muốn kết hôn. Nha! Chúc phúc các ngươi tu thành chính quả. Tư Đồ Nguyệt tâm co rụt lại, biết chuyện này hết thể đều kết thúc, loại kia đau là vô pháp dùng ngôn ngữ để nói, thế nhưng là nàng chẳng trách người đó, chỉ có thể oán năm đó mình cùng Tiêu Phàm đều không đủ cường đại, trưởng khống không được vận mệnh của mình. Tư Đồ Nguyệt thanh âm đều đang run rẩy, không phải nàng không muốn giấu giếm, mà là giấu không được đáy lòng chấn kinh cùng khủng hoảng. Yên Thanh Ti lúc này đều cảm giác không được nói thêm nữa, nhìn xem Tư Đồ Nguyệt đỏ bừng hốc mắt, nhìn lại nhìn lên bầu trời Tiêu Phàm, lúc này Tư Đồ Nguyệt tâm tình nàng có thể lý giải, nhưng là hôn lễ đại điển tức sắp mở ra, chuyện này tổng phải giải quyết, nàng chỉ có thể ôm Tiêu Phàm cánh tay, trầm mặc thật lâu. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, âm thầm nói nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn, chuyện này tổng phải giải quyết. Chương 903, giải khai tâm kết. Tư Đồ phủ, chim hót hoa nở, giống như tiên cảnh, nhưng là đối với Tư Đồ Nguyệt cùng Tiêu Phàm mà nói, nơi này tựa như địa ngục, tại linh thành, cho thương tổn của bọn họ thực sự quá lớn. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, âm thầm nói nói, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn, chuyện này tổng phải giải quyết. Tư Đồ, người ta hữu duyên vô phận, rất xin lỗi năm đó cử động cho ngươi tạo thành đại phiền toái, hy vọng chúng ta vẫn là bằng hữu. Tiêu Phàm nhìn xem Tư Đồ Nguyệt trong mắt chớp động lên thủy quang, trầm giọng nói nói, chuyện này luôn luôn phải giải quyết, trước đây ít năm chúng ta cùng một chỗ nói hoang, lần này hy vọng ngươi có thể cùng đi với ta đối mặt phụ thân, đem chuyện này giải quyết, phụ thân ta là cái lao cổ đồng, hắn không nhìn thấy ngươi, chỉ sợ sẽ không tha thứ ta, ta vẫn là hy vọng hôn nhân của ta, có thể đạt được phụ thân chúc phúc cùng tán thành, thật xin lỗi, lần nữa quấy rầy ngươi, ta quá ích kỷ. Tư Đồ Nguyệt chậm rãi quay người, đi vào vườn hoa bên cạnh. Hơi hơi nâng tay phải lên từ hốc mắt của mình phất qua, theo sau nói nói, hẳn là, chuyện này không trách ngươi, cha cũng bỏ ra đại giới, chuyện này liền không cần cho hắn biết, ta không muốn hắn quá mức tự trách. Đa tạ. Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Cái này tạ chữ giống như đao từ Tư Đồ Nguyệt trong lòng chém qua, không thấy máu đổ sát, để nàng trái tim kém chút ngưng đập. Tư Đồ Nguyệt ngọc thủ án lấy ngực, hai mắt nhắm chặt, không muốn trực tiếp mặt đối với hai người. Tiêu Phàm đau lòng, thế nhưng là không có cách nào nói ra. Cũng không biết lấy thân phận gì nói, hiện tại lại không giải quyết chuyện này, tổn thương có thể là ba người bọn họ. Yên Thanh Ti bản tâm không phải như thế, nàng ngay từ đầu cũng chỉ là muốn cùng Tư Đồ Nguyệt cùng hưởng Tiêu Phàm mà thôi, dù sao tư tưởng của các nàng là tiếp nhận tam thê tứ thiếp, chỉ là các nàng cường đại gia tộc không cho phép công khai thôi, dạng này có hại gia tộc tôn nghiêm. Hoa! Yên Thanh Ti đưa tay giữ chặt Tư Đồ Nguyệt tay, nói nói, Tư Đồ, ta biết đề nghị như vậy nhưng có thể tổn thương đến ngươi. Thế nhưng là ta vẫn là muốn nói, nếu như ngươi không chê, có thể cùng ta cùng một chỗ làm bạn Tiêu Phàm, trong chính vũ trụ ngươi không có cách nào đạt được danh phận, nhưng là thánh linh vực bên trong, ta lấy ngươi vi tôn, ta cam đoan không cùng ngươi tranh, coi như đến chính vũ trụ, ngươi ta cũng là tỉ muội, ta tuyệt sẽ không lấy chính cung thân phận ép ngươi một đầu, có. Thế chứ? Tư Đồ Nguyệt lắc đầu liên tục nói, cái này tại sao có thể? Ngươi Yên gia chính là thế gian siêu nhất lưu trí tôn, ta không muốn cho các ngươi thêm phiền phức. Cũng không muốn cho Tư Đồ ra trêu chọc thị phi, chuyện này coi như xong đi. Danh phận không trọng yếu là chuyện này liên quan đến rất lớn, thoáng vô ý liền sẽ khiến Yên gia địch ý, ngươi cũng không cần băn khoăn, ta cùng Tiêu Phàm hữu duyên vô phận, ta nhận. Không có ngươi nghĩ khoa trương như vậy, chuyện này Lao Tổ Tông cũng đã nói, ngoại trừ bên ngoài danh phận không thể có, kim ốc tảng kiểu là có thể, ta mặc kệ, ta không hy vọng các ngươi cũng khó khăn qua, ta xách cái ý kiến. Ta cùng Tiêu Phàm tại chính vũ trụ cử hành hôn lễ đại điện, về phần ngươi cùng Tiêu Phàm, ba người chúng ta tại thánh linh vực đơn độc cử hành một cái đơn độc tiểu hôn lễ, không công bố ra ngoài, cho dù đối với thế người mà nói ngươi không có danh phận, thế nhưng là tại giữa chúng ta, ngươi là có danh phận. Yên Thanh Ti kiên định nói. Tiêu Phàm vội vàng nói, dạng này không tốt, Tư Đồ cũng là đệ nhất kiểu nữ. Không có có phần của ngươi nói chuyện, đây là tỉ muội chúng ta hai người nói, chỉ cần chúng ta đáp ứng, ý kiến của ngươi không trọng yếu. Yên Thanh Ti như nói thật nói. Tư Đồ Nguyệt còn muốn cự tuyệt, thế nhưng là Yên Thanh Ti lại nói, Tư Đồ, ngươi nhận tâm từ bỏ a? Chẳng lẽ ngươi nghĩ cả một đời không lấy chồng rồi? Coi như ngươi muốn gả, ta đảm bảo Tiêu Phàm sẽ bổ người trong lòng của ngươi, chớ nhìn hắn hiện tại từ bỏ ngươi, thế nhưng là một khi có người chạm đến hắn ranh giới cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ bộc phát. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, hắn nghĩ không ra Yên Thanh Ti vậy mà so với mình còn hiểu hơn hắn. Hắn một mực không có nghĩ qua Tư Đồ Nguyệt có thể hay không lấy chồng chuyện này, nhưng là bây giờ nghĩ như vậy, hắn có lẽ thật đúng là không tiếp thụ được Tư Đồ Nguyệt gả cho bị người kết cục. Đúng vào lúc này, Yên Thanh Ti tiếp tục nói, chỉ có dạng này, chúng ta có thể để cho công công bà tiếp nhận ta cùng Tiêu Phàm tại chính vũ trụ cử hành hôn lễ đại điện A, bọn họ cũng sẽ không tiếc hận mình bỏ qua một cái ân huệ tước, đúng hay không? Tư Đồ Nguyệt nhìn xem Yên Thanh Ti kiên định biểu lộ, trong lúc nhất thời có chút do dự dãy rủa. Gả, không có danh phận, điểm này có thể nhịn, chỉ cần có thể cùng với Tiêu Phàm, đền bù trước đó sai lầm, cái này đều không có gì, thế nhưng là nàng liền sợ làm cho Yên gia phẫn nộ. Cuối cùng Tiêu Phàm cùng Tư Đồ gia đều bị liên lụy, kia tội lỗi của nàng liền lớn. Tư Đồ, tỷ tỷ ta có lỗi với ngươi, năm đó là ta nhất thời hàm chơi mới tạo thành cục diện bây giờ, ngươi liền để ta đền bù một chút, có được hay không? Yên Thanh Ti gần như nũng nịu lôi kéo Tư Đồ Nguyệt tay nói. Tư Đồ Nguyệt cười khổ một tiếng, về nói, ngươi làm gì đem sự kiện kia để ở trong lòng, nếu không phải ngươi, Linh Thành khả năng đã bị diệt, của ngươi nhúng tay ngược lại cứu được Linh Thành, ngươi không hề có lỗi với ta. Nhưng ta chính là không qua được cái kia đạo khảm, nhất là nhìn thấy ngươi như vậy vất vả, cả ngày một thân một mình, ta cũng không chịu nổi, Tiêu Phàm cũng không thoải mái, chúng ta vì sao không thể từ bỏ thế tục ánh mắt, cùng một chỗ hưởng thụ cái này thời gian tốt đẹp. Nếu là Yên gia không có lớn như vậy thế lực, ta cũng không quan tâm điểm ấy danh phận, thế nhưng là lao tổ thân phận không giống, chú định ta không cách nào từ bỏ danh phận, cho nên chỉ có thể mời mọi ngươi nhẫn nhường một chút, nổi danh phận có bên ngoài, sự tình khác ta sẽ đền bù ngươi. Yên Thanh Ti thái độ kiên định, từ đầu đến cuối nghĩ vẹn toàn đôi bên, một mặt là muốn để Tiêu Phàm trái ôm phải ấp, thật vui vẻ, một mặt là đền bù mình năm đó cử chỉ vô tâm. Tư Đồ Nguyệt nhìn một chút dây dưa Yên Thanh Ti, lại nhìn về phía Tiêu Phàm ngầm đồng ý chờ mong, thẹn thùng nói, danh phận. Ta từ bỏ, cái này tiểu hôn lễ ta cũng không cần, không cần thiết, ngược lại sẽ liên lụy Tư Đồ gia, cũng sẽ liên lụy Tiêu Phàm, nếu là có thể, ta rất tình nguyện làm bạn các ngươi cùng một chỗ vượt qua cuộc sống sau này. Ha ha. Yên Thanh Ti phảng phất lập xuống đại công, vỗ tay cười to, ngạo kiều nhìn Tiêu Phàm một chút, giải quyết Tư Đồ Nguyệt bên này, về phần Tiêu Cẩm Sơn bên kia liền tốt hơn giải quyết. Giải khai Tư Đồ Nguyệt khúc mắc, Tiêu Phàm cũng thở dài một hơi, đưa tay nắm ở hai người, khẽ vuốt các nàng tóc đen, nói nhỏ nói, sao mà hạnh quá thay, đến hai vị từ bỏ tôn nghiêm đi theo, các ngươi yên tâm, trừ bọn ngươi ra, thiên hạ này bất kỳ một cái nào nữ nhân, ta cũng không cần. Tư Mệnh đâu? Tư Đồ Nguyệt kêu lên nói. Đối với Tư Mệnh bất phàm, rất nhiều người cũng hoài nghi, Tư Đồ Nguyệt sao lại không có hỏi thăm, khẳng định biết Tư Mệnh chuyện này. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Tư Mệnh, nàng chỉ là một cái khách qua đường mà thôi, mà lại đạo bất đồng bất tương vi mưu, nàng là vì bất tử tộc mà chiến, cùng với ta cũng bất quá là nghị sinh kế tiếp bất tử tộc người mà thôi, nàng sẽ không để ở trong lòng, ta tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Yên Thanh Ti kêu lên một tiếng đau đớn, dùng sức uốn éo Tiêu Phàm bên hông thịt mềm, nhắc nhở nói. Ta có thể tiếp nhận Tư Đồ, đó là bởi vì ta có lỗi với nàng, mà lại là ta từ trong tay nàng đem ngươi cướp tới, thế nhưng là những người khác không được, ai dám đến đoạt, ta đánh gãy chân của nàng. Tiêu Phàm liên tục cầu xin tha thứ nói, không dám, có hai người các ngươi tuyệt đối là đủ. Đối với thần cương chi thân Tiêu Phàm mà nói, điểm ấy sức xoắn đối với hắn không được nửa điểm tác dụng, bất quá vì an ủi Yên Thanh Ti, không thể không làm ra rất đau bộ dáng. Trong lòng ba người cái kia đạo khảm, rốt cục không phá thì không xây được, tại Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti muốn cử hành xong tu đại điển thời điểm triệt để bị chấn bể, ba người quay về tại tốt, lẫn nhau đều nghĩ đền bù năm đó sai lầm, mặc dù đối Tư Đồ bất công, nhưng là chuyện năm đó, nàng cũng không có kiên trì đến hung hãn không sợ chết, có lẽ nàng cũng là sợ Tư Đồ phong thật giết Tiêu Phàm đi. Chương 904, gặp lại Tào Tôn. Mọi người không còn chấp nhất tại quá khứ, ba người rốt cục sóng vai đạp về Thiên Khải Thành. Bây giờ Thiên Khải Thành vẫn là từ Tần Anh làm chủ, đạm nhiên phó viện trưởng, hắn là thái tử, xử lý quốc sự cũng không có vấn đề gì, chớ nói chi là thần đạo viện. Ba người vừa bước vào Thiên Khải Thành, Tiêu Phàm trong mắt xuất hiện một cái rất thân ảnh quen thuộc. Trộm mộ Tào Tôn. Lão gia hỏa này tại chúng thần thành bị cuồng phủ đào thải sau liền một mình rời đi, Tiêu Phàm kém chút đem hắn quên mất, nhưng là gặp lại thời điểm, vị này lão gia hỏa thực lực lại không thể khinh thường, toàn thân càng là treo đầy đồ cổ, dường như mới từ chính vũ trụ chạy về tới. Đồ trên người hắn, làm sao đều là thượng cổ đồ vật? Hắn trộm nhà ai mộ tổ? Tiên Thanh Ti gặp qua rất nhiều thượng cổ đồ vật, cho nên nhìn những thứ này đồ cổ hoa văn liền có thể nhìn ra được, cho nên kinh ngạc nói. Giờ phút này, Tào Tôn lén lén lút lút, phảng phất liền sợ người khác nhìn thấy đồng dạng, chuyên môn chui cái hẻm nhỏ. Tiêu Phàm thân ảnh lóe lên, ngăn cản Tào Tôn, Tào Tôn hiển nhiên nghĩ không ra lại ở chỗ này đụng phải Tiêu Phàm, lập tức lúng túng nết miệng tiểu nói, nha, đây không phải Tiêu Phàm nha, đã lâu không gặp a. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Tào Tôn, lão nhân này đã nhiều năm như vậy một điểm biến hóa đều không có, chỉ là càng bị hủi, đến bây giờ đều còn tại nhìn chung quanh, trên mặt có rất nhiều hôi, nếu không phải quá mức quen thuộc giờ phút này thật đúng là nhận không ra. Người đang làm gì? Bị người truy a? Tiêu Phàm theo bản năng nhìn chung quanh, cũng chưa phát hiện cái gì cường giả, liền tò mò hỏi. Tào Tôn cảnh giác nhìn chung quanh, về nói, những năm này ta trêu chọc một chút cựu gia, lần này càng là đắc tội một cái không nhỏ gia tộc, kêu cái gì thiên quỷ thế gia, đều đuổi ta nhiều năm, đám người này thật sự là âm hồn bất tán, cùng quỷ đồng dạng, luôn luôn không hiểu đuổi tới ta, ta thật sự là cùng đường mạt lộ mới chạy về Thiên Khải Thành đến. Tiêu Phàm ngươi bây giờ làm ăn cũng không tệ đi. Bảo bọc ta à, dù sao ta cũng là ta thần đạo viện quản gia. Vừa nhắc tới thiên quỷ thế gia, Tiên Thanh Ti nhíu mắt, hỏi nói, ngươi có phải hay không tới thiên quỷ thế gia mộ tổ rồi? Thiên quỷ này gia tộc am hiểu mị ảnh quỷ thuật, là một cái không thuộc về cuồng phủ một cái nhất lưu gia tộc, rất khó dây dưa, ngươi nếu là thật đào người ta mộ tổ, ngươi nhưng thì xui xẻo lớn, chạy không thoát, bọn họ mị ảnh quỷ thuật bên trong liền có truy tung thuật, chỉ cần ngươi không chết, khí tức của ngươi liền sẽ dẫn dắt bọn họ tìm tới ngươi. Ta không biết đó là bọn họ gia tộc mộ tổ A, nơi đó mộ phần thảo cao hơn 2 mét, ta tưởng rằng không có chủ cô hồn đất hoang, ai biết phía sau còn có một cái gia tộc khổng lồ. Tào Tôn vô tội trả lời. Ngươi từ bọn họ trong mộ tổ đánh cắp cái gì rồi? Đưa cho ta, ta thử nhìn một chút có thể hay không để cho các ngươi hòa giải. Tiêu Phàm nhữ mày nói. Tào Tôn cười khổ một tiếng, về nói, nhiều năm như vậy ta trộm nhiều đồ như vậy, chỗ đó còn nhớ rõ những thứ đó là từ nhà bọn hắn trong mộ tổ trộm tới. Ta tại chúng thần thành còn bán một chút, đổi điểm đồ tốt, hiện tại ta cũng không biết bọn họ vì sao truy ta. 3. Tiêu Phàm vỗ đầu một cái, nói nhỏ mắng một tiếng nói, dựa vào. Ta còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, chuyện này liền thương mà không giúp được gì, chính ngươi đào mộ phần mình chôn, ta thời gian còn lại không nhiều lắm, ngài tự cầu phúc đi. Tiêu Phàm phất tay ra hiệu nói. Ẩm. Tào Tôn một cái lắc mình, trực tiếp ôm lấy Tiêu Phàm đùi, vô cùng đáng thương ngước nhìn Tiêu Phàm, điềm đạm đáng yêu nói nói. Viện chủ, ta dù sao cũng là thần đạo viện lao thần, ngươi liền cứu cứu ta đi, ngoại trừ ngươi, ta hiện tại ai cũng dựa vào không lên A, ngươi nhận tâm ta bộ xương giả này bị người ta hủy đi rồi sao? Ta tốt xấu cũng bán ngươi không ít đồ tốt, ngươi không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cứu ta lần này, có được hay không? Ai? Tiêu Phàm lắc lắc trên đùi rơi lấy Tào Tôn, nhưng là căn bản không vung được A, lão gia hỏa này thật vất vả tìm tới một cái cây cỏ cứu mạng, làm sao cũng sẽ không phóng khai. Tiên Thanh Ti coi như hiểu rõ thiên quỷ thế gia, đây là một cái bí ẩn thế gia, nhân số rất ít, nhưng lại đều rất khó đối phó, trời sinh ẩn nặc thuật, thậm chí có thể ẩn thân, không có người biết bọn họ là làm sao làm, có lẽ là huyết mạch cho phép, nhưng là tam đại hệ thống đều nghiên cứu qua bọn họ tộc nhân huyết mạch, nhưng không có nghiên cứu ra cái như thế về sau. Gia tộc này không dễ chọc, ta khuyên ngươi vẫn là cùng thiên quỷ thế gia hòa giải, nếu là cùng giải không được, vậy ngươi khẳng định sẽ chết. Trừ phi ngươi trốn man cổ sắt thần doanh địa hay là thứ đạo quân đoàn doanh địa, nếu không ngươi coi như tiến vào thiên thứ cùng linh diệt đường tổng đường đều vô dụng, từng có thiên thứ cùng linh diệt đường người ỷ vào thực lực của mình tiến về thiên quỷ thế gia cướp đoạt mị ảnh quỷ thuật, có thể coi là trốn về tổng bộ, đều bị thiên quỷ thế gia người. Sống tách rời, từ đó về sau, ngay cả thứ đạo người đều không muốn trêu chọc thế gia này. Tiên Thanh Ti trầm giọng nhắc nhở. Một giải thiên quỷ thế gia, Tào Tôn thì càng không muốn buông tay. Đáng thương nhìn xem Tiêu Phàm nói nói, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, ngươi có thể trơ mắt nhìn ta bị bọn họ tách rời à? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ, nói thế nào Tào Tôn cùng mình cũng coi như có chút nguồn gốc, bây giờ có thể giúp một cái liền giúp một cái đi. Tư đồ, ngươi trước đi vào trong thành gặp một chút cha mẹ, ta cùng Thanh Ti bồi lão nhân này giải quyết cái phiền phức này, nếu là không giải quyết được, vậy cũng chỉ có thể liều mạng. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Hoa. Tư đồ nhẹ gật đầu liền chủ động rời đi. Tu vi hiện tại của nàng cùng Yên Thanh Ti cùng Tiêu Phàm so ra liền kém xa. Tiêu Phàm mang theo Tảo Tôn cùng Yên Thanh Ti đi vào cửa thành, chủ động hiện thân, càng làm cho Tảo Tôn chủ động phóng thích khí tức, hấp dẫn thiên quỷ thế gia người đến đây. Cái này nhất đẳng chính là một ngày thời gian. Bóng đêm giáng lâm, linh khí tràn ngập, tiên vụ bao phủ tường thành, âm trầm hàn khí bước tới, để cho người ta dùng mình. Tiêu Phàm mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, giờ phút này mặc dù không nhìn thấy có người tại ở gần, nhưng lại có thể cảm giác được một điểm khí lưu ba động, đây không phải là phong vết tích, mà là có người tại ở gần. Đã tới, vậy liền hiện thân đi, bản tọa cuồng phủ man cổ sắt thần Tiêu Phàm, các ngươi người truy sát cùng ta có chút nguồn gốc, ta hy vọng có thể cùng giải, hắn nếu là có sai lầm, ta nguyện thay thế nhận gánh trách nhiệm. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Thiên Khải Thành bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch, không có người đáp lại. Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti đều không phải bình thường vương giả, mà là đỉnh cấp đạo chủ, lại tu luyện thứ đạo, đối khí tức phá lệ mẫn cảm, giờ phút này đều có thể cảm nhận được có người tại phụ cận, nhưng là đều không nhìn thấy. Điều này nói rõ đối phương hoặc là đỉnh cấp sát thủ, hoặc là liền là thiên quỷ thế gia người. Bản tọa chân tâm thật ý cầu hòa, còn xin thiên quỷ thế gia đạo hữu có thể hiện thân gặp mặt. Tiêu Phàm lần nữa ngưng giọng nói. Lúc này, đưa tay không thấy được năm ngón, âm hàn khí tức bao khỏa đám người. Tào Tôn sắc mặt khó xử, nghĩ không ra lần này vậy mà trêu chọc đến như thế một cái quỷ dị gia tộc, lúc này cũng chỉ có thể nói, ta là thật không biết đó là các ngươi mộ tổ a, rất nhiều năm không có người xử lý. Ta coi là đó chính là một ngôi mộ lẻ loi mà thôi, ta nếu là đánh cắp các ngươi bảo vật, các ngươi không ngại nói ra nha, ta trả lại cho các ngươi chính là. Đối phương còn không có hiện thân, rất rõ ràng không muốn cùng giải. Vâng, Tiêu Phàm khí thế bắn ra, thiết quyền một nắm, hư không đều đang vặn mẹo, tứ phương ngũ hành phun trào, bản nguyên tạo thành thực chất, ngay phía trước, ngũ hành bản nguyên bao trùm dưới, tạo thành ba đạo thân ảnh, bọn họ tựa hồ là không tồn tại, nhưng là tại bản nguyên bọc vào mới hiện thân. Đối phương khí thế giao đấu, ngũ hành bản nguyên tán loạn, bọn họ lần nữa biến mất ở vô hình phòng. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm ba người chỗ đứng lập vị trí, thản nhiên nói, bản tọa thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, không phải muốn đối địch với ta sao? Chương 905, đại chiến thiên quỷ tộc cao thủ. Không phải muốn đối địch với ta sao? Tiêu Phàm trong lời nói tràn ngập cảnh cáo, nhưng là giờ phút này hắn càng cảnh giác, ba người kia thật sự là quá quỷ dị, rõ ràng liền đứng tại trước mặt lại không nhìn thấy, đây rõ ràng là ẩn thân thuật. Soạn. Yên Thanh Ti lộ ra ám thứ, thân ảnh lóe lên, vậy mà cũng vô duyên vô cớ biến mất. Nàng kinh lịch cửu chuyển huyết luyện, nàng chính là cái thứ hai Yên Thái Trường, coi như kinh nghiệm thực chiến kém một chút, nhưng cũng không phải bình thường cùng giai cao thủ có thể đối kháng, thiên quỷ thế gia cũng không dám cùng tranh tài. Bản cung Yên gia Yên Thanh Ti, sư thừa Yên Tổ, nếu là thiên quỷ gia ba vị đạo hữu để mắt ta Yên Tổ, liền xuất hiện cùng chúng ta hòa giải, chúng ta sẽ phóng xuất ra thiện ý. Tào Tôn đạo hữu cũng là bởi vì không hiểu rõ mới trong lúc vô tình tổn thương đến quý tộc tôn nghiêm, cũng không phải là cố ý. Thanh âm của Yên Thanh Ti trôi nổi không ngừng, ngay cả Tiêu Phàm đều không có phát giác được nàng vị trí cụ thể, có thể thấy được thực lực mạnh bao nhiêu. Bảo vệ Tào Tôn hai người đều không đơn giản, một cái là man cổ sắt thần cựu thế chí tôn, một cái là Yên gia đạo chủ, tùy tiện một cái phóng xuất đều đủ để một cái khôn vô cảnh cường giả khuất thân gặp nhau, huống chi là thiên quỷ thế gia ba người này. Hoa. Đúng vào lúc này, Thiên Khải Thành ngay phía trước, xuất hiện ba người, đều mang quỷ mị mặt nạ, thu cầm loan đao, tựa như là tử thần, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tào Tôn cùng Tiêu Phàm. Những năm này, ta thiên quỷ thế gia chưa hề cùng cuồng phủ là địch, về sau cũng không muốn, bất quá bằng hữu của các ngươi quá phận, không chỉ có đào bản tộc mộ tổ, còn lấy đi tộc lão của ta tổ thần thể bên trên nhẫn ngọc, tộc ta tộc lão hạ lệnh muốn đem người này mang về thiên quỷ thế gia bị phạt, còn xin hai vị đạo hữu chớ có ngăn cản. Cầm đầu cường giả thanh âm khàn giọng, lạnh lùng nói. Tiêu Phàm nheo mắt, nhìn xem Tào Tôn ánh mắt vô tội, lại nhìn trên tay hắn nhẫn ngọc, thật muốn một cước đem hắn đạp bay. Cái này, nhẫn ngọc ta thay hắn trả lại cho các ngươi, lại thay hắn cho các ngươi xin lỗi, chuyện này cứ như vậy quá khứ, có thể chứ? Tiêu Phàm phóng thích thiện ý, thở dài hỏi. Đối phương đi không chút do dự lắc đầu nói, thật có lỗi, không được, hắn nhất định phải cùng chúng ta trở về, hắn điếm ô bản tộc tổ tông nhục thân, nhất định phải chôn cùng. Nếu không tiên tổ sẽ chết không nhắm mắt, sẽ có quỷ dị chi chuyện phát sinh. Chôn cùng. Tào Tôn nghe xong kém chút sù lông, lập tức phản bác nói, các ngươi cũng quá mê tín, ta chính là cầm xuống kia nhẫn ngọc mà thôi, mà lại đặt ở trên thi thể cũng không có tác dụng gì, ta phế vật lợi dụng mà thôi, các ngươi không cần chẳng lẽ đừng người không thể dùng. Còn có các ngươi chứng minh như thế nào đó chính là mộ tổ tiên của nhà ngươi. Là các ngươi mộ tổ các ngươi vì sao không phái người trông coi. Kia mộ phần thảo đều nhanh cao 2 trượng. Cũng không thấy các ngươi quản lý một chút, nhưng thấy các ngươi cỡ nào bất hiếu, hiện tại ra trang hiếu tử hiếu tôn, thật sự là buồn cười. Tiêu Phàm nghe xong, lúc này án lấy Tào Tôn đầu đem hắn ấn trở về. Chết theo, cái này có chút quá mức, chúng ta nguyện ý xin lỗi, lại dâng lên một chút tài nguyên tiền tài, lại đem nhẫn ngọc trả lại cho các ngươi, như thế nào? Tiêu Phàm lần nữa nhượng bộ, thực sự không cần thiết trêu chọc cường địch. Nhưng là đối phương lại thái độ kiên định, chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là Tào Tôn chết theo. Tiêu Phàm tận tình khuyên bảo, liên tục khuyên bảo, nhưng là đối phương liền cùng ngoại trừ quả cân đồng dạng quyết tâm, không cho nửa chút mặt mũi. Mẹ nó. Tiêu Phàm đấy lòng mắng một tiếng, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn nhìn chằm chằm đối phương, lạnh giọng hỏi nói, các ngươi như vậy thái độ, liền là không có thương lượng rồi. Vâng, chúng ta hiện thân chính là cho đủ mặt mũi ngươi, nếu như các ngươi không cho chúng ta thiên quỷ thế ra mặt mũi, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể mặt mũi, đừng nói là ngươi một tên tiểu bối, liền xem như cuồng phủ lão nhân người đến, cũng muốn để cho ta thiên quỷ thế ra ba phần. Thủ lĩnh của đối phương lạnh lùng trả lời. Ha ha. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, chậm rãi đạp về tiền đến, khoảng cách đối phương không cho khoảng 30 mét, nhìn xuống đối phương, lãnh đạm nói nói, ta là một cái bướng bỉnh xương cốt, các ngươi cho ta mặt mũi, ta sẽ để các ngươi 10 phần, nếu như các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước, ta liền mặc kệ hậu quả, cái này nhẫn ngọc, ta muốn, các ngươi lại nghĩ đoạt lại đi, vậy liền đợi kiếp sau đi. Soạn. Tiêu Phàm đưa tay ra hiệu Tào Tôn xem xét, đương nhiên muốn làm cái vung tay trường quỹ. Cho nên hắn lập tức đem nhẫn ngọc hái xuống ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đưa tay lấy ra, lạnh buốt âm hàn khí tức thẩm thấu đến tận xương thủy, quỷ dị không nói lên lời, bất quá hắn còn không có hiểu rõ cái này nhẫn ngọc đến cùng là cái quỷ gì, tại sao lại để người của đối phương cố chấp như thế. Soạn. Tiêu Phàm bọc tại tay trái của mình bên trên, cũng không nhận chủ, nhưng là nhẫn ngọc lại cùng tâm hồn hợp nhất, khiến linh hồn của hắn phá lệ bình tĩnh, linh hồn bốn phía tựa như có cái kim trùng cháo che lại linh hồn của hắn. Linh hồn phòng ngự thần khí. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn nhẫn ngọc, tự lẩm bẩm. Người của đối phương biểu lộ bị giấu ở dưới mặt nạ, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại thay đổi, trở nên cực kỳ đáng sợ, từ màu đen biến thành màu trắng, rất có thẩm thấu tính, phảng phất có thể nhìn thấy người trong xương. Đã có mấy vạn năm không người nào dám trêu chọc thiên quỷ thế gia, bao quát các ngươi tam đại hệ thống, tiểu hữu, lao phu khuyên ngươi một câu, vì cái này không biết sống chết chống mộ, trêu chọc ta thiên quỷ thế gia, đáng ra à. Đối phương lạnh như băng cảnh cáo nói. Tiêu Phàm im lặng về nói, vì để cho bằng hữu của ta chết theo, trêu chọc ta, các ngươi cảm thấy đáng ra à. Ngoại trừ man cổ sát thần cái thân phận này, thực lực của ngươi cùng bối cảnh, nói ra lời như vậy, lộ ra rất buồn cười, lao hủ chỉ bất quá không muốn đắc tội man cổ sát thần mà thôi, ngươi không cần quá đề cao chính mình. Đối phương ngạo nghễ mắng trả lại. Giang giác. Tiêu Phàm hiển nhiên cũng bị chọc giận, một quyền vặn vẹo hư không, vỡ nát sơn hà mà đi. Trong nháy mắt oanh đến mặt của đối phương trước. Soạt. Ba người kia thân thể tán loạn, tựa như là một đoàn xám đồng dạng, biến mất có chút quỷ dị, Tiêu Phàm một quyền này không có cho bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đã các ngươi muốn chơi, vậy ta liền cùng các ngươi chơi đùa. Tiêu Phàm hét giận dữ một tiếng, hai tay kết ấn, cái chán vậy mà buộc phát ra một đạo ấn ký, phát ra một đạo quỷ dị thanh âm ba động. Cựu cực diệt hồn thuật. Đây là đỉnh cấp công kích linh hồn bí thuật, đối phương lại thế nào sẽ ẩn thân. Thế nhưng là linh hồn của bọn hắn lại là bây giờ tồn tại. Ngâm. Vâng. Tiêu Phàm cái chán ấn ký bạo phát ra một vệ thần quang trật tự pháp lý tại bộc phát, xông ra một đạo âm bạo, phóng xạ vạn giảm, chỉ chĩa vào ba vị thiên quỷ thế gia. A. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng tinh hà. Hắn tu luyện. Khổ hải kinh bên trong cựu cực diệt hồn thuật. Rất hiển nhiên, thiên quỷ thế gia người giải khổ hải kinh, vô cùng hiểu rõ. Bởi vì cái này khổ hải kinh bắt đầu từ thiên quỷ thế gia bên trong diễn sinh ra một loại quỷ dị linh hồn bí thuật, bất quá bởi vì cái này bí thuật quá mức tàn nhẫn, ngay cả thiên quỷ thế gia người đều từ bỏ tu luyện, chỉ có cực kỳ cá biệt người không sợ chết tu luyện, đáng tiếc cuối cùng đều đã chết. Vâng! Tiêu Phàm hét giận dữ một tiếng, cựu cực diệt hồn thuật kéo theo lấy kinh khủng công kích linh hồn âm bạo thuật đã hướng hư không, vạn pháp không còn, trực tiếp đem ba người bước ra hiện thân. Ẩm! Tiêu Phàm hai cánh triển khai. Một quyền băng liệt sơn hà, nàng một quyền thậm chí có thể đánh xuyên qua tinh thần, xương cốt của hắn không gì không phá, thế không thể đỡ. Vâng! Tạch tạch tạch! Tê tê tê! Hư không ngừng truyền đến phá toái thanh âm, Tiêu Phàm một quyền này thế không thể đỡ, thần cường chi pháp hạ nắm đấm hiển nhiên kinh khủng, đối phương không né tránh kịp nữa, trong tay xuất hiện một cái thần thuẫn, cường thế chặn đường. Ẩm! Giang giác! Cường đại thần thuẫn lại bị Tiêu Phàm một quyền đánh xuyên qua, khí kình xung kích, thẳng bức vũ trụ hồng hoang. Chấn đối phương liền lùi lại hơn trăm dặm có hơn. Toàn bộ hư không đều có thể nhìn thấy đạo tia sáng này cùng không gian ba động, tựa như đại lãng thao thiên, càn quét tinh hà. Cho mặt không muốn, hiện tại cái này nhẫn ngọc, ta muốn. Tiêu Phàm lạnh lùng nói. Chương 906, Nhẫn Ngọc phòng ngự thần khí. Hỗn độn cấp thần thuẫn, lại bị Tiêu Phàm một quyền đánh nổ, tinh hà vạn mèo, sóng xung kích đang hướng hồng hoang thâm sử, chấn nát vạn cổ, toàn bộ thánh linh vực đều đang lắc lư. Thiên quỷ thế gia ba người này cũng là hỗn độn cảnh, vốn cho rằng có thể miểu sát Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti, nhưng là bọn họ quá đề cao mình, cũng xem thường man cổ sát thần. TTT. Thủ lĩnh của đối phương là hỗn độn cảnh đỉnh phong cao thủ, lúc này khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệnh, mặt nạ đều nhanh biến hình, hắn hít một hơi linh khí, giật mình nhìn xem Tiêu Phàm. Công kích linh hồn là cựu cực diện hồn thuật, nhục thân là thần cương chi thể. Nhục thân là cực hạn, linh hồn cũng là cùng giai cực hạn, vẫn là cựu thế chí tôn, thế gian lúc nào sinh ra như thế cái đồ biến thái. Hoa. Thiên quỷ thủ lĩnh vung tay lên, hắn hai bên cao thủ lập tức liên thủ. Hoa. Ba người đồng thời biến mất, mị ảnh chớp động, quỷ thuật quỷ dị, không thấy tung tích ảnh. Ngâm. Giống. Một tiếng hét giận dữ phát động thiên xích sóng, thẳng đến Tiêu Phàm sâu trong linh hồn mà đi. Vâng. Tiêu Phàm ánh mắt khẽ động, sâu trong thức hải xông ra một đầu hoang cổ cự thú, vọt thẳng nát đối phương công kích linh hồn. Đối phương công kích linh hồn đè sập sơn hà đã nhập Tiêu Phàm trong thức hải, lại bị nhẫn ngọc kết thành lồng năng lượng chặn chín thành, còn lại một thành đối mặt hắn cường đại linh hồn, không chịu nổi một kích. Tiêu Phàm ánh mắt sắc bén, ngầm nói, cái này nhẫn ngọc linh hồn phòng ngự thật mạnh, lúc đầu ta không muốn, thế nhưng là các ngươi bức ta, kia cũng đừng trách ta. Công kích linh hồn vô hiệu. Ba đại cao thủ liên thủ đoạt không, quỷ dị thoáng hiện, ba thanh lợi kiếm đâm xuyên hư không mà đến, thẳng đến Tiêu Phàm nhục thân. Trước sau cùng đỉnh đầu đều bị như lôi đỉnh đả kích. Hiu hiu hiu. Tiêu Phàm trong nháy mắt bạo phát ra vạn đạo kiếm ảnh, liên miên bất tuyệt, tinh thần kiếm đạo quang mang vạn trượng, ánh mắt sắc bén nhìn xem công kích của đối phương, ba đại cao thủ mỗi một đạo công kích đều có thể thấy rõ ràng, trốn không thoát hai con mắt của hắn, hai con ngươi có thể xuyên thủng bản chất, nhìn thấy bọn họ công kích quy tích. Phanh phanh phanh. Vâng. Tiêu Phàm phất tay đẩy lui công kích của đối phương, cực kỳ dễ dàng, một trưởng thần thông nghịch chuyển tinh hà. Trực tiếp đem bên trong một cao thủ chấn áp đến sâu trong lòng đất, đại địa băng liệt, ảnh hưởng đến Thiên Khải Thành bên ngoài phạm vi ngàn dặm. Thiên Khải Thành phòng ngự đại trận mở ra, quang mang thẳng bức tinh hà chỗ sâu. Vâng. Tiêu Phàm chấn áp phía sau một người, một kiếm nhanh như thiểm điện, chấn khai kiếm của đối phương, chân dài quét ngang, đá gãy hư không, trực tiếp hóa thành trường đao chạm tại đối phương bên hông. A. Đối phương như là diều bị đứt dây hung hăng đánh tới hướng phương xa. Tiêu Phàm như đạn pháo vọt tới. Hai chân trước đỉnh, chính giữa ngực, thiên quỷ tộc cao thủ ngực sụp đổ, ngũ tạng lục phủ kém chút bị Tiêu Phàm chấn vỡ. Cho mặt không muốn. Ngâm. Tiêu Phàm một kiếm từ đối phương cổ họng xẹt qua, kiếm khí lướt qua, máu tươi văng khắp nơi, nhuộm đỏ hư không. Phúc. Thiên quỷ tộc cao thủ hết hầu mát lạnh, theo bản năng che cổ họng, chỉ bất quá Tiêu Phàm cũng không muốn giết hắn. Dù sao thiên quỷ thế gia là một cái uy tín lâu năm viễn cổ thế lực, quân phủ đều không muốn trêu chọc, mình tội gì đi trêu chọc. Nhưng là đối phương kia người thủ lĩnh vừa nhìn thấy không cách nào đánh giết Tiêu Phàm, liền từ bỏ cứu mình đồng đội, quay người thẳng hướng Tào Tôn. Tào Tôn tu vi không đủ, vừa nhìn thấy thủ lĩnh của đối phương trong nháy mắt tới gần, lập tức bị hù sù lông. Soạt. Phốc thử. Đúng vào lúc này, một thân ảnh so thiểm điện càng nhanh, lặng yên không một tiếng động phòng ngăn cản thủ lĩnh của đối phương, tốc độ nhanh đến không cách nào tưởng tượng, ám thứ từ trong hư không xóa đến, trực tiếp đâm xuyên qua thiên quỷ tộc thủ lĩnh cổ tay. Kiếm của đối phương sắp đâm xuyên Tào Tôn, nhưng lại không thể không dừng lại tại một nửa. Ầm. Tiên Thanh Ti chống rông xuất hiện, một chưởng đặt tại đối phương trên ngực, trực tiếp đem hắn đánh bay hơn 100 mét có hơn. Soạt. Tiên Thanh Ti tóc đen dương nhẹ, tuy là một giới nữ tu, nhưng lại để vô số nam nhi xấu hổ. Chúng ta có đầy đủ hòa giải thành ý, các ngươi nhưng lại không biết chân quý, lần này ta không giết các ngươi, trở về nói cho quý tộc tộc lão, nếu là hắn cũng nghĩ cùng chúng ta kết thủ, ta tại Thiên vực thành chờ các ngươi. Nếu là muốn cùng giải, ta hoan nên cực kỳ. Yên Thanh Ti lạnh giọng cảnh cáo nói, như muốn báo thù Yên gia, vậy sẽ phải đối mặt Yên gia tồi khô lạp hủ hủy diệt tính đả kích. Đối phó thiên quỷ thế gia, không cần toàn bộ cường phủ động thủ, thật chọc tới Yên gia một cái siêu nhất lưu gia tộc liền có thể hủy diệt thiên quỷ thế gia, bất quá đại giới lớn hơn một chút thôi. Thiên quỷ thế gia sẽ không điên cuồng đến cùng thế gian mạnh nhất gia tộc một trong Yên gia đối kháng, càng sẽ không xuất hiện diệt vong tính đối kháng. Các ngươi không phải người bình thường. Thiên quỷ tộc cao thủ che ngực giật mình nhìn xem hai người, lúc này mới phát hiện xem thường hai người này khẳng định là cuồng phủ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tiêu Phàm lãnh đạm nói, ngay cả cái này điểm năng lực tình báo đều không có sao. Vẫn là nói các ngươi thiên quỷ thế gia mạnh đến bất kỳ tình báo đều không cần, người đó cùng các ngươi đối kháng các ngươi liền hủy diệt người đó. TTT. Đối phương ba người trong chốc lát liền đều người bị thương nặng, dưới mặt nạ khuôn mặt cũng xuất hiện kinh hoàng, Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti như nghĩ giết ba người bọn hắn liền tuyệt đối trốn không thoát. Đạo hữu, chúng ta hoàn toàn có thể giết ba người các ngươi, nhưng là không cần thiết, ta cuồng phủ Quảng Giao người trong thiên hạ, chưa từng cùng người đối địch, hy vọng quý tộc có thể cảm nhận được thiện ý của chúng ta, cái này nhẫn ngọc là phòng ngự thần khí, đẳng cấp rất cao. Nhưng là ta còn không có nhất định phải vì nó cùng các ngươi thiên quỷ gia sản dòng họ sinh bất tử bất diệt cứu hận, quý tộc như muốn cầm về nhẫn ngọc, để các ngươi tộc trưởng giả tự mình đến mang cổ sắt thần tới nói. Hy vọng các ngươi đừng có lại trả thù bằng hữu của ta. Tiêu Phàm nhìn Tào Tôn một chút, lãnh đạm nói, nếu là Tào Tôn thật bị các ngươi đánh giết, ta cam đoan cái này nhẫn ngọc cùng các ngươi thiên quỷ thế gia liền vô duyên. Hoa! Thiên quỷ thế gia ba người bất đắc dĩ, chỉ có thể thân ảnh lóe lên. Trực tiếp giữa không trùng vô cớ biến mất. Tiên Thanh Ti thở ra một ngụm trọc khí, nói nhỏ, đây là thiên quỷ thế gia bán không ẩn, bọn họ nếu là thật sự muốn chạy trốn, chúng ta thật đúng là chưa hẳn có thể giết. Tiêu Phàm đưa tay nắm ở Yên Thanh Ti, nhàn nhạt nhắc nhở nói, không cần quan tâm bọn họ loại này giữa không trung ẩn có cái khuyết điểm, đó chính là vô pháp tại ẩn thân thời điểm đồng thời phòng ngự linh hồn, một khi công kích linh hồn xuất hiện, bọn họ liền sẽ hiện thân. Tào Tôn giờ phút này mừng rỡ như điên. Nét miệng cười bị ổi nói, vẫn là viện chủ ngài lợi hại, lao hủ thay ngươi vô tay. Tiêu Phàm nhìn một chút Tào Tôn một chút, kêu rên nói, ngươi thực sẽ tìm phiền toái, lần sau nếu là có thể, đi đem thiên chủ một mạch mộ tổ cho bới, ta nhất định bảo đảm ngươi, còn có Vạn Lý Dương Quang cùng Bối Lợi Tôn hai nhà này mộ tổ. Có thể, lão phu tận lực a. Tào Tôn vỗ tay nói, đề cập Bối Lợi Tôn cùng Vạn Lý Dương Quang, Tiêu Phàm hàn mang chớp động, cứ việc hai người khả năng đã bị mình bỏ lại xa xa. Thế nhưng là cừu hận nhưng không có giải trừ. Ta sớm muộn muốn đem hai người các ngươi đánh tâm can tỳ phổi thận đều phá thoái, để các ngươi sống không bằng chết. Tiêu Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó cùng Yên Thanh Ti chủ động tiến vào Thiên Khải Thành. Tào Tôn hướng về sau nhìn một chút, toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng đuổi tới. Lúc này, Tư Đồ Nguyệt đã gặp được Tiêu Cẩm Sơn cùng Tiêu Càn người một nhà, bọn họ chính lo lắng cùng đợi. Chương 907, bọn họ già. Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti một đường thẳng đến phủ thành chủ. Tào Tôn theo đuổi không bỏ, sợ thiên quỷ tộc người giết cái hồi mã thương, hiện tại hắn là nửa bước không dám rời. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý Tào Tôn, mình còn có chính chuyện bận rộn, sao có thể thèm nhỏ dãi trên người hắn bà bối. Tào Tôn trên người đồ cổ không biết là trật tự cùng đẳng cấp viễn cổ, căn bản là không có cách cất vào trong bách bảo giới, treo ở trên người đinh đương vang, nhìn có chút khôi hài. Lúc này, Tiêu Cẩm Sơn bọn người trắng đêm chưa ngủ, đều đang đợi Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti trở về. Lúc này, Tiêu Cẩm Sơn già Tiêu Mẫu cũng già, cho dù có quý giá tài nguyên, nhưng là bọn họ không phải thần, tóc cơ hồ trắng bệnh, thân thể còn xuống, nửa chân đạp đến vào luân hồi, nếu là không có thần tích, bọn họ nhiều nhất 100 năm liền sẽ tiến vào kế tiếp luân hồi. Bọn họ luân hồi không giống như là sinh tử cảnh luân hồi, bọn họ luân hồi là người kế tiếp sinh mở ra, cùng cái người này sinh không có quan hệ. Tiêu Phàm bước nhanh bước vào đại điện, nhìn xem hơi khẽ run run phụ mẫu, hốc mắt chua chua, một cái bước xa liền ôm lấy phụ thân của mình. Hắn đã không phải là ngoan cố lao cổ đồng, cũng sẽ không lại cầm côn chờ lấy thu thập mình cái kia cường tráng phụ thân rồi, chỉ là một cái gần đất xa trời lão nhân, nhìn nhiều nhi tử một chút đều là lớn lao hạnh phúc lão nhân. Cha, mẹ, ta trở về, thật xin lỗi, trở về lại trễ. Tiêu Phàm trong lòng rất là áy náy, lần này ra ngoài, nếu không phải nhìn thấy mình cao tuổi phụ mẫu, hắn khả năng cũng không biết rời đi lâu như vậy. Tiêu Cẩm Sơn làn da nếp nhăn, sinh cơ gần như khô cạn. Giờ phút này già nua đại thủ nắm lấy Tiêu Phàm, thật lâu không muốn buông tay. Trở về liền tốt, lần này nhiều ở vài ngày lại đi. Tiêu Cẩm Sơn mong đợi nói, ánh mắt của hắn có chút phức tạp, đã hy vọng con trai của mình thành tài, trở thành vạn người kính ngưỡng anh hùng, vừa hy vọng hắn có thể nhiều bồi bồi chính mình. Tiêu Phàm vội vàng về nói, là, lần này trở về là thương lượng với ngài hôn lễ của ta, chờ đủ một tháng, sau đó ta dẫn ngươi đi chính vũ trụ, tham gia hải nhi hôn lễ. Đây là ngài chờ mong thật lâu sự tình. Yên Thanh Ti nghĩ không ra lúc này mới mấy trăm năm mà thôi, tương lai mình công phá vậy mà già đến độ này rồi. Tiêu Phàm, thân thể của bọn hắn, khả năng chịu không được xuyên qua thời không, dạng này sẽ để bọn hắn già càng nhanh. Yên Thanh Ti sắc mặt tạm đạm, mặc dù hy vọng tương lai công công bà có thể tham gia hôn lễ của mình, thế nhưng là nàng không thể không nhắc nhở. Tiêu Phàm khí tức trì trệ, cho dù hắn cường đại đến tình trạng như thế, thế nhưng là cũng vô pháp lịch thiên. Càng vô pháp vi phạm trật tự pháp lý, để phụ mẫu phản lao hoàn đồng. Tiêu Cẩm Sơn cùng Tiêu Mẫu khẽ run lên, không cách nào có mặt nhi tử hôn lễ, đây là lớn lao tiếc nuối, thế nhưng là Yên gia gả nữ, sao lại tại tiểu vị diện cử hành. huống chi còn có man cổ sát thần tế tổ đại điện, vấn đề này càng sẽ không tại tiểu vị diện tổ chức. Được rồi. Chúng ta biết liền tốt, vừa mới tư đồ cũng nói với chúng ta giữa các ngươi sự tình, tiểu phàm a, chớ có để hai cái cô nương thụ ủy khuất, quyết định của ngươi, cha mẹ đều tôn trọng, trước kia ta đối với ngươi chặt chẽ quan giáo, chỉ là hy vọng ngươi đã có thể thành tài, cũng có thể trở thành một cái hợp cách người, ngươi không có khiến ta thất vọng, không tham gia hôn lễ của các ngươi, nhưng là chúng ta chúc phúc ngươi cùng hai cái nha đầu, ngươi chỉ cần thiện đợi các nàng, coi như xứng đáng. Chúng ta, Tiêu Cẩm Sơn thay đổi thật nhiều, không còn là phong mang tất lộ, tính cách nhu hòa rất nhiều. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, thiết quyền nắm chặt, như Tiêu Cẩm Sơn không cách nào có mặt, sự phấn đấu của mình tương đương kém một nửa, phụ mẫu không thấy mình thành công, kia nhiều bất đắc dĩ. Công công bà, ta có cái biện pháp để các ngươi tham gia lần này hiến hội long trọng, bao quát cuồng phủ tế tổ đại điện, ngài cũng có thể nhìn thấy. Tiên Thanh Ti nhìn xem Tiêu Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, đột nhiên vang lên một sự kiện, đó chính là hình chiếu, vượt thời không hình chiếu. Song hướng hình chiếu. Loại kỹ thuật này thượng cổ thời đại liền có, năm đó thành công nhất một lần hình chiếu kỹ xảo chính là cuồng phủ chí tôn Diệp Khinh Hàn lúc tuổi còn trẻ một mạch liều chết, đối toàn bộ bất hủ tiên giới hình chiếu, chỉ bất quá loại kỹ thuật này rất ít sử dụng thôi. Tiêu Phàm ánh mắt sáng lên, có thể song hướng hình chiếu, hắn đã có thể tại trong hôn lễ nhìn thấy phụ mẫu cũng có thể nhìn thấy mình, cái này cùng bọn hắn xuất hiện tại chính vũ trụ không có gì khác biệt. Kia cứ làm như vậy, bất quá tế tổ đại điển bên trên có thể hình chiếu a? Tiêu Phàm kích động mà hỏi. Tiên Thanh Ti liền vội vàng gật đầu về nói, đương nhiên có thể a, mà lại là nhất định phải với bên ngoài hình chiếu, dù sao tham gia tế tổ đại điển người chỉ có man cổ sắt thần cùng tứ đại binh chủng bên trong một phần ngàn nhân số. Những người khác chỉ có thể thông qua hình chiếu tham gia tế tổ. Chấm nét. Tiêu Phàm đại hỉ, lập tức nói, cha mẹ, ta phái người đi đón Cửu Long Đại Lục bát đại gia người đến Thiên Khải Thành cùng một chỗ quan sát hình chiếu. Đi thôi, con của bọn hắn bây giờ đều thành tài, có thể nhìn thấy hình chiếu chắc hẳn cũng sẽ rất thỏa mãn. Tiêu Cẩm Sơn mỉm cười nói. Tiêu Phàm lúc này rời đi đại điện, đi vào thần đạo viện tổng bộ, thông chi Tần Anh về sau, thần đạo viện cấp tốc xông ra mấy trăm đạo thân ảnh. Trong đó có không ít người tiến về Cửu Long Đại Lục, còn có một nhóm người tiến về Kỳ Lân Thành thông chi người của Lý Gia, dù sao Lý Trạch Lăng hiện tại không có cơ hội trở về Thánh Linh Vực. Khương Hồng Bộ Lạc người cũng bị thông chi, Diễm Trần gia tộc, Mạc Nhược Vũ gia tộc. Tiêu Phàm không có quên bất kỳ một cái nào huynh đệ, chỉ nghĩ tộc nhân của bọn hắn bạn bè có thể nhìn thấy bọn họ tham gia tế tổ hình tượng. Những thứ này việc vặt, toàn bộ giao cho thần đạo viện. Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti cùng Tư Đầu Nguyệt một mực làm bạn Tiêu Cẩm Sơn cùng Tiêu Mẫu hai người, ngẫu nhiên cũng nhắc nhở một chút huynh trưởng Tiêu Càn tu luyện, bất quá Tiêu Càn không thích hợp tu luyện nhiều năm như vậy cũng bất quá vừa mới đến sinh tử cảnh, đây là có đại lượng tài nguyên gia trì nguyên nhân. Cái này một tháng thời gian, Tiêu Phàm chưa hề rời đi Tiêu Cẩm Sơn, một mực cùng hắn uống rượu, dạo phố, mỗi lần xuất hành, cả con đường bên trên đều là người đông nghìn nghịt, Thiên Khải Thành tập tục cực kỳ tốt. Một cái anh hùng có thể cải biến một thời đại tập tục, ai cũng hy vọng trở thành Tiêu Phàm dạng người này, tất cả mọi người phỏng đoán Tiêu Phàm mỗi tiếng nói cử động, bao quát đối đại phụ mẫu. Trên đường phố, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nhi nữ làm bạn phụ mẫu, Thiên Khải Thành, vui vẻ hòa thuận. Thế nhưng là thời gian trôi qua quá nhanh, một tháng thời gian mà thôi, phảng phất trong nháy mắt liền đi qua, trong khoảng thời gian này Tiêu Cẩm Sơn miệng cười thường mở, dường như trẻ lại không ít. Tiêu Phàm lại thông qua mình ngũ hành bản nguyên cùng sinh tử kinh. Cho Tiêu Cẩm Sơn thể nội giao phó không ít sinh cơ, lại rút đi một bộ phận tử khí, có lẽ không cải biến được căn cơ, chí ít có thể sống lâu mấy năm. Hô! Tháng thứ hai, tiên tổ cho một tháng thời gian đã qua, hắn tất cần trở về, dù sao tế tổ đại điển bên trên, man cổ sắt thần là muốn duyệt binh, rất nhiều quy củ đều muốn đều nhịp, bọn họ phải đối mặt là toàn bộ chính vũ trụ cùng tất cả cuồng phủ người, dung không được có nửa điểm sơ suất. Cha, ta cần phải trở về. Qua ít ngày sẽ có người xuống tới bày ra hình chiếu, đến lúc đó ngài có thể nhìn thấy hôn lễ của ta cùng tế tổ đại điện duyệt binh nghi thức, nhi tử tuyệt sẽ không để ngài thất vọng. Tiêu Phàm kiên định nói. Tiểu Phàm, ngươi là sự kiêu ngạo của ta. Tiêu Cẩm Sơn ngẩng đầu nhìn Tiêu Phàm, phát hiện con trai của mình vậy mà so với mình cao hơn, đáy lòng tràn đầy vui sướng. Tiêu Phàm nghiêm túc về nói, đồng dạng, ngài cũng là sự kiêu ngạo của ta, là ngài đem ta bồi dưỡng tốt như vậy. Tiêu Cẩm Sơn hốc mắt xuất hiện đục ngầu nước mắt. Nhi tử là mình kéo dài, hắn có thể hay không thành mới không muốn gấp, mấu chốt là hắn trưởng thành, nếu là một cái nam nhân ngay cả người cũng không tính, thành lớn hơn nữa mới cũng lộ ra buồn cười. Soạn. Tiêu Phàm cho phụ thân của mình đi một cái man cổ sát thần đại lễ, trong lòng mình, phụ thân tuyệt đối được xưng tụng một cái hợp cách man cổ sát thần, vì gia đình, vì tử tôn tương lai, có chết dứt khoát. Chương 908, Tế Tổ Đại Điện tức sắp mở ra. Cho phụ thân làm một đại lễ, Tiêu Phàm sau đó cung kính mang theo Yên Thanh Ti rời đi, mà Tư Đồ Nguyệt lại lưu trong phủ thường bạn Tiêu Cẩm Sơn cùng Tiêu Mẫu. Về phần Tào Tôn, trong khoảng thời gian này hắn liền không hề rời đi Tiêu Phàm vượt qua 20 mét, Tiêu Phàm vừa đi, hắn lập tức đuổi theo. Viện chủ à, ngươi thế nhưng là ta cây cỏ cứu mạng, ngươi đi đến cái nào ta liền theo tới đâu. Tào Tôn chăm chú nhìn Tiêu Phàm, kiên định nói. Tiêu Phàm mắt to lật một cái, nhìn xem Tào Tôn nói, ta muốn đi tham gia tế tổ đại điện, coi như ngươi muốn cùng, cũng không có tư cách đi à, ta khuyên ngươi vẫn là trượt đi. Ngươi để vợ ngươi thông qua gia tộc quan hệ đi cho ta cái cửa sau, để cho ta trở thành đặc chủng quân đoàn một cái đầu bếp cũng được à, qua cái mấy trăm năm, cái thiên quỷ thế gia này liền đem ta quên mất, ta đến lúc đó lại đi. Tào Tôn nhếch miệng vừa cười vừa nói. Tiêu Phàm suy cười một tiếng về nói, ngươi cho rằng cuồng phủ đặc chủng binh đoàn là nhà ngươi hậu viện à, muốn đi vào liền đi vào. Người đó cũng không thể thông qua quan hệ đi vào, nếu không tội cùng ta cùng thanh thi. Được, lười nhắc cùng ngươi giải thích, ngươi đi theo đi, ta xem một chút đem ngươi an bài đến Thiên Vực Thành, nhưng đã đến Thiên Vực Thành, ngươi nếu là tùy ý dám đào nhân tổ mộ phần, đến lúc đó Thiên Vương lão tử tới đều bảo hộ không được ngươi, cuồng phủ đối tiên tổ anh liệt là nhất kính sợ, cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi tại Thiên Vực Thành giết người, người ta sẽ còn hỏi ngươi nguyên nhân, có lẽ không có việc gì, nhưng là ngươi ở nơi đó đào mở anh liệt phân mộ, ta cam đoan, ngươi sẽ sống không bằng chết. Tào Tôn vội vàng nhấc tay cam đoan nói, ngươi yên tâm, điểm đạo lý này ta vẫn hiểu, quần phủ lãnh địa, ta tuyệt sẽ không động. Tiêu Phàm lúc này mới yên tâm đi hắn cùng một chỗ mang lên, ba người cưỡi vực môn trực tiếp tiến vào Chúng Thần Sơn. Lúc này, các đại thành trì đều đang tuyển chọn nhân tuyển tham dự tế tổ, không phải ai đều có tư cách tiến vào quần phủ giải đất trung tâm tham dự tế tổ, Khôn Vô Cảnh phía dưới đều muốn tuyển chọn, trọng yếu nhất liền là Công Tuyên. Vì cuồng phủ nỗ lực không tận tâm huyết người mới có tư cách, nếu không liền xem như đứng đầu một thành cũng chỉ có thể thông qua hình chiếu tham dự tế tổ. Chúng Thần Thành cũng là như vậy, rất nhiều người đều tự đề cử mình, mà lại là công bằng công chính, sẽ không để cho bất luận kẻ nào trái tim băng giá, điểm này làm phi thường tốt. Tiêu Phàm nhìn xem từng cái vẻ mặt kích động, rất là may mắn mình gia nhập Man Cổ Sát Thần, không cần tuyển chọn. Trinh Thiên Doanh, Thứ Đạo Quân Đoàn, cuồng phủ Nội Tông Đại Quân, Ngoại Tông Đại Quân, Đặc Chủng Hôn Quân Đoàn. Bọn họ tất cả đều đang tuyển chọn người chọn lựa thích hợp nhất tham dự duyệt binh nghi thức, nhưng là Bách Phu trưởng lại có tư cách, hết thảy toàn dựa vào quân công. Đặc Chủng Hôn Quân Đoàn, Trần Phong Vạn Phu trưởng, Ám Nguyệt Vô Tình bọn người tại tham chiếu quân công để cử tuổi trẻ nhân tài, ngoại trừ Trinh Thiên Doanh nhân số quá nhiều bên ngoài, cái khác binh chủng chỉ có thể tuyển chọn ra một vài người, bất quá Trinh Thiên Doanh nhân số đạt tới mấy ngàn vạn, cho nên trong trăm có một, bọn họ cũng muốn để cử đi ra trăm vạn người trước đi tham gia tế tổ. Tiêu Phàm nhìn xem phát sinh đây hết thảy, như cùng ở tại trong ngộng, không đến thời gian ngàn năm, hắn từ một cái tiểu hỏa tử phát triển đến một bước này, là rất nhiều người đều không cách nào tưởng tượng. Bất quá thần đạo viện người chiếm cư ưu thế, bởi vì Tiêu Phàm cho Thiên Vực Thành cống hiến một tòa luân hồi thần tháp, cái này thần tháp đại biểu cho vô số quân công, Tiêu Phàm đem cái này quân công chia đều cho thần đạo viện cường giả, ý vị này thần đạo viện người toàn đều có thể tham gia duyệt binh nghi thức. Có thể tham gia duyệt binh nghi thức, tất cả đều phải đi qua hệ thống huấn luyện. Lễ nghi, bộ pháp, đều muốn ý chí, dùng cái này đến biểu hiện lực chiến đấu của bọn hắn, cũng có thể chấn nhiếp quần hùng thiên hạ. Hai tháng, bọn họ tất cả đều đang huấn luyện lễ nghi, biểu diễn, bộ pháp các loại, nhìn đều nhịp, nhất là trăm vạn Trinh Thiên Doanh, đây là tuyển chọn tỉ mỉ ra, từng cái cường thế vô cùng, đều nhịp, khẽ động thì Trinh Thiên, dung chuyển thời không vũ trụ, làm người nhiệt huyết sôi trào. Lúc này, Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti trở về Thiên Vực Thành, cùng Yên Tổ Yên Vân Bắc thương nghị một chút. Yên Vân Bắc ngược lại là đồng ý tại tiểu vị diện bố kế tiếp song hướng hình chiếu, dù sao cái này không uổng phí nhiều chuyện lớn, dù sao chuyện này dính đến lễ nghi, Tiêu Phàm phụ mẫu xuất hiện tại tiệc cưới bên trên tốt nhất, thực sự không được, này đôi hướng hình chiếu liền là biện pháp tốt nhất. Rất nhanh, Yên Vân Bắc liền khiến Yên ra một cái Khôn Vô cao thủ tự mình tiến đến Thiên Khải Thành bày ra song hướng hình chiếu, liền thiết lập tại Thiên Khải Thành phía chính bắc, cả tòa thành đều có thể thấy rất rõ ràng. Bát đại gia người đủ số đi tới Thiên Khải Thành. Muốn nhìn nhìn con cái của mình bây giờ huy hoàng. Tần Anh đặc biệt đem cái này bát đại gia người an bài tại vị trí tốt nhất, Kỳ Lân Thành Lý Gia cũng phái đại lượng cao thủ đến đây, Lý Gia gia chủ đều tới, Khương Hồng của bộ. Toàn bộ thánh linh vực bên trên mặt bản người toàn đều tới, chỉ muốn mắt thấy cuồng phủ tế tổ đại điện. Tế tổ sắp bắt đầu, các đại thành trì tổ cảnh cùng Khôn Vô cảnh nhau nhau hướng cuồng phủ trung ương xuất phát, nơi này gọi Trấn Bắc Khu, trước kia là nhất phương Bắc, bất quá bây giờ thuộc về trung ương địa khu, phồn hoa như gấm. Cường giả như vân. Quân phủ tứ phương phòng ngự xuất hiện chân không, nhưng lại không ai dám vào lúc này công kích, lúc này động cuồng phủ, cùng chạm đến nghịch lân không có gì khác biệt, coi như tại cuồng phủ biên giới địa khu quấy rối đều phải bỏ ra diệt tộc đại giới. Giết một người dân trăm người, loại chuyện này không chỉ một lần phát sinh, mỗi một lần đều có thể chấn nhiếp mấy trăm vạn năm. Tiêu Phàm cùng Yên Thanh Ti tại Yên Vân Bắc dẫn đầu dưới, đi ngang qua hư không, thẳng tới trấn Bắc khu. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất đến trấn Bắc khu, liền ngay cả Yên Thanh Ti tại trong trí nhớ đều chưa có tới, nơi này không có tranh đấu, tựa như tiên cảnh, đi về phía nam vừa đi một điểm liền là Hiên Viên gia lãnh địa, hướng tây thì là Tĩnh Phạm Sơn, là Kiếm Bất Quy bế quan nghỉ ngơi địa phương. Yên Vân Bắc trực tiếp đem hai người nhét vào Man Cổ Sát Thần trong đội ngũ huấn luyện lễ nghi cùng bộ pháp, để hai người không có thời gian đi dạo. Man Cổ Sát Thần, tu vi không giống nhau, nhưng là từng cái khí thế lại đáng sợ đến cực điểm, liền xem như Tiêu Phàm loại này cùng giai yêu nghiệt, ở chỗ này cũng không tính được hạc giữa bầy gà, bọn họ cùng giai sức chiến đấu phần lớn tương đương, rất khó phân ra thắng bại cùng sinh tử, bọn họ là toàn năng, một khi gia nhập Man Cổ Sát Thần, liền muốn học tập thứ đạo, thần thông, trận pháp vân vân. Cốc cốc cốc. Dầm dầm dầm. Cho dù chỉ có 8 vạn Man Cổ Sát Thần, thế nhưng là loại khí thế này lại như là trăm vạn đại quân, phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt một mảnh, đều nhịp, khí thế trùng thiên, tay cầm sắt thần chiến mâu, từng cái như là giết thần đồng dạng, bọn họ thống nhất chiến bào chính là thần bào, thần long lánh, dưới ánh mặt trời phá lệ dễ thấy. Cái này 8 vạn người là tại ngũ sát thần bộ đội, giải nghệ cũng có tốt mấy ngàn người, bọn họ đều không có tham gia duyệt binh nghi thức, nhưng là có thể tự do đi vào tế tổ đại điện quan sát tế tổ, tham dự tế tổ. Quân phủ xem thiên phong bên trên, một tòa trôi nổi ở hư không thần điện vô cùng to lớn, bốn phía tràn ngập vũ trụ pháp tắc cùng trật tự pháp lý, tổ uy hạo đãng, chí tôn chi vị tràn ngập nghìn vạn giảm. Một ngày này, quân phủ khôn vô cảnh, tổ cảnh, đủ số xuất hiện, bọn họ song song ngồi tại hai bên, không chỉ là người trẻ tuổi hướng tới một ngày này tế tổ đại điện, liền ngay cả những thứ này tổ cảnh đều cực kỳ ngưng trọng cùng hưng phấn. Diệp Khinh Hàn còn chưa có xuất hiện, bởi vì tham dự tế tổ đại điện không chỉ Diệp Khinh Hàn một vị chí tôn, Kiếm Bất Quy cùng Viêm Hoàng đều sẽ tới. Một kiếm ra khỏi vỏ, địch bất tử, Kiếm Bất Quy, Kiếm Bất Quy. Ngày khác Hoàng đăng đỉnh, Thương Thiên cũng là người, bốn Viêm Hoàng. Đây là người trong thiên hạ hình dung hai vị chí tôn ngạn ngữ, cũng là hai người cách ngôn, hai người này ngay cả rất nhiều nhân tài mới nổi tổ cảnh đều rất ít nhìn thấy, thậm chí chưa từng nhìn thấy. Ngày mai, đại điện mở ra, liền có thể nhìn thấy ba vị chí tôn hiện thân. Chương 909, Tam đại chí tôn. Cuồng phủ thân điện, ước chừng hơn 3000 người, đây là cuồng phủ nội tình, tất cả cao thủ đều ở đây, tổ cảnh hơn 100 vị, toàn bộ cuồng phủ, hơn 100 cái gia tộc, vẫn chưa tới 200 tổ cảnh, có thể thấy được tổ cảnh có bao nhiêu khan hiếm, một cái gia tộc trên cơ bản một cái tổ cảnh, có thể sinh ra hai vị tổ cảnh lác đác không có mấy, còn có một số tổ cảnh là tán tu, sau lưng cũng không gia tộc. Khôn vô cảnh nhân số thoáng nhiều một chút, bất quá phần lớn người phía sau đều không có gia tộc, bọn họ cả đời chỉ thuần phục tại quân phủ, còn lại thì là gia tộc người, một cái gia tộc cũng bất quá một hai cái, siêu nhất lưu gia tộc khôn vô cảnh có thể sẽ vượt qua 10 người. Những người này số rất nhiều, thế nhưng là lớn như vậy quân phủ, bao nhiêu cái gia tộc hội tụ. Vẹn vẹn là đại gia tộc cùng siêu nhất lưu gia tộc liền có hơn 100 nhà, còn có vô số bên trong tiểu gia tộc cùng môn phái phụ thuộc. Ý vị này rất nhiều bên trong nhóm thế lực người mạnh nhất bất quá thánh hiển, có thể thấy được khôn vô cảnh cùng tổ cảnh có bao nhiêu thưa thớt. Tam đại chí tôn tức tương lai, thứ đạo quân đoàn người sáng lập cũng muốn đến, mạnh nhất luôn luôn muốn áp trụ, những người còn lại thì đều đến đông đủ. Viêm Nạo, Dạ Tinh Thần, Đế Long Thiên, Phong Hoàng, Tề Thiên Hầu Vương, Lâm Vô Thiên, Cô Khinh Vũ, Thanh Liên Kiếm Tiên, Kỳ Thánh Nhân, Mục Thùng, Lý Bội Trạch, Tả Thự Quang, Hoang Bằng, Hóa Long, Lâu Ngạo Thiên, Tư Thản Vô Tả, Phường chủ, Thạch Ca, Diệp Mộng Tích. Những thứ này thế hệ trước đều ngồi tại phía trước nhất, bọn họ đều là cuồng phủ tư cách nhất lão nhân, bắt nguồn từ nguyên vũ trụ, rất nhiều lão nhân đều còn tại, thế nhưng là cũng có rất nhiều lão nhân thì đã vẫn lạc hóa đạo. Cổ xưa nhất cửu u, nàng hóa đạo, Diệp Khinh Hàn vì nàng kéo dài tính mạng nhiều lần như vậy, vẫn như trước vô lực hồi thiên. Vũ Tôn, Nông Hoàng, Toại Hoàng, bọn họ là năm đó trụ cột, bây giờ cũng đã tan thành mây khói, từ đây không về. Bọn họ bị khắc ở anh liệt trên tấm địa, lâu dài thụ cuồng phủ tế điện, có thụ tôn sùng. Hoa. Đúng vào lúc này, một đạo hèn mọn thân ảnh len lén trượt vào, đưa tới rất nhiều người chú ý, bởi vì tiểu gia hỏa này tu vi rất thấp, mà lại không ai nhận biết. Mặc Vấn Đạo, trên bả vai hắn còn nằm một đầu màu trắng vẹn. Hoa. Rất nhiều khôn vô cảnh cao thủ đều đứng lên, cung nên cái này thần điểu. Bái kiến Diệp Chí Tôn đại nhân. Hơn 3000 khôn vô cảnh cao thủ đều nhịp, trầm giọng nói. Diệp Chí Tôn, liền là vị này thần điểu đại nhân, đường đường tổ cảnh, sức chiến đấu lại là chiến năm cặn bã, nhưng lại không có mấy người dám trêu chọc hắn, liền xem như thiên chủ cùng Hy Linh gặp nàng đều muốn đi vòng qua, bởi vì Diệp Chí Tôn có thể đem các nàng tươi sống tức chết, khí không chết cũng có thể mắng bọn họ không ngóc đầu lên được. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, hậu toàn bộ đại điện khí tức đều băng lãnh rất nhiều. Một cái nhìn tuổi tác cũng không là rất lớn thanh niên từ trên ghế đứng lên, phất tay đem Diệp Chí Tôn bắt tới. A Diệp tiêu sái, ngươi muốn chết đúng hay không? Diệp Chí Tôn đột nhiên bừng tỉnh, phẫn nộ mà hỏi. Ba ba ba. Thanh niên kia thuận tay liền là hai tát hai, đem Diệp Chí Tôn rút triệt để thanh tỉnh. Dưới gầm trời này dám như thế trêu chọc Diệp Chí Tôn đoán chừng cũng chỉ hắn, bởi vì Diệp tiêu sái không là người khác, mà là Diệp Khinh Hàn một cái khác linh sủng, Thất Thải Ban Lan xà. Gia hỏa này ác độc đến ngay cả năm đó thần tổ thi thể cũng dám ăn, liền không có chuyện hắn không dám làm, cũng liền Diệp Khinh Hàn có thể vượt qua hắn, những người khác thấy hắn đều đi trốn. Người cả ngày liền biết ngủ, tỉnh ngủ lừa đảo người, không có điểm chính sự làm, còn hỏi ta muốn chết. Ngươi đánh thắng được ta a? Nhìn ngươi mập, cùng cái heo giống như, nào có thần điểu năm đó bộ dáng. Diệp Tiêu Sái lạnh giọng hỏi. Hoa. Diệp Chí Tôn quay đầu liền chạy trở về, giờ phút này nhìn sắc thực mượt mà rất nhiều. Mập mạp, ngay cả bay đều chẳng muốn bay, tìm tới Mạc Vấn Đạo về sau liền cả ngày ghé vào Mạc Vấn Đạo trên bờ vai thí sự không làm, khắp nơi lừa đảo người. Ta thế nhưng là giúp lão đại đến truyền lệnh lệnh, mọi người cùng nhau đi anh liệt bia trước tế tổ. Diệp Chí Tôn truyền xong mệnh lệnh về sau, lập tức đối Mạc Vấn Đạo nói nói, đi mau, cái này Diệp Tiêu Sái không phải người, những năm này cánh cứng cắp rồi, chuyên môn cùng ta đối nghịch, ta nếu không phải đánh không lại hắn, đã sớm đem hắn trấn áp đến Bắc Hải đi. Mạc Vấn Đạo hèn mọn sông đã xuất thần điện, liền đối cái khác tổ cảnh vấn an cũng không dám, vắt chân lên cổ liền chạy. Hoa. Lúc này, cô Khinh Vũ đứng dậy nói nói, mọi người tới trước anh liệt bia đi, đây là năm trước quý củ, tổ cảnh cùng khôn vô cảnh trước tế tổ, sau đó mới là tế tổ đại điện. Anh liệt bia, ở vào trấn Bắc khu nhất phương Bắc, đứng ở trôi nổi thần dưới điện phương Tây, tổng cộng hơn 3.000 tòa mộ bia, đều là đỉnh cấp cường giả mộ bia, còn có 3 khối to lớn anh liệt bia, phía trên khắp đầy người danh tự. Cũng là vì cuồng phủ mà hy sinh tướng sĩ, mỗi một cái hy sinh người danh tự đều ở phía trên, cái này 3 khối anh liệt bia đều là cao tới 100 trượng, rộng 30 trượng, là cái hình lập phương, phía sau cũng có danh tự. Sau khi chết có thể vào anh liệt bia người, tuyệt đối là quân công rất lớn người. Lúc này, anh liệt bia trước đã đứng đấy 4 người. Đều là tóc trắng bồng bềnh, tuế nguyệt lâu đời người, một nữ tam nam. Diệp Khinh Hàn, Viêm Hoàng, Kiếm Bất Quy, Tam Đại Chí Tôn. Lại thêm thứ đạo người sáng lập Thiên Vân Bắc, vừa vặn 4 người. 4 người không người đối mặt mộ bia cùng anh liệt bia, liên hành 9 lần đại lễ, sau đó kính hạ 3 chén lĩnh rượu, chén thứ nhất chính là kính anh liệt, chén thứ 2 thì là kính thiên địa, chén thứ 3 là kính quần phủ. Hoa. 4 người đều nhịp, yên lặng mời rượu, những người này cũng là vì quần phủ mà chiến cuối cùng vẫn lạc, 3 cái anh liệt bia, ý vị này chí ít có mấy chục vạn quần phủ cao thủ chết oan chết uổng, còn có những thứ này đơn độc mộ bia. Mỗi một cái người chết trận đều thánh hiền phía trên, bao quát tổ cảnh đều có chiến tử. Một cái kỷ nguyên một lần tế tổ hành động, ai cũng muốn tham gia, đây là vinh quang, cả đời có thể tế tổ một lần, dù chết không tiếc. Hoa. Cô Khinh Vũ chờ hơn 3.000 cao thủ nhanh chóng đạp đến, đều đã tóc mai trắng bệnh, đều đi vào tuổi thất tuần, bọn họ là cuồng phủ bảo, bọn họ đã hóa đạo, cuồng phủ tất sẽ tiến vào một cái vắng vẻ kỳ. Diệp Khinh Hàn cùng Kiếm Bất Quy, Viêm Hoàng, Tiên Vân Bắc quay người. Cứng cắp khuôn mặt thấm vào tang thương, tóc mai phiêu đãng, khí huyết dù đã già, nhưng nhìn đạt được bọn họ lúc còn trẻ khí huyết cường đại cỡ nào. Kiếm Bất Quy dù già, nhưng phong vận vẫn còn, đã nhiều năm như vậy, nàng một thân một mình, một thanh không về kiếm nương theo nàng cả đời. Viêm Hoàng làn da cũng có chút nếp nhăn, thần vận không tại. Diệp Khinh Hàn, vị này cường thế nhất trung nhân nhân, bây giờ nhìn lại, càng rõ ràng, hắn vì quần phủ, vì con dân của mình, chiến đấu cả đời, quá mệt mỏi, chính như Bất Tử Tổ nói như vậy. Bọn họ đều già, nên nhường đường. Diệp Khinh Hàn nhìn xem những lao nhân này, khàn giọng nói nói, không thể không phục già, chúng ta đều già rồi. Rất nhiều người chóp mũi chua chua, già, đây là một cái khiến người khổ sở chủ đề, bọn họ nương theo lẫn nhau cả đời, chưa hề tách ra qua, nhìn xem huynh đệ tỷ muội từng cái ra đi, hóa đạo, trong lòng vạn phần không muốn, vừa nghĩ tới sớm muộn có một ngày, sẽ xuất hiện đại lượng nhân hóa đạo, loại tràng cảnh đó liền không thể chịu đựng được. Lao đại, mọi người thấy Diệp Khinh Hàn, trong lòng giống như ngũ vị bình bị đổ nhào, tư vị rất là phức tạp, đời này của hắn, cơ hồ phần lớn thời giờ cũng là vì người khác mà sống, rất ít nghĩ đến mình, đời này của hắn, như cha, như huynh, chưa từng nguyện để huynh đệ của mình tỉ muội chịu khổ, nhưng xưa nay không nói mình có bao nhiêu khổ. Chương 910, Tế Tổ, 1. Lão đại. Cũng là bởi vì một tiếng này lão đại, Diệp Khinh Hàn nâng lên cả đời đều không thể từ bỏ trách nhiệm cùng nghĩa vụ, đám người gọi hắn một tiếng lão đại, hắn liền có trách nhiệm nâng lên tất cả gánh nặng, chính là bởi vì nâng lên quá nhiều chuyện, cho nên hắn giả nua đặc biệt nhanh. Diệp Khinh Hàn mỉm cười, vô số kỷ nguyên thừa nhận lòng chua xót khổ sở đều tán ở cười một tiếng ở giữa. Đây đều là vì quân phủ, vì chúng sinh mà vẫn lạc tiền bối anh liệt, chúng ta không có tư cách nói vất vả tiên liệt đều đã ăn nghỉ tại đây. Hoa. Diệp Khinh Hàn phất tay ngưng tụ chén rượu, mỗi người trước mặt đều xuất hiện một ly rượu, vạn vật đều trong một ý nghĩ sinh ra, cũng có thể trong một ý nghĩ biến mất. Một cái càn khôn ấm lơ lửng hư không, liệt tiểu từ trên trời giáng xuống, tản mát tại mọi người chén rượu bên trong. Chén thứ nhất, kính tiên liệt. Soạt. Oanh. Hơn 3000 vị cường giả nâng chén quá đỉnh đầu, từ trước mặt vẩy xuống. Chén thứ hai, kính thiên địa. Liệt tiểu lần nữa vẩy xuống nhập mỗi người chén rượu. Rượu này là thế gian tốt nhất tiên ngưỡng, nhưng là có rất ít người hưởng qua hương vị, chỉ có lập xuống tuyệt thế công tuyên người mới có tư cách hưởng thụ, còn lại toàn bộ dùng để kính tiên liệt, kính thiên địa, kính cuồng phủ tín niệm. Hoa. Liệt tiểu thẩm thấu nhập đại địa, đón ánh nắng cơ hồ bắt đầu cháy rừng rực, hiện ra kim hào quang màu xanh lam. Chén thứ ba, mời chúng ta cuồng phủ chấp nhất cùng tín niệm. Hoa. Ba chén đã qua, quân hùng quỳ một chân trên đất, cho dù có chút người chết trận tu vi không bằng bọn họ, bối phận không bằng bọn họ, thế nhưng là cái quỳ này đáng giá. Lúc này, liền ngay cả Diệp Khinh Hàn cùng Viêm Hoàng đều một chân quỳ xuống. Vũ Tôn mộ bia phá lệ dễ thấy, hậu nghệ mộ bia, hoàng đế mộ bia. Mộ bia song song, những người này linh hồn tiêu tán, vĩnh viễn không cơ hội luân hồi, bao quát cuồng phủ những thứ này tổ cảnh, khôn vô cảnh, một khi chiến tử, đồng dạng không có cơ hội luân hồi, trừ phi có người bước vào chúa tể, làm bọn hắn sống lại. Ngoại trừ bất tử tổ, ai cũng không biết khôn vô cảnh về sau người chiến tử là như thế nào phục sinh, đây cùng huyết mạch cùng công pháp có quan hệ. Năm đó ta sáng lập quân phủ, chỉ là nghĩ bảo vệ nhân tộc, vì người từ tiểu vị diện tộc mà chiến, bây giờ từng bước một đi cho tới hôm nay tình trạng này, đã dung nạp man cổ sát thần, trinh thiên doanh, thứ đạo quân đoàn chờ một nhóm cùng chung chí hướng đạo hữu, tranh phong với trời, cùng thiên đoạt mệnh, không cầu vĩnh sinh, nhưng cầu hòa bình, nhìn liệt tổ liệt tông, vô tận tiên liệt bảo hộ chúng ta, 10 vạn năm bên trong. Nếu ta vô pháp đạp nhập chúa tể, đó chính là quyết chiến ngày, ta sẽ dẫn đi tất cả chí tôn vào luân hồi, dù chết không tiếc. Diệp Khinh Hàn nâng chén, hai con ngươi đều là chiến ý, hắn không có bao nhiêu thời gian, 10 vạn năm, là hắn chống đỡ lâu nhất thời điểm, 10 vạn năm thoáng qua một cái, hắn khả năng vô pháp khôi phục đỉnh phong chiến lực, khí huyết khô cạn, huyết mạch chi lực không còn, như là vô pháp đạp nhập chúa tể, hắn nhất định phải tại 10 vạn năm bên trong cùng trong vũ trụ thâm tàng chí tôn đồng quy vô tận. Mang đi tất cả trí tôn, miễn đến bọn hắn tàn sát cuồng phủ. Đã. NG nhập cuồng phủ sở dĩ sống đến bây giờ, đơn giản là bởi vì Diệp Khinh Hàn cùng Viêm Hoàng bọn người khí huyết còn rất sung mãn, nhưng là tuế nguyệt không tha người, đã nhiều năm như vậy, bọn họ cũng già, nên vì hậu nhân đánh được rồi. Đồng tâm, đồng lực. Viêm Hoàng nâng chén, bình tĩnh vạn phần, những năm này hắn mặc dù vô tâm tranh đấu, thế nhưng là không muốn Viêm tộc lại dẫm lên vết xe đổ, đợi khí huyết khô cạn trước đó, hắn cũng chọn xuất chiến. Đồng tâm, đồng lực. Kiếm Bất Quy vô cùng dịu dàng, nhưng vì vũ trụ không sinh linh đồ thán, vậy cũng chỉ có thể quyết chiến tại cao tầng, để cao tầng đứt gãy, đã không còn chí tôn, coi như phát sinh chiến tranh, cũng chỉ là cục bộ, nhưng có chí tôn liền không đồng dạng, một cái chí tôn có thể phá hủy một phương vũ trụ. Không có cùng giai ngăn cản, toàn bộ trong chính vũ trụ hắn chính là chúa tể. Soạn. Đám người nâng chén, trầm giọng nói, đồng tâm, đồng lực.